Ta điều không phải muốn đến mua tủ lạnh sao, cho nên mua hơn chút, tỉnh ngày mai lại đi trấn trên chạy. Mẹ, ta đi gọi bọn họ trở về ăn cơm. Nói xong bất đồng Trình Quế Quyên trả lời, liền chạy ra ngoài. Chuẩn. U ạ toài ai, Dương Dương ngươi trở lại cho ta. Trình Quế Quyên lớn tiếng kêu lên. Mẹ, còn có chuyện gì? Bị mẹ kêu trở lại, Ngưu Huy Dương có chút không giải thích được, cào đầu hỏi. Ngươi chỉ như vậy tử đi ngay gọi bọn họ trở về ăn cơm à? Một hồi cùng mọi người trở về lúc liền một cái chỗ ngồi đều không, ta xem ngươi đến lúc đó làm thế nào. Trình Quế Quyên ở trên nót của hắn quất một cái nói. Hề hề, ta đem chuyện này quên mất. Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng cào đầu. Lại gãi liền gãi thành ngốc tử, đứng làm gì, còn không nhanh lên đi cho mượn mấy cái bàn trở lại. Thấy được con trai còn đứng ở đó bên trong không động, Trình Quế Quyên hận không thể ở Ngưu Huy Dương trên đầu ở gõ mấy cái. Hiểu Mai, ngươi giúp ta mang băng ghế đi. Ngưu Huy Dương nói xong kéo Lưu Hiểu Mai liền đi. Đứa nhỏ này, cũng lớn như vậy làm việc còn không có cái chính xác tính. Trình Quế Quyên đối với Trương Xuân Lan nói. Ta đây là cảm thấy Tiểu Dương đoạn này thời gian trầm ổn hơn, cũng có thể là trong nhà tác tưởng, cũng bắt đầu cho trong nhà kiếm tiền. Trương Xuân Lan trả lời. Ngưu Huy Dương từ nhà hàng xóm trong mượn một bản hào phóng bàn vác trở lại, Lưu Hiểu Mai thì rời băng ghế theo ở phía sau, hắn đem bàn vung gắn ở cây hoa quế âm phía dưới, có liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài, đem Lưu Hiểu Mai vác băng ghế nhận lấy mình đỡ lên. Cái này cây hoa quế cành lá hết sức rậm rạp, đem viện tử phía trên ánh mặt trời đều che lại, thỉnh thoảng còn có gió nhẹ thổi qua, bàn ăn ở phía dưới vẫn là rất mát mẻ, buổi trưa lúc ăn cơm hẳn sẽ không nóng. Ngưu Huy Dương từ nhà hàng xóm mượn 4 tờ hào phóng bàn trở lại, cộng thêm mình bàn hàn đủ, Ngưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai nóng đỏ bừng gương mặt hỏi, Hiểu Mai, nóng hư chứ? Nhanh lên đi rửa mặt mát mẻ mát mẻ. Ừm. Lưu Hiểu Mai trả lời một tiếng liền đi về phía phòng bếp, thời tiết này thật rất nóng, mặt nàng ở trên cũng toát ra tầng một nho nhỏ mồ hôi hột. Ngưu Huy Dương mới vừa đem bàn cho mượn trở lại không lâu, Ngưu Khải Nhân liền dẫn mọi người trở về, có vài người trong tay còn ôm một cái giỏ trúc, bên trong chứa trước chùm trên núi nhặt gà rừng trứng cùng con gà con. Ngưu Huy Dương tại chỗ liền thực hiện buổi sáng ở trên núi nói, mặc dù tiền không nhiều, nhưng ở không trì hoãn làm việc điều kiện tiên quyết, nhiều phần quá mức thu vào, mọi người chú ý bên trong vẫn là rất cao hứng. Bởi vì là buổi chiều còn muốn làm việc, mọi người cũng sẽ không uống rượu, buổi trưa thức ăn cũng có chút đơn giản, nhưng cũng là 4 món ăn 1 món canh, mỗi một sắp xếp thức ăn chậu nhỏ cũng chứa lô mãng. Thức ăn này làm sao tốt như vậy ăn, các ngươi là ở mua nơi nào, đến lúc đó ta cũng đi mua chút trở lại ăn. Mới vừa mở một cái động, Thím Vương liền lớn tiếng hỏi. Đều là chúng ta tự viện từ bên trong trồng, ăn ngon mọi người liền ăn nhiều một chút, đừng khách khí. Trình Quế Quyên nghe được Thím Vương mà nói, trong lòng hết sức cao hứng, cười ha hả nói với mọi người. Ừ, thức ăn này thật là ăn quá ngon, trồng món ăn cả đời, cũng cho tới bây giờ không có trồng ra qua ăn ngon như vậy thức ăn, các ngươi là làm sao làm? Lại một người tò mò hỏi. Vừa nghe đã hỏi tới mấu chốt, mọi người đều đưa lỗ tai đứng thẳng lên. Nếu có thể biết làm sao trồng ra, mọi người sau khi trở về cũng trồng lên một ít, cầm đi ra ngoài nhất định có thể mua một cái giá tiền cao. Nghe mọi người hỏi tới, Trình Quế Quyên trên mặt lộ ra tự hào vẻ mặt nói, những thứ này đều là nhà ta Dương Dương dùng kỹ thuật mới trồng ra tới. Dương Dương, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi bây giờ thật là tiền đồ, lại có thể trồng ra thức ăn ngon như vậy. Ngưu Huy Dương hề hề cười không trả lời, lòng nói mẹ ngươi miệng cũng quá nhanh một chút đi, còn không phải là cho ta gây chuyện à. Mọi người gặp Ngưu Huy Dương không có nói là như thế nào chồng, mọi người trong lòng mặc dù có chút thất vọng, biết đây là người ta bí mật, cũng đều không có ở đây hỏi chuyện này. Ngưu Huy Dương xem đến mọi người có chút vẻ mặt thất vọng, trong lòng có chút lạ mẹ nhanh miệng, suy nghĩ một chút nói, không phải ta giữ bí mật không nói cho mọi người, chẳng qua là cái này kỹ thuật trồng trọt cũng là ta mới vừa nghiên cứu ra được, còn không thế nào thành thục, cùng ta đem kỹ thuật này hoàn thiện sau đó, ta nhất định sẽ mang mọi người lợi dụng kỹ thuật này cùng nhau làm giàu. Đều là một cái thôn hương thân, mọi người cũng giàu có mới là thật phú. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, bại gia tử. Mọi người nghe Ngưu Huy Dương lời nói nhất thời cũng hưng phấn lên, một bữa cơm đang lúc mọi người cười cười nói nói trong kết thúc, sau khi ăn xong mỗi một người đều dường như rêu rao ăn trống. Sau khi ăn xong tên to xác ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm đả thí, ăn ngon như vậy thức ăn cũng không có cầm đi bán. Nếu như cầm bán đi khẳng định có thể mua một số tiền lớn, có thể nhà bọn họ nhưng làm ra cho các người ăn, lại nghĩ tới trước khi ăn cơm Ngưu Huy Dương đã nói, tên to xác đều gọi khen Ngưu nhà lao đại người nhân nghĩa. Chủ nhà như thế nhân nghĩa, tên to xác cũng không tốt ở nhà ngây ngô, nghỉ ngơi một hồi liền chuẩn bị xuất công. Ngưu Huy Dương thấy các hương thân cái này chất phác cử động, trong lòng cũng hết sức cảm động. Hắn biết bởi vì là mình cho tiền công cao các hương thân cũng ngại quá ở trong phòng ngây ngô, nhưng lúc này ngày làm giữa trưa, chính là trong một ngày lúc nóng nhất. Cái này giữa trưa trời quá nóng, lúc này xuất công nếu là có nhân trung nóng liền không dễ làm. Ngưu Huy Dương nhìn chuẩn bị xuất công mọi người, hơi suy nghĩ một chút lớn tiếng nói, bây giờ chính là một ngày lúc nóng nhất, mọi người trước không được bận bịu xuất công, mọi người uống chút trà tán gẫu một chút, có chuyện cũng có thể về nhà trước, dù sao mùa này thời tiết trưởng, chúng ta rời ra cái này nóng nhất thời gian, 4 giờ xuất hiện ở công. Tiểu Dương, ngươi cho chúng ta như vậy cao tiền công, còn để cho chúng ta ở nhà ngây ngô, ngươi không lỗ lạ à? Nghe Ngưu Huy Dương lời nói có người hỏi. Hê hê, đều là hương thân hương lý, kia tồn tại gì thua thiệt chiếm tiện nghi giải thích. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Tiểu Dương ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Một hồi xuất công sau mọi người bao lớn sức lực liền khiến cho bao lớn sức lực. Nếu là ai trộm gian dở thủ đoạn, đến lúc đó ta Chu Nhất Thương cái đầu tiên không buông tha hắn. Chu Nhất Thương lớn tiếng đối với còn ở trong sân người lớn tiếng nói. Vậy sao có thể chứ? Nếu là đến lúc đó còn trộm gian dở thủ đoạn vậy còn là người sao? Các hương thân rối rít nhương nhương trước nói. 5-6 tháng thời tiết buổi trưa chính là lúc nóng nhất, lúc này xuất công làm việc quả thật quá sức, các hương thân đều là thuần phát người, đối với Mưu Huy Dương như vậy thân thiết được là cũng díu ra díu rít tán dương láo Mưu nhà nhân nghĩa. Đây là Lưu Hiểu Mai đã sớm đem ngâm tốt mấy bình trà hoa cúc nói ra, mỗi bàn để lên một bình, Mưu Huy Dương lại lấy ra mấy bộ bài để cho trưa về nhà người chơi. Buổi chiều Ngưu Huy Dương không có đi theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài, hắn ở nhà hỗ trợ chuẩn bị buổi tối cơm nước đâu, cái này khai hoang làm đều là việc thể lực, buổi tối Ngưu Huy Dương trước thật tốt đãi tên to xác. Dương, con ngày hôm nay xài không ít tiền chứ? Cùng các hương thân cũng xuất công sau đó, Trình Quế Quyên hỏi. Ừ, ngày hôm nay dùng gần 50 ngàn khối, cũng không xài nhiều ít. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Cái gì, 50 ngàn khối, ngươi cái khỉ nhỏ bây giờ lá gan càng ngày càng lớn ha ha. Nói cũng xài thế nào? Trình Quế Quyên nghe xong nóng nảy, nếu Ngưu Huy Dương lỗ thai hỏi. Ai u, mẹ ngươi nhẹ một chút, nếu là lỗ thai bị ngươi cho rơi xuống, nếu là sau này không có cô nương nguyện ý gả cho con trai ngươi, ngươi ôm đại mập cháu trai ý tưởng phải rơi vào khoảng không. Ngưu Huy Dương làm kỳ quái địa gào khóc nói. Còn hướng về phía ở một bên xem náo nhiệt Lưu Hiểu Mai trừng mắt nhìn, nhưng đổi lấy Lưu Hiểu Mai một cái đáng đời người khẩu hình. Nói mau, nếu không lão nương thật đem ngươi lỗ thai cho xuống ngay. Trình Quế Quyên buông tay ra nói. Ngưu Huy Dương đem mình xài liền hơn 40k đồng tiền, để cho điện tín cục người cho nhà kéo dây điện là nói ra. Ai, ngươi cái bại gia tử, tốn nhiều như vậy tiền kéo vậy phá dây điện có ích lợi gì? Trình Quế Quyên trong lòng dường như phát đau, đưa tay lại muốn đi níu Ngưu Huy Dương lỗ thai, có thể Ngưu Huy Dương sớm có chuẩn bị, mấy bước liền chạy đến một bên. Mẹ, ngươi không được như thế bạo lực còn không tốt, Trương Thẩm cùng Hiểu Mai còn nhìn đâu, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi được không? Ngưu Huy Dương đựng làm bộ dáng vẻ đáng thương nói. Xì một thấy Ngưu Huy Dương làm lạ dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai cũng không nhịn được nữa, xì một chút bật cười, một bên Tấm Quế Lan cũng cười híp mắt nhìn hắn, khiến cho Ngưu Huy Dương nét mặt già nua không nhịn được đỏ lên. Mẹ, ngươi xem ta bây giờ lại nuôi cá còn trồng cây ăn trái, muốn tra ít tài liệu cái gì cũng phải chạy đến trấn trên đi mới được, cái này dây điện kéo đến nhà sau đó, ta đang suy nghĩ tra tài liệu gì lời nói không phải dễ dàng hơn sao. Ngưu Huy Dương xem mẹ vẫn là mặt đầy mất hứng hình dáng nhanh chóng giải thích đến. Còn có núi Tiểu Nam lập tức phải đem cây trái miêu mầm trồng đi xuống, nhưng là ta lại không biết nơi nào có bán cây giống ăn trái, nếu là trong nhà có máy vi tính, ta lên trên net tra một cái cũng biết đi nơi nào mua cây con, đây là tiết kiệm nhiều ít thời gian à. Ngưu Huy Dương nói tiếp. Trình Quế Quyên hỏi Lưu Hiểu Mai, Hiểu Mai, vật kia thật sự có con khỉ nhỏ này nói như vậy thần, ở nhà là có thể tra được hắn nói những thứ đó. Ngưu Huy Dương trước kia không bất ở Internet bên trong chơi trò chơi, Trình Quế Quyên chỉ biết là vậy máy vi tính là cầm tới chơi trò chơi, còn thật không biết có nhiều như vậy tác dụng, hắn cho rằng đây là con trai vì sau này ở nhà chơi trò chơi lừa gạt mình. Thím, cái này ở trong máy vi tính không chỉ có thể tra được những thứ này, vẫn có thể ở trên mạng mua đồ bán đồ, tra tài liệu, còn có thể ở phía trên tìm của mình thích phim truyền hình xem. Công dụng có thể nhiều, dù sao nhà các ngươi có máy vi tính sau đó. Muốn biết cái gì đi trong máy vi tính tra một cái là có thể tìm ra, có thể dễ dàng. Lưu Hiểu Mai có chút hưng phấn nói. Máy vi tính này còn có thể ở phía trên phim truyền hình à? Phải, vậy ta cũng không tìm ngươi con khỉ nhỏ này phiền toái. Quế Lan, Hiểu Mai các ngươi sau này lúc không có chuyện gì làm sẽ tới nhà chúng ta cùng nhau phim truyền hình kéo gạm, còn có Hiểu Mai ngươi nếu là muốn lên nét liền tới nhà. Trình Quế Quyên thân thiết đối với hai người nói. Được được. Từ sau khi tốt nghiệp, Lưu Hiểu Mai đã có thời gian rất dài không có chạm qua máy vi tính, bây giờ mình cùng Nưu Huy Dương hai người chuyện, hai bên cha mẹ hẳn cũng đã biết, chẳng qua là còn không có chọn phá mà thôi. Nghe được Trình Quế Quyên lời nói sau, nàng đỏ mặt mày vui vẻ đáp ứng. Cái này còn không qua cửa đâu, cứ như vậy hướng nàng, ta phải hay không phải ngươi ruột? Nưu Huy Dương gặp mình một người bị lượng ở một bên, nhỏ giọng thì thầm. Ngươi cái khỉ nhỏ nói cái gì vậy, ta không có nghe được, ngươi nói lớn tiếng chút. Trình Quế Quyên cười híp mắt xoay đầu lại hỏi. Không, không nói gì. Nưu Huy Dương thấy được mẹ cười híp mắt dáng vẻ, trong lòng liền có chút e ngại, nhanh chóng phe phẩy tay nói, vậy tức cười dáng vẻ đều Lưu Hiểu Mai khanh khách không ngừng cười. Khỉ nhỏ không tiền đồ. Trình Quế Quyên thấp giọng mắng liền một câu. Ai, Dương Dương, ta nói ngươi cái khỉ nhỏ cũng không muốn ỉ ở chỗ này, ngươi còn không nhanh lên đi đem tối nay thứ cần cho làm trở lại. Trình Quế Quyên cười ha hả trêu ghẹo hai người một câu sau đối với Nưu Huy Dương nói. Hề hề, ta lập tức đi ngay. Nưu Huy Dương cười xoay người vào nhà kéo một cái túi lưới cùng làm ra vẻ ca công cụ liền chạy ra ngoài. Hắn từ trong ao cá vớt mấy cái nặng 1 năm 2 kg cá chấm cỏ, dùng từ trong không gian cầm mấy con thỏ hoang cùng gà rừng đi ra. Ngày hôm nay núi Tiểu Nam bắt đầu làm việc, đây chính là một chuyện đại hỷ sự, hắn muốn làm một bữa ăn tối thịnh soạn chúc mừng một phen. Làm đem những thứ này cầm về giao cho mẹ bọn họ đánh cả sau đó, hắn lại đi Ngô Tiểu Hoa cửa hàng bên trong, ở mua mấy cái địa, rượu trắng, thức uống, thuốc lá. Khi nhìn đến Ngô Tiểu Hoa xem mình là vậy ánh mắt thú hoán, Nưu Huy Dương trong lòng liền hết sức khó xử, mua đồ sau liền đùa giỡn đều không dám mở một câu, cầm thứ này mau rời đi. Đồ rời sau khi vào nhà, Nưu Huy Dương ngồi xuống dự định nghỉ ngơi một chút khí. Dương Dương, cái này thỏ rừng cùng gà rừng ngươi từ nơi nào lấy được? Trình Quế Quyên chỉ Nưu Huy Dương cầm về mấy con thỏ hoang cùng gà rừng hỏi. Những thứ này đều là đại lao hắc, tiểu bạch, ma đại ma nhị chúng bắt trở lại. Nguyên lai là chúng làm trở về à, còn thật không có uổng công nuôi chúng, buổi tối lại có thể nhiều hai cái cứng rắn thức ăn. Trình Quế Quyên nghe được là Nưu Huy Dương nuôi đám kia động vật làm trở về, trong lòng rất là cao hứng, xoay người vào nhà cùng Lưu Hiểu Mai mẹ nói chuyện phiếm đi. Lúc này Lưu Hiểu Mai đi tới nói, Tiểu Dương, ngươi cho ta vậy cây bắt muôi hiệu quả thật tốt, bây giờ nhà chúng ta cơ hồ không thấy được con muôi, liền liền con ruồi cũng không có, không có những thứ này phiền người, tối ngủ cũng thực tế nhiều, một cước là có thể ngủ đến đại thiên sáng. Hề hề, phải không? Vậy ngươi làm sao cũng phải khen thưởng ta một chút đi. Nưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai nói. Vậy ngươi muốn tưởng thưởng gì? Lưu Hiểu Mai hỏi nhỏ. Để cho ta ôm một cái. Nưu Huy Dương giang hai cánh tay nhìn Lưu Hiểu Mai nói. Không được, thím cùng mẹ ta còn ở trong phòng đâu, một hồi để cho các nàng thấy được làm thế nào. Lưu Hiểu Mai vượt qua gian nhà chính nhìn một cái nói. Chương 51, Hầu Kiến gây chuyện. Vậy hôn ta một chút cũng được. Nưu Huy Dương chỉ môi mình nói. Mơ đi. Lưu Hiểu Mai hờn dỗi nói. Ngay tại Nưu Huy Dương lấy là phần thưởng này không vui lúc này Lưu Hiểu Mai nhưng hời hợt vậy ở hắn hôn một cái. Ở Nưu Huy Dương còn không có tỉnh hồn lại lúc này đỏ mặt đẹp chạy ra. Hiểu Mai, vong ở lan can bên trong những cái kia nhỏ gà rừng tử đi nơi nào? Nưu Huy Dương hỏi. Bị nhà ngươi vậy con gà trống lớn dẫn phía sau vườn rau nhỏ đi. Lưu Hiểu Mai vẻ mặt có chút cổ quái nói. Hiểu Mai, ngươi sao rồi? Nưu Huy Dương thấy được Lưu Hiểu Mai trên mặt vẻ mặt hỏi. Không việc gì, ta chính là cảm thấy nhà ngươi vậy con gà trống lớn thật sự là quá thông minh, nó lại mình đem lan can tham mở, lạc lạc lạc kêu lên mấy tiếng, những cái kia nhỏ gà rừng tử liền ngoan ngoãn đi theo nó đi. Lưu Hiểu Mai rất là không giải thích được nói. Cái này có gì kỳ quái, những cái kia nhỏ gà rừng tử ở trên núi nhưng mà một mực có đại giá gà mang theo, có lẽ chúng đem gà trống lớn làm ba của mình cũng nói không chừng đây, ta đi ra sau xem xem. Nưu Huy Dương sau khi nói xong liền hướng phía sau vườn rau nhỏ đi tới. Đến hậu viện, chỉ gặp bị mình đặt tên là lông vàng vậy chỉ màu vàng gà trống lớn, ở mấy con gà mái nhỏ vây vậy hạ, đang dẫn những cái kia nhỏ gà rừng tử ở vườn rau nhỏ bên trong kiếm ăn, làm tìm được một cái thức ăn trùng lúc này nó sẽ phát ra một hồi lạc lạc lớn tiếng kêu, sau đó những cái kia gà rừng tử thì sẽ thật nhanh chạy tới, đem sâu xanh phân thực hết. Trong thôn mỗi nhà cũng biết nuôi ở trên mấy con gà, không chỉ có nhà mình ăn trứng gà thuận lợi. Tới khách nhân thời điểm nắm lên một cái làm thịt, vậy cũng có thể làm một cái cứng rắn thức ăn. Cái này con gà trống lớn vốn là nhà Lưu gà giống, làm Nưu Huy Dương đem cái này con gà trống đồ dám lưu tại không gian trên vách đá sau đó, nguyên bản cả người đều là màu đỏ lông chim lại trở thành màu vàng kim, nhìn như cũng càng thêm tinh thần uy vũ, bị Nưu Huy Dương trực tiếp đặt tên là lông vàng. Ở lông vàng quản lý hạ, những cái kia gà mẹ liền cũng không đến chỗ loạn đẻ trứng, cũng không có xuất hiện lại qua mổ ăn rau cải sự việc. Lông vàng chiếu cố thật tốt cái này mấy con gà rừng tể, sau này chúng chính là thủ hạ ngươi. Ngưu Huy Dương hướng về phía lông vàng nói. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt những vật nhỏ này. Lông vàng khanh khách kêu nói. Tốt lắm, ngươi dẫn chúng tiếp tục đi bắt rau cải lên côn trùng đi. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương liền xoay người rời đi. Lông vàng này còn thật không tệ, cùng tương lai núi Tiểu Nam Tài ở trên cây ăn trái sau đó, liền ở trên núi nuôi ở trên mấy ngàn con gà rừng, để cho lông vàng thống quản, có không gian nước nuôi, tin tưởng những cái kia gà rừng cùng trứng gà cũng sẽ trở nên hết sức món ăn ngon, đến lúc đó bán gà rừng trứng đem phát triển trở thành một cái sản nghiệp. Hơn 7 giờ tối lúc này mọi người sau cười cười nói nói kết thúc công việc trở về, Ngưu Huy Dương nhìn sắc trời một chút còn sớm, liền bắt đầu phát cho mọi người hôm nay tiền công. Nhìn trong tay đỏ ao tiền giấy, mọi người trên mặt đều vui tươi hớn hở. Cùng Ngưu Huy Dương đem tiền công phát cho xong, thức ăn cũng bắt đầu bưng đến trên bàn. Thức ăn tối nay hết sức phong phú, có nước nấu cá, xương sườn kho, khoai tây đốt thịt bò, gà rừng hầm nấm, kho thịt thỏ rừng, cần tây thịt bầm, ớt xanh miếng thịt, nấu nồi thịt, hồng thiêu gia tử, xào đậu rác, xào cải xanh. Các loại thức ăn chậu lớn tô chứa đầy ấp, tản ra từng cơn mùi thơm. Nghe vậy mùi thơm, tên to xác nước miếng bài tiết tốc độ cũng tăng nhanh mánh nuốt nước miếng. Nhìn tên to xác một cái sức lực nuốt nước miếng, Ngưu Huy Dương liền vội vàng nói, mọi người ngày hôm nay cũng mệt mỏi, cũng không có vật gì tốt chiêu đãi các người, ta kính mọi người một ly cảm ơn mọi người giúp ta như vậy. Nói xong một hớp đem rượu trong ly làm, dơ ly không đối với tên to xác chiếu một cái, mọi người hề hề cười một tiếng đều đưa ly rượu bên trong một hơi cạn. Hầu Song Toàn cùng bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa cũng bị Ngưu Huy Dương mời tới. Hầu Song Toàn cũng nghe nói Ngưu Huy Dương nhà rau cải ăn ngon bao nhiêu, một ly rượu sau khi uống xong, vội vàng kẹp một khối tử rau cải nếm thử một miếng, nhất thời cảm giác thức ăn này cửa vào thanh thúy ngon miệng, còn có một cổ mùi thơm thoang thoảng, hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy rau cải đây. Mọi người đều nói nhà các ngươi rau cải ăn ngon, ta còn chưa tin đâu, ngày hôm nay cái này một thưởng, mới biết tên to xác nói không sai, thức ăn này thật sự là ăn quá ngon, các ngươi là làm sao trồng ra. Hầu Song Toàn đối với Ngưu Huy Dương hỏi. Hê hê, đây đều là ta mù trồng ra, ăn ngon mọi người liền ăn nhiều một chút. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói, ngậm miệng không đề cập tới rau cải chuyện. Ở Ngưu Huy Dương kêu gọi tên to xác bắt đầu ăn uống, mọi người uống rượu, khuyên thức ăn, tán dóc, bầu không khí hết sức náo nhiệt. Ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương đang cùng Ngưu Huy Kiệt hai người ở ao cá bên mới vừa đưa đi Trung Nghị Tuấn, Hầu Kiến liền mang theo mấy người hướng bọn họ đi tới. Lần trước Hầu Kiến bị Ngưu Huy Dương đánh cho một trận. Sau đó không chỉ không có đạt được bất kỳ bồi thường, bố hắn còn bị Ngưu Huy Dương cho tính toán một chút, mới đưa sự việc giải quyết, hắn trong lòng vẫn luôn nín một hơi, bây giờ Ngưu Huy Dương bán cá kiếm không thiếu tiền, ở trong thôn càng lăn lộn càng tốt, hắn trong lòng hơn nữa ghen tị. Hê hê, đây không phải là thôn trưởng công tử sao, ngày hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến ta cái này địa phương rách tới. Ngưu Huy Dương thấy được Hầu Kiến cười ha hả nói. Hầu Kiến không có tiếp lời. Mà là chỉ cái này Ngưu Huy Dương đối với vây cái này xem náo nhiệt người trong thôn nói, mọi người còn không biết, Ngưu Huy Dương thằng nhóc này có thể chiếm trong thôn đại tiện nghi. Hầu Kiến, Ngưu Huy Dương làm sao chiếm trong thôn tiện nghi, ngươi lời này là ý gì? Người vây xem trong lòng có chút hồ nghi, có người hỏi. Đây không phải là chuyện danh danh sao, thằng nhóc này mới nhận thầu rau cá mới bao lâu, liền bắt đầu đi giao hàng cá, đây là vì cái gì, mọi người có nghĩ tới không? Hầu Kiến lời nói tràn đầy xúi dục tính. Vậy ngươi nói là tại sao? Lại có người hỏi. Mọi người suy nghĩ một chút, Ngưu Huy Dương nhận thầu rau cá vẫn chưa tới 2 tháng thời gian đi. Ta hỏi mọi người có ai gặp qua hơn một nhiều thời gian có thể đem cá nuôi lớn bán ra. Hắn bây giờ bán cá nhất định là nguyên lai liền sinh mọc lên ở trong ao cá. Mọi người nói cái này có phải hay không chiếm trong thôn tiện nghi? Hầu Kiến Dương Dương đắc ý phân tích nói. Vây xem thôn dân cảm thấy Hầu Kiến phân tích có lý, bắt đầu nghị luận. Mà Ngưu Huy Dương dùng xem trò khỉ ánh mắt nhìn Hầu Kiến ở nơi đó biểu diễn, cũng không có phản bác, một bộ chuyện không liên quan mấy dáng vẻ. Mọi người thấy không có, thằng nhóc này bị ta nói ra sự thật, bây giờ trột dạ cũng không có nói phản bác. Hầu Kiến mặt đầy đắc ý hình dáng. Gặp Ngưu Huy Dương vẫn là không có nói chuyện, Hầu Kiến lại nói, ta nhất ca cửa từ khách sạn Thượng Di mua bộ một cái người quen biết nơi đó hỏi thăm được, Ngưu Huy Dương ca chính là bán cho khách sạn Thượng Di. Mọi người biết Ngưu Huy Dương cái này cũng bán bao nhiêu tiền 0,5 kg sao? 80, dòng giá 80 đồng tiền 0,5 kg. Mọi người muốn những ao cá này bên trong cá kia bán bao nhiêu tiền? Hắn là một cái như vậy người nuốt. Mọi người nói tiểu tử này có lòng nhiều đen à? Cái này mảnh đất bãi sông Nguyên Lai có chừng 7-8 cái mương. Mỗi một mương cho dù có 50 kg cá, vậy cũng có thể bán chừng mấy chục ngàn đồng tiền. Tài bạch động lòng người mọi người chú ý bên trong tính toán. Lập tức liền 5 mồm 7 miệng nghị luận. Mọi người cũng coi là biết đi, những ao nước này bên trong hóa ra cá nói ít cũng có thể bán mấy chục ngàn đồng tiền đi, số tiền này chính là cầm tới phân, không nói quá nhiều mỗi một người phân 100 đồng tiền lấy về thu xếp ít rượu uống một chút, cái này hẳn không có vấn đề chứ, chẳng lẽ tiền này sẽ để cho thằng nhóc này mình xùy trong túi, cái này im lìm thua thiệt mọi người chúng ta chẳng lẽ chỉ như vậy nuốt vào. Hầu Kiến Dực dây nói, một người 100, một nhà chính là mấy trăm khối, cũng đủ người một nhà 1-2 tháng chi tiêu. Vây xem những thôn dân kia tâm trạng cũng trở nên có chút kích động. Thấy các hương thân tâm trạng trở nên kích động, Ngưu Huy Dương không thể không đứng ra nói, mọi người cũng đừng kích động, trước hết nghe ta nói, nguyên lai những ao nước này ở giữa cá, trong thôn có không ít người nông dỗi danh thời điểm mò ra đi bán qua đi, các người bán bao nhiêu tiền 0,5 kg. Còn như những ao nước này ở giữa cá ở ta nhận thầu lúc này bên trong còn có nhiều ít cá mọi người chú ý bên trong hẳn đều biết, hẳn cũng bị mọi người hỏa mò không còn lại mấy cái liền chứ. Nghe Mưu Huy Dương lời nói các thôn dân tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, bọn họ cũng biết, bởi vì là những ao nước này trước kia là vật vô chủ, mọi người lúc không có chuyện gì làm cũng biết tới những ao nước này trong mỏ vớt cá cầm đi trấn trên bán, sau đó cá lớn đều bị mỏ vớt cạn sạch, trong thôn tới những ao nước này mỏ vớt cá nhân tài ít đi, hơn nữa bọn họ mỏ đi lên cá bắt được trấn trên đi cũng mới bán 5-6 đồng tiền 0,5 kg. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy. Nếu như những ao nước này ở giữa cá lớn trước kia cũng bị mọi người mò vớt cạn sạch mà nói, vậy hắn bây giờ bán cá là từ đâu tới? Hầu Kiến thấy được Mưu Huy Dương đem các thôn dân tâm trạng trấn an xuống tới, liền lại rực dây nói. Chương 52, ta người này tâm tính thiện lương. Hê hê, những cá này đều là ta mua về cá mầm nuôi lớn, lần đó ta mua cá giống trở lại trong thôn hẳn có không ít người thấy được chứ. Những cá kia Mưu ở ta lúc mua cũng đã có 0,5 kg chừng. Sau khi mua về ta dùng kỹ thuật mới tiến hành nuôi, đến bây giờ mới dáng dấp lớn như vậy. Ngưu Huy Dương liếc một cái Hầu Kiến, kiên nhẫn đối với các thôn dân nói. Mọi người đừng nghe thằng nhóc này ở chỗ này ngày dỗ người, coi như ngươi thả cá mầm đi vào thì thế nào, ao cá này bên trong tổng còn có hóa ra cá ở bên trong đi, những cá kia tổng không phải Ngưu Huy Dương ngươi nuôi đi, bây giờ đem ngươi chúng cũng bán, đó chính là chiếm trong thôn tiện nghi. Hầu Kiến tiếp tục càn quấy nói. Các thôn dân đem sự việc nghĩ thông suốt sau đó. Không có ở bị Hầu Kiến gây xích mích, mới vừa rồi tên to sắc cũng thiếu chút nữa bị Hầu Kiến thằng nhóc này làm thương xử. Bọn họ biết Hầu Kiến thằng nhóc này trước đây không lâu ở Mưu Huy Dương trên tay bị thua thiệt, bây giờ là muốn từ Mưu Huy Dương nơi này mò điểm chỗ tốt, cũng đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt tới. Hầu Kiến, thằng nhóc ngươi có phải hay không ra vừa nhột, mau cút, nếu là lại ở chỗ này càng quái, bố sẽ không khách khí với ngươi. Bùn Bồ Tát đều có mấy phần nóng tính, cái này Hầu Kiến một mặt nơi này càng quái. Ngưu Huy Dương cũng có chút nổi tiếng lạnh mặt nói. Làm sao, đâm đến chỗ đau liền muốn xấu hổ thành giận đánh người, ta đây là đại biểu người trong thôn lợi ích hai tìm ngươi muốn một giải thích. Hầu Kiến lui một bước, thật giống như cảm thấy yếu đi khí thế, lại đi về phía trước một bước nói. Muốn cái búa giải thích, cái này ao nước rách bên trong trước kia còn có mấy con cá trong thôn người nào không biết, trước kia cái này ao nước rách bỏ ở nơi này lúc này ngươi làm sao không đem nó cho nhận thầu xuống à. Bây giờ anh ta nhận thầu mương bên trong nuôi cá kiếm tiền. Ngươi đặc biệt giống như chó ngửi được mùi thối vậy bu lại, đây rõ ràng chính là đặc biệt đỏ mắt, còn dùng loại này hạ ba nát vụn người thủ đoạn, ta phi, không gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy, thật không phải là một món đồ. Ngưu Huy Kiệt không làm, lớn tiếng mắng. Ngưu Huy Kiệt ngươi đặc biệt có ý gì? Hầu Kiến trong lòng có chút sợ Ngưu Huy Dương, có thể cũng không sợ Ngưu Huy Kiệt, bị hắn mắng một cái như vậy, Hầu Kiến cũng nổi tiếng, chỉ hắn lỗ mũi mắng. Đem ngươi vậy móng vuốt lấy ra, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Ngưu Huy Dương chỉ Hầu Kiến mắng. Cái này ao nước rách bên trong trước kia càng vốn là không mấy con cá, cái này thấy người ta kiếm tiền, phải bệnh đau mắt liền thôi. Vây xem thôn dân trong có người nói. Giống như Ngưu Huy Kiệt nói như vậy, người Ngưu Huy Dương có thể đem cá bán được 80 đồng tiền 0,5 kg kiếm đến tiền, đó là người ta bản lãnh, trấn trên những cá kia bán 4-5 đồng tiền 0,5 kg, còn không tốt lắm bán đâu, liền cái này ao nước rách đổi một người nhận đầu, vậy không đổi chết mới là lạ. Đúng vậy. Có vài người chính là gặp không thể người khác tốt. Người trong thôn mặc dù chất phác, nhưng cũng không đần, cái này Hầu Kiến rõ ràng cho thấy muốn cầm bọn họ làm đầu thương, mới vừa có chút người bị lợi ích hướng đầu góc mê muội, bây giờ cũng hiểu rõ ra, lại cũng không có người ở trên hắn làm. Hầu Kiến, nói đi ngươi tới hôm nay kết quả muốn thế nào? Ngưu Huy Dương nhìn Hầu Kiến hỏi. Cũng không có ý gì, chính là tiền này ngươi cũng không thể một người nuốt một mình chứ. Hầu Kiến nói. Ta nghe ngươi ý của lời này. Có phải hay không ta đem tiền này phân ngươi một chút, ngươi cảm thấy ta không có chiếm trong thôn tiện nghi phải không? Ngưu Huy Dương nhìn Hầu Kiến, trong mắt tràn đầy thần tình khinh thường hỏi. Hi hi, kỳ quái không thể ngươi có thể kiếm tiền đây, cái này cùng người thông minh nói chuyện chính là không uổng sức lực. Hầu Kiến cười hát hát nói. À, nguyên lai ngươi chính là vì muốn từ bốn nơi này cầm một chút chỗ tốt à. Ngưu Huy Dương nhìn Hầu Kiến, sau đó hướng về phía hắn đem ngón giữa giơ lên nói, muốn từ bốn nơi này tạm mỡ, ngươi đặc biệt chớ hỏng mơ tưởng. Nếu như vậy, huynh đệ hỏa chút chúng ta đi bắt mấy cái mương bên trong trước kia cá trở về đánh một chút dâng đồ ăn đi. Hầu Kiến vung tay lên hướng về phía mình mang tới mấy người nói. Cùng Hầu Kiến cùng đi mấy người kia, không nói hai lời liền theo Hầu Kiến đi ao cá vừa đi đi. Hầu Kiến, ao cá này bây giờ là anh ta đầu, bên trong cá cũng là anh ta nuôi, các ngươi đi bắt một cái thử một chút. Ngưu Huy Kiệt siết quả đấm, hướng về phía đi tới mấy người nói. Hi hi, chúng ta bắt trước kia liền cuộc sống ở trong ao cá, lại không bắt anh ngươi bây giờ nuôi, cho ngươi mượn túi lưới dùng một chút. Hầu Kiến đi tới Ngưu Huy Kiệt người vừa nói, ánh mắt nhưng mở cái này Ngưu Huy Dương, trong ánh mắt tràn đầy trọn bạn vẻ mặt. Ngừa cái mũi, nếu cho ngươi mặt đều không muốn, vậy cũng đừng trách bố. Ngưu Huy Dương lửa giận bốc ba trượng, một cước đem Hầu Kiến đạp vào trong ao cá mắng, ngươi không phải phải dẫn bố trong ao cá sao, bố tặng miễn phí ngươi đi xuống ngươi làm sao còn không động thủ, ngươi đặc biệt liền một đồ đê tiện, thời gian dài một chút không gõ một cái ngươi cả người đều khó chịu. Lại dám đem bố đá trong nước đi, Ngưu Huy Dương ngươi đặc biệt tự tìm cái chết, huynh đệ hỏa đánh cho ta chết cái này chó ghẻ. Hầu Kiến nước rầm rề điệu từ trong ao cá leo lên, đối với cái này mang tới mấy người kia hét. Ngưu Huy Dương đưa tay đem chuẩn bị tiến lên Ngưu Huy Kiệt đè lại, hướng bên cạnh đẩy ra nói, tiểu Kiệt ngươi đừng đi, ngay ở bên cạnh xem náo nhiệt, xem ta làm sao thu thập những thứ này thằng nhóc con bức ta. Nhìn đã vọt tới trước người mấy người, Ngưu Huy Dương trong mắt tràn đầy lạnh ý, một cái tắt lên ở một người trước mặt trên mặt, đem hắn rút ra phải vòng vo nửa vòng, sau đó ở người này trên mông đạp một cước, đem hắn đạp vào trong ao cá. Ngay sau đó thân thể một chuyển bản lĩnh nhanh như tia chớp đưa ra, một tay bóp một người cổ lui về phía sau hất một cái. Đem hai người đặt vào trong ao cá, thân thể ở bên cạnh cái đó bị sợ ngây người chàng trai trên người dựa vào một chút, ùn một tiếng, Hầu Kiến mang tới người cuối cùng cũng bị đụng vào trong ao cá. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hầu Kiến nhìn mặt mang dùng mình Ngưu Huy Dương hướng mình đi tới hỏi. Ngươi không phải muốn bắt ta nuôi cá sao? Ngày hôm nay ta sẽ để cho các ngươi bắt một đủ. Ngưu Huy Dương mặt lạnh lùng đi tới Hầu Kiến người vừa nói. Hầu Kiến năm lần bảy lượt xúi giục người khác, Ngưu Huy Dương trong lòng đối với hắn rất khó chịu. Dùng sức một trường quất vào Hầu Kiến trên mặt. Bố giết chết ngươi cái chó ghẻ. Hầu Kiến hướng về phía Ngưu Huy Dương nổi giận gầm lên một tiếng nào tới. Hầu Kiến lần trước bị Ngưu Huy Dương đánh một trận, đã sớm đối với hắn ghi hận trong lòng. Ngày hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, mình mới vừa rồi bị Ngưu Huy Dương cho đạp vào ao cá, bây giờ lại bị đánh một cái tát. Hắn thẹn quá thành giận cầm lên trước Ngưu Huy Dương vứt trên đất cái cuốc, giống giận hướng về phía Ngưu Huy Dương hung hãn đập tới. Ngưu Huy Dương né người thoáng qua. Bột một tiếng cái cuốc đập vào trong đất thước rất nhiều, Hầu Kiến dùng sức kéo một cái lại không có đem cái cuốc từ trong đất rút ra. Không cần phí sức, ngươi không phải đối với ta nuôi cá nhớ không quên sao, ta người này tâm tính thiện lương, liền tặng miễn phí ngươi đi xuống đại mấy cái đi. Nói xong một cước đem Hầu Kiến lần nữa đạp vào trong ao cá. Ngưu Huy Dương đối với Hầu Kiến vô sỉ hết sức nổi nóng, hạ chân liền không khỏi nặng nề một chút, Hầu Kiến bị trực tiếp đập nước vào trong, một liền đổ tốt mấy ngụm nước, tay chân không ngừng đập thình thịch. Đem đường để phù sa cũng cấp rào đứng lên. Thấy được mới vừa rồi bị đá vào trong ao cá người muốn lên tới, Ngưu Huy Dương đưa tay đái trước cuốc đất đem kéo một cái, đem cái cuốc kéo ra ngoài, sau đó dùng cuốc đất đem mấy người kia từng cái dẫm vào bên trong nước nói, đừng hoảng hốt trước đi lên à, các ngươi không phải mới vừa liền muốn đi xuống bắt cá sao, trước nhiều chơi một hồi mà, nói không chừng một hồi thật có thể bắt mấy con cá đi lên. Ngưu Huy Dương cầm cái cuốc liền nhìn như vậy trong ao cá mấy người, chỉ cần có ai muốn đi lên. Hắn liền đi qua dùng cuốc đất đem người nọ rồi đưa vào ao cá, chơi được hết sức hăng say. Hầu Kiến mấy người trong lòng bực bội cực kỳ, nhưng mà Ngưu Huy Dương chính là không để cho mấy người đi lên, rõ ràng chính là chơi bọn họ. Ba lần bốn lượt sau đó, mấy người đều sắp bị Ngưu Huy Dương cho chơi hỏng mất. Hầu Kiến nhìn trên bờ cầm cái cuốc Ngưu Huy Dương, trong lòng đều có điểm cảm giác sợ hãi, lúc này mới bao lâu không gặp, thằng nhóc này so với trước kia thật giống như lợi hại hơn. Ngưu Huy Dương làm việc không được làm quá tuyệt. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hầu Kiến ở trong nước nhìn Ngưu Huy Dương, có chút sợ hãi hỏi. Ngưu Huy Dương gặp đem cái này mấy người dọn dẹp cũng không xê xích gì nhiều, liền định bỏ qua cho bọn họ. Hắn nhìn Hầu Kiến nói, bây giờ biết nói lời này. Thằng nhóc ngươi chính là nhớ không chắc nhớ đánh, ngày hôm nay chuyện này ta có thể không truy cứu nữa, nhưng ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Nếu là thằng nhóc ngươi sau này ở không nhớ lâu tới tìm ta phiền toái, cũng chưa có ngày hôm nay như thế buông lỏng. Không dám. Chúng ta sau này lại cũng không dám tìm người phiền toái. Trong ao cá mấy người vội vàng nói. Bọn họ ngày hôm nay nhiều người vây công như vậy Mưu Huy Dương một người, liền người khác và táo cũng không có đụng phải một chút, liền bị ăn mấy miếng toàn bộ cho ném vào trong ao cá. Chương 53, chẳng lẽ trong nước ngâm thoải mái? Thằng nhóc này còn nghĩ bọn họ làm nước khỉ đùa bỡn nửa ngày, nhất định chính là một biến thái. Trong lòng bọn họ nghĩ là, sau này thấy được Mưu Huy Dương tên biến thái này nhất định phải lẩn tránh xa xa. Hầu Kiến, thằng nhóc ngươi sau này ở bên ngoài như thế nào ta bỏ mặc, nhưng là nếu như sau này ở tìm ta phiền toái, hoặc là động cái gì nghiêng tâm tư, bố đánh liền cắt đứt chân chó của ngươi, nghe rõ chưa? Thấy được Hầu Kiến còn có chút không cam lòng hình dáng, Mưu Huy Dương hận hận trợn mắt nhìn hắn một cái hỏi. Hầu Kiến bị Mưu Huy Dương chừng một cái, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, vội vàng gật đầu trả lời, nghe, nghe rõ ràng. Nghe rõ ràng các ngươi còn chưa lên, chẳng lẽ trong nước ngâm thoải mái? Mưu Huy Dương cười hỏi. Hầu Kiến các người luống cuống tay chân bò lên bờ, liền một câu lời xã giao đều không nên nói, liền ảo não đi. Mọi người gặp Hầu Kiến cứ như vậy ảo não đi, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cái này ở trong thôn vẫn luôn là đi ngang chủ, lúc nào đổi tính tình, lại nhịn được lớn như vậy làm đủ, tên to xác bàn luận sôi nổi địa rời đi. Anh làm sao trở nên như thế lợi hại, dùng phương pháp gì dạy một chút ta thôi. Ngưu Huy Kiệt mặt đầy sùng bái hỏi, có phải hay không muốn trở nên anh như thế lợi hại? Ngưu Huy Dương nhìn Ngưu Huy Kiệt cười hỏi. Ừ, muốn. Ngưu Huy Kiệt mặt đầy mong đợi nói. Làm lính mang nặng Việt giã biết không, muốn biến thành anh như vậy, vậy ngươi sau này mỗi ngày dậy sớm một chút, trên lưng 20-30 cân nặng đồ, vây quanh thôn chạy lên 2 vòng, kiên trì cái 1 năm chừng liền xong hết rồi. Vẫn là thôi, ta cũng không muốn bị tội này. Suy nghĩ một chút mình cong 20-30 cân đồ khắp thôn chạy tình hình, Ngưu Huy Kiệt trên người đều nổi da gà, nhanh chóng lắc đầu nói. Hai người đem nơi này thu thập một chút, liền hướng núi Tiểu Nam đi tới. Anh lần này để cho Hầu Kiến ở nhiều người như vậy trước mặt rất mặt mũi, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này nói không chừng còn biết nháo xảy ra cái gì yêu con tiêu thân. Ngưu Huy Kiệt theo ở phía sau nói. Không có sao, sau này cẩn thận một chút để phòng hắn chút là được. Trên đất bây giờ bản thân có đại lao hắc thỏ trắng nhỏ hai người trợ giúp nhìn, không chung còn có 2 con chim thương ưng dò xét, quay đầu cho chúng giao phó một phen. Ngưu Huy Dương thật đúng là không lo lắng ở trong thôn Hầu Kiến có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Hầu Kiến mới vừa về đến nhà còn không cùng nói chuyện, liền bị Hầu Song Toàn tắt một bạt tai. Ba, ngươi như thế nào đánh ta? Hầu Kiến bụng mặt hỏi. Từ nhỏ đến lớn cha hắn đều không tiếc đánh hắn một chút, ngày hôm nay lại trước mặt nhiều người như vậy tắt mình bàn tay, hắn trong lòng cảm thấy vô cùng không giải thích được. Ngươi nói tại sao, ngươi cái thằng nhóc con, bố mặt cũng để cho ngươi vứt sạch. Hầu Song Toàn tức giận chưa tiêu nói. Nguyên lai Hầu Song Toàn đã sớm từ người khác nơi đó biết ao cá bên chuyện phát sinh. Vậy ao cá Mưu Huy Dương là cùng trong thôn ký kết nhận thầu hợp đồng, bây giờ hắn chính là kiếm nhiều tiền hơn nữa cùng hắn Hầu Kiến có quan hệ thế nào, con thỏ nhỏ chết bầm này lại vẫn chạy đi gây ra như thế cái yêu con thiêu thân, thật là không biết chữ chết là viết như thế nào. Lần trước hắn thật vất vả mới để cho Mưu Huy Dương hài lòng, đem sự việc nhấn xuống tới, tuy nói Mưu Huy Dương thằng nhóc kia ngay trước mình mặt đem đoạn lục tượng kia xóa, nhưng ai biết hắn có hay không giữ lại một phần, lúc này mới qua không bao lâu. Nếu là đem thằng nhóc kia ép lấy thêm vậy thu hình nói chuyện, bọn họ còn phải không ăn nổi bao đi. Lúc này mới qua một ngày thời gian, tên to xác liền đem núi Tiểu Nam dọn dẹp không thiếu, còn đào 400-500 cái bọng cây đi ra, Ngưu Huy Dương nhìn cái này độ tiến triển, trong lòng vô cùng hài lòng, xem ra nếu không tới 20 ngày là có thể đem núi Tiểu Nam hoàn toàn dọn dẹp đi, mình sớm đi liên lạc mua cây giống ăn trái chuyện. Ngày thứ 2 Ngưu Huy Dương không có đi núi Tiểu Nam, nghĩ đến ngày hôm nay điện tín cục người sẽ tới an dây điện. Hắn dự định đi trước huyện thành mua máy vi tính trở lại, cùng dây điện bình yên sau cũng tốt thử một chút, nếu như có vấn đề gì cũng có thể để cho bọn họ thuận tiện xử lý. Nếu muốn mua máy vi tính, mình bây giờ cũng coi là có tiền nhất định phải mua một máy tốt, đến huyện ở trên Mưu Huy Dương trực tiếp đi một nhà máy vi tính cửa hàng bán độc quyền. HTTP.net Mưu Huy Dương vừa đi vào cửa hàng bán độc quyền cửa, trên người hơi nóng nhất thời bị máy điều hòa không khí thổi lên khí lạnh thổi đi. Từng cơn lạnh lẽo đem hắn bao vây đặc biệt thoải mái. Hai cái đang trong tiệm nói chuyện trời đất người nữ bán hàng, đột nhiên thấy được một cái quần áo màu đỏ tay ngắn áo thun, thân dưới mặc trước màu nâu trung khố, dưới chân giải đôi dép nhựa chàng trai đi vào, xem cái này quần áo cũng biết đây là một cái mới từ nông thôn tới. Thấy được Mưu Huy Dương thẳng đi về phía máy vi tính bán khu, trẻ tuổi người nữ bán hàng đứng lên liền chuẩn bị đi, lại bị năm lâu một chút người nữ bán hàng kéo lại, ngươi xem hắn vậy người ăn mặc, 10 phần một cái ở nông thôn tới dế nhũi. Giống như là mua nổi máy vi tính người sao, ta xem là bên ngoài quá nóng gần đây ké máy điều hòa không khí. Lớn tuổi bán hàng giọng nói mặc dù rất nhỏ, nhưng là lấy Mưu Huy Dương hôm nay thính lực, vẫn bị hắn cho nghe rõ ràng, lập tức trong lòng liền mất hứng, hắn hướng về phía cái tuổi đó lớn một chút người nữ bán hàng hỏi, ngươi nói ai là dế nhũi, ai tới ké máy điều hòa không khí. Người nữ bán hàng lớn tuổi không nghĩ tới một cái ở nông thôn tới dế nhũi lại dám chất vấn mình, nàng cảm thấy mình mất mặt, nhất thời nổi tiếng, dùng khinh bị mắt nhìn Mưu Huy Dương nói, ta liền nói ngươi, thế nào? Nơi này bán nhưng mà thương hiệu máy vi tính, xem ngươi trên người mặc quần áo, hẳn 100 đồng tiền liền có thể làm được đi, ngươi vậy nghèo kiết dạng mua được máy vi tính sao? Nghe nói như vậy Mưu Huy Dương biết mình bị khinh bị nhìn, xem ra mình cái này thượng đế ở chỗ này không chịu đợi gặp à, Mưu Huy Dương vừa định nổi giận. Lúc này người nữ bán hàng trẻ tuổi kia vội vàng đi tới nói, tiên sinh, thật xin lỗi, ngài là muốn mua máy vi tính chứ? Không bằng ta cho ngài giới thiệu một chút đi. Vị này người nữ bán hàng có tuổi biết vị kia đồng bạn tính tình, thật ra thì người không xấu xa, chỉ là có chút kiểu nịnh hót xem dưới người thức ăn đĩa, nhưng cái này chuyện nếu như tiếp tục làm tiếp, là sẽ ảnh hưởng đến trong tiệm danh dự, nếu như bị quản lý biết, bọn họ hai người nhất định sẽ bị phân xử. Hừ, ta không cùng nàng vậy kiến thức. Vị này trẻ tuổi người nữ bán hàng thái độ 10 phần nhiệt tình, Mưu Huy Dương cũng không tốt lại tiếp tục truy cứu, hừ một tiếng nói. Tiên sinh, nơi này là nước ngoài thương hiệu máy vi tính khu vực, có hữu Lên Packard, Dell, IBM, Toshiba, Sony. Nước ngoài thương hiệu máy vi tính nơi này trên căn bản đều có. Hê hê, người đẹp ngại quá ha ha, ta người này không thích nước ngoài thương hiệu, hay là mời người giúp ta giới thiệu một khoản trong nước tương đối khá máy vi tính thương hiệu đi. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói. Trong nước thương hiệu chiếc máy vi tính à, vậy ta cho ngươi giới thiệu máy này máy vi tính Lenovo, 4 nhân xử lý khí, 4G RAM, 500G ổ cứng cạt đồ họa 2G màn hình LKG 20 in. Cái món này máy vi tính là tiệm chúng ta bên trong sản phẩm trong nước thương hiệu trong mùa tốt nhất. Người nữ bán hàng trẻ tuổi rất nhiệt tâm địa giới thiệu đến. Được, vậy thì máy này, cái này bao nhiêu tiền một máy à? Mưu Huy Dương nghe người nữ bán hàng giới thiệu hài lòng nói. Tiên sinh, máy vi tính này giá mua là 3.680 nguyên, bây giờ 3.088 nguyên. Người nữ bán hàng khẽ mỉm cười rất có lễ phép trả lời. Hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào Mưu Huy Dương có thể mua máy vi tính. Người nữ bán hàng trẻ tuổi tới chào Mưu Huy Dương, chẳng qua là ở hết sức một cái bán hàng có chức trách. Còn một nguyên nhân khác chính là vì hai người không có ở đây trong tiệm cãi vả. Nếu như hai người cãi vả vừa ảnh hưởng trong tiệm danh dự, các nàng còn sẽ bị xử phạt. Bây giờ Mưu Huy Dương thật muốn mua máy vi tính, lòng nàng bên trong cũng hết sức cao hứng, bởi vì là mua bán một máy vi tính nàng cũng có thể được một khoản tiền huê hồng. Chị đẹp, máy vi tính này ta có thể thử một chút sao? Mưu Huy Dương hỏi, miệng kia giống như là ăn mật ong vậy, vậy kêu là một cái ngọt à? Dĩ nhiên có thể à, hơn nữa máy vi tính này còn bảo hành 2 năm, màn ảnh cũng bảo hành 1 năm rưỡi. Vậy người nữ bán hàng trẻ tuổi giới thiệu. Sau khi nói xong đem máy vi tính cắm điện vào, khởi động máy móc. Không tới 20 giây thời gian máy vi tính liền bình thường khởi động, hắn đơn giản thao liền một chút, máy vi tính này còn thật là khá, phản ứng hết sức bén nhạy, hình ảnh cũng hết sức lưu loát rõ ràng, Mưu Huy Dương cảm thấy rất hài lòng. Chị đẹp, có thể hay không bớt thêm nữa à? Mưu Huy Dương thử xong vô cùng hài lòng, hướng người nữ bán hàng nói xong cũng hỏi. Ngươi cái tên nhà quê thấy rõ, nơi này chính là thương hiệu máy vi tính cửa hàng bán độc quyền, ngươi cho là ở các ngươi nông thôn chợ bán thức ăn đâu, còn trả giá, thật là một tên nhà quê. Nghe được Mưu Huy Dương mà nói, cái tuổi đó lớn người nữ bán hàng cay nghiệt nói. Chương 54, bột mì tăng giá nguyên nhân. Nghe được cái này người phụ nữ tranh chua lời khắc nghiệt, Mưu Huy Dương có một loại muốn cho nàng cái 500 xung động, thật là một mắt chó coi thường người đồ. Tiên sinh ngươi đừng tức giận, chị dâu châu người này thật ra thì cũng không tệ lắm, chính là miệng cái kia chút. Trẻ tuổi hướng dẫn du lịch nhìn Mưu Huy Dương gấp gáp nói. Dung tiêu, chữ châu khác nhu nhé. Có ngươi như thế cái đại mỹ nữ phụ bồi. Ta lười cùng một cái bà cụ mắt chứng tổng hợp tuổi mãn kinh vậy kiến thức. Mưu Huy Dương nhẹ giọng đối với người nữ bán hàng trẻ tuổi nói. A, không nghĩ tới tiên sinh ngươi miệng cũng như vậy độc. Người nữ bán hàng trẻ tuổi mím môi, A khẽ cười một tiếng thấp giọng nói. Mưu Huy Dương mới vừa rồi bị người phụ nữ kia phải khí, trong lòng hết sức buồn rầu, hắn quyết định tổn cái này khắc nghiệt người phụ nữ cho hà giận. Ôm máy vi tính đi tới cửa tiệm, nhìn vị kia người nữ bán hàng lớn tuổi Mưu Huy Dương hỏi, chị cả. Ngươi có phải hay không thường xuyên mua bột mì về nhà ạ? Đúng vậy, ta rất thích ăn thức ăn làm bằng bột mì. Ngươi hỏi cái này làm gì? Người nữ bán hàng lớn tuổi cảm thấy có chút tên dân kỳ diệu, nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Chị cả, cái này bột có phải hay không cũng tiếp liền tăng mấy lần giới? Mưu Huy Dương thấy được vậy người nữ bán hàng một bộ không giải thích được dáng vẻ lại hỏi. Đúng vậy, cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Người nữ bán hàng lớn tuổi hỏi. Ta chỉ một cái nông dân, cái này dĩ nhiên cùng ta không có quan hệ, nhưng lại cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Ngưu Huy Dương cố làm thần bí nói. Cái này bột tăng giá có quan hệ gì tới ta? Người nữ bán hàng lớn tuổi mặt đầy mê muội hỏi. Ừ, cũng chỉ cái này bột tăng giá cùng tùy trị có quan hệ gì? Trẻ tuổi người nữ bán hàng cũng có chút không hiểu hỏi. Nghe ngươi mới vừa rồi một phen, ta rốt cuộc tìm được tạo thành bột mì tăng giá nguyên nhân, đó là ngươi lượng dùng quá lớn, mới đưa bột mì giá tiền cho nâng cao. Ngưu Huy Dương chỉ người nữ bán hàng lớn tuổi vậy bột phát phát mặt, đựng bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ nói. Ngươi có ý gì? Người nữ bán hàng lớn tuổi không có rõ ràng Ngưu Huy Dương ý của lời này, có chút không giải thích được hỏi. Ngươi đi tìm một mặt gương tới, xem mình gương mặt đó liền biết rõ. Ha ha, Ngưu Huy Dương chỉ lâu dài người nữ bán hàng mặt, ha ha cười nói. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương ôm máy vi tính thật nhanh đi ra ngoài, đi tốt một hồi sau đó, vậy người nữ bán hàng lớn tuổi mới đưa Ngưu Huy Dương lời kia ý hiểu rõ. Nhất thời máy vi tính cửa hàng bán độc quyền bên trong truyền ra lâu dài người nữ bán hàng tức giận hống tiếng mắng. Đem người phụ nữ kia tổn một trận, Ngưu Huy Dương trong lòng hết sức thống khoái, thật cao hứng về nhà. Về đến nhà vừa thấy, người ta cục bưu điện tín đem dây mạng gắn xong người đã rút lui, hắn đem dây điện kết nối với mở máy vi tính ra, hết thảy đều rất bình thường. Hắn chơi một hồi trò chơi, liền bắt đầu ở trên mạng tra hỏi mầm cây ăn trái căn cứ sự việc tới. Đi qua cẩn thận sàng lọc, hắn cuối cùng lựa chọn huyện lần cận một nhà mầm cây ăn trái căn cứ. Cái này mầm cây ăn trái căn cứ diện tích rất lớn, mầm cây ăn trái chủng loại cũng rất nhiều, hơn nữa còn có một nhóm 3 năm tả hữu các loại cây giống ăn trái. Chính là nhà này. Ngưu Huy Dương hưng phấn kêu một tiếng. Cái nhóm này cây giống ăn trái bây giờ đã có 3 năm tả hữu thụ linh, bây giờ tải đến vườn cây ăn trái buôn bán bên trong qua nước không gian tới, sang năm là có thể treo quả, còn như mùa này có thể hay không đem cây con trồng sống, có không gian nước hắn đối với cái vấn đề này một chút cũng không lo lắng. Ngay tại Ngưu Huy Dương dự định thông qua đối phương lưu lại phương thức liên lạc, cùng mầm cây ăn trái căn cứ ông chủ liên lạc lúc này hắn cũng bên trong điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên. Ha ha, là thằng nhóc sao, thằng nhóc ngươi đang làm gì đó. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Tiếu Đức Huy thanh âm liền chuyển tới, nghe thật giống như thật cao hứng tựa như. Ừ, là ta, chú Tiếu, ngươi có phải hay không nhặt được Kim Nguyên Bảo, nghe sao như vậy cao hứng đâu. Chúng ta trước không nói cái này, Tiểu Dương, còn nhớ ngươi đưa ta cây bắt muỗi sao. Tiếu Đức Huy giọng có chút thần bí hỏi. Nhớ à, có phải hay không vậy cây bắt muỗi chết, cái này không nên à. Ngưu Huy Dương bắt đầu làm ra vẻ khởi hồ đồ tới. Vậy cây bắt muôi ở loại vào chậu đông lúc này hắn nhưng mà tăng thêm không thiếu trong không gian đất đen ở bên trong, coi như là không có không gian nước tới, cũng biết sống thật tốt tuyệt đối sẽ không chết. Hoa kia không có chết, dáng dấp vẫn khỏe, chẳng qua là ta mấy cái bạn già ở thấy hoa này thần kỳ sau đó, cũng tra hỏi ta hoa này là từ nơi nào lấy được, khi biết được là từ ngươi vậy lấy được sau đó, liền dùm ben đòi để cho ta giúp bọn họ cũng mua một chậu, giá tiền còn tùy ngươi mở, Tiểu Dương. Không biết ngươi nơi đó còn có không có cái này cây bắt muôi, nếu như có thể hay không bán mấy chậu cho những ông già này, ngươi không biết ta đều sắp bị bọn họ phiền chết. Tiếu Đức Huy ở trong điện thoại hoán hận nói, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng từ trong lời của hắn, tưởng tượng ra liền lúc này lão này vậy trong hương phấn mang điểm lấy le vẻ mặt tới. Cây bắt muôi ta nơi này còn có một chút, chú Tiếu ngươi muốn lúc nào? Ngưu Huy Dương hỏi, còn có à? Vậy thì thật là quá tốt, những ông già này bây giờ đang trong nhà ta phiền ta đâu, Tiểu Dương. Ngươi bây giờ nhanh lên cho ta đưa mấy chậu đến trong nhà ta tới, nếu không ta thật phải bị bọn họ phiền chết. Tiếu Đức Huy ở trong điện thoại nói lớn tiếng đến, Ngưu Huy Dương còn nghe được trong loa có mấy cái thanh âm mơ hồ. Nhanh như vậy đã có khách tới cửa, Ngưu Huy Dương trong lòng hết sức cao hứng, hắn lập tức tắt máy vi tính đến vườn cây ăn trái bên trong cầm mấy chậu cây bắt muỗi bỏ vào trong không gian, dù sao cũng phải đi trong huyện một chuyến, không bằng nhiều cầm mấy chậu một hồi đến hoa và cây cối thị trường, đi xem có thể hay không tìm được nguồn tiêu thụ. Ngưu Huy Dương đi tới huyện thành, tìm một cái vắng vẻ hẻm nhỏ, nhìn chung quanh một chút không người hắn lập tức từ trong không gian cầm mấy chậu cây bắt muỗi đi ra, sau đó ở hẻm nhỏ bên ngoài kêu một chiếc xe kéo ba bánh tới, kéo mấy chậu cây bắt muỗi đi tới ngoài đại viện. Đồng chí, xin lấy ra chứng kiện. Xe ba bánh mới vừa tới cửa liền bị thi hành nhiệm vụ chiến sĩ Vũ Cảnh cản lại, vẫn Ngưu Huy Dương giải thích thế nào đều vô dụng, bất đắc dĩ Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là cho Tiếu Đức Huy gọi điện thoại, nói cho chính hắn bị ngăn ở ngoài cửa lớn. Không chỉ trong chốc lát Tiếu Đức Huy liền từ bên trong đi ra, xem vậy kêu là không so với trước kia khỏe mạnh liền rất nhiều, người còn chưa tới cửa vậy giọng oang oang liền chuyển tới, Tiểu Dương, ngươi tới thật đúng là quá nhanh, ha ha. Mau cũng không dùng, ngươi ở chỗ này cũng không phải là người bình thường có thể vào đi, cái này không liền bị cản ở bên ngoài sao. Ngưu Huy Dương buông tay một cái nói, Ha ha, điều này nói rõ người ta chiến sĩ trẻ nghiêm túc phụ trách. Tiếu Đức Huy ha ha cười lớn nói. Tiếu Đức Huy cho thi hành nhiệm vụ chiến sĩ Vũ Cảnh nói một lần, xe ba bánh liền thuận lợi bị bỏ vào. Dừng xe ở Tiếu Đức Huy nhà dưới lầu, đem hoa rời xuống để trả tiền xe. Như Huy Dương mới vừa đem hai cái cây bắt mỗi chậu bông ôm, liền thấy được Tiếu Đức Huy cũng ôm một chậu, vội vàng nói, ai, chú Tiếu ngươi đừng động, ta tới rời là được. Không có sao, đừng ngạc nhiên, từ lần trước ngươi cho ta trị liệu sau đó, ta cảm giác được mình đã không sao, ôm như thế một chậu nhỏ hoa chẳng lẽ còn có thể đem ta mệt nhọc sao. Sau khi nói xong ôm chậu đông đạp đạp đất đi lên. Như Huy Dương theo ở phía sau lắc đầu một cái, không nghĩ tới cái này tiểu lão đầu còn có như thế mạnh hơn tính cách. Cửa mới vừa mở ra, Mưu Huy Dương liền hướng bên trong nhìn sang, hắn thấy được ở trong phòng khách đang có ba cái ông cụ hơn 60 tuổi đang nói gì, nghe được tiếng mở cửa cũng hướng cửa nhìn sang. Đây chính là các ngươi mong muốn cây bắt muỗi, các ngươi một người một chậu, sau này đừng nữa đánh ta chậu kia cây bắt muỗi chú ý. Tiếu Đức Huy đi tới trong phòng khách đem trong tay cây bắt muỗi đi trên bàn uống trà nhỏ một thả, đối với ba lão đầu nói. Tiếu Đức Huy cho mấy người giới thiệu lẫn nhau một phen, nghe giới thiệu Mưu Huy Dương mới biết cái này ba lão đầu cũng không đơn giản. Trước kia đều là trong huyện nhân vật thực quyền, ba lão đầu đơn giản cùng Mưu Huy Dương hàn huyên một câu, liền một người ôm một chậu cây bắt muỗi, bắt đầu nhìn, không có ở đây ở phản ứng hắn, Mưu Huy Dương chỉ đành phải xoay người đi đem lầu dưới mấy chậu cây bắt muỗi ôm đi lên. Cái này cây bắt muỗi bởi vì là Mưu Huy Dương dùng nước không gian tới nguyên nhân, lá kia mảnh xanh biếc như ngọc, vậy giống như hoa thủy tiên muối màu tím đóa hoa như lớn chừng ngón cái, mỗi một đóa cũng liên tiếp một cây từ chủ hành ở trên dọc theo người ra ngoài nhỏ hành. Đừng xem đóa hoa màu tím kia chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng một con muỗi lại bao lớn đâu, liền cái này một đóa lớn chừng ngón tay cái đóa hoa, một lần bắt 5-6 chỉ con muỗi đó là không nói ở đây. Hoa này còn thật không tệ, cùng trong nhà ta cầm chậu cực phẩm mẫu đơn so sánh, ta cảm thấy cũng không kém nhiều ít. Một lão đầu nói, đúng vậy, cái này cây bắt muỗi chính là không có bắt rồi ở muỗi tác dụng, làm thưởng thức hoa cỏ cũng rất tốt. Một cái khác lão đầu phụ hòa nói, chương 55, kiểm tra thân thể. Không sai, cái này tóm con muỗi cỏ không chỉ có thể làm hoa cỏ thưởng thức, vậy bắt con muỗi hiệu quả cũng tốt không lời nói, từ Tiểu Dương đưa một chậu cây bắt muỗi cho ta sau đó, nhà ta bây giờ liền một con muỗi cũng không có, ha ha. Tiếu Đức Huy đắc ý đối với mấy vị bạn già nói. Mưu Huy Dương đem tất cả chậu đông cũng rời đi lên, ba lão đầu thấy được Mưu Huy Dương lập tức dừng lại thảo luận, hỏi, Tiểu Mưu, ngươi là làm sao bồi dưỡng những thứ này cây bắt muỗi, ta phát hiện ngươi ngày hôm nay cầm tới những thứ này cây bắt muỗi. So Tiếu lao đầu nhà vậy một chậu còn tốt hơn một ít. Một lao đầu hỏi. Ta đều là qua loa gây ra, cái này cây bắt muỗi cũng là ta từ trong núi làm trở về, đem bọn họ phân đâu sau đó, mỗi ngày tới chút nước cũng không làm sao làm liền lớn lên như vậy. Như Huy Dương nói. Thấy mấy vị lao gia tử không phải rất tin tưởng dáng vẻ, Như Huy Dương lại nói, hoa này trong chậu đào tạo đất đều là ta chu tâm phối trí, sau này các ngươi lấy về chỉ cần phát hiện chậu đông thiếu nước lúc tới nước. Những thứ này cây bắt muỗi thì có thể sống rất khá, sẽ không chết, vật này có ta đặc biệt phối trí đào tạo đất rất dễ nuôi. Mấy vị lao đầu nghe Mưu Huy Dương vừa nói như vậy cũng yên tâm, lại cũng không đoái hoài phải Mưu Huy Dương tán gẫu, mấy người mỗi người ôm một chậu cây bắt muỗi, một bên xem một bên lẫn nhau bình luận đứng lên. Mưu Huy Dương thấy không người có lý để ý mình, vì vậy đối với Tiếu Đức Huy nói, chú Tiếu, thừa dịp ta ngày hôm nay có thời gian, liền thừa cơ đem ngươi bệnh lại cho chữa trị một chút đi. Ha ha. Tiểu Dương, từ lần trước ngươi cho ta trị liệu một lần sau đó, đoạn này thời gian ta cảm giác tốt hơn nhiều, cũng không có ở phạm qua bị bệnh, ta đã sớm muốn cho ngươi lại cho ta chữa trị một chút, đây không phải là ngươi mới còn chưa kịp lấy hơi đâu, ta nào có ý bây giờ liền kêu ngươi giúp ta chữa bệnh đây. Tiếu Đức Huy ha ha cười lớn nói, chú Tiếu, chú cùng ta còn khách khí làm gì hả, còn nghĩ ta làm người ngoài thấy thế nào, thiệt là. Như Huy Dương nghe xong hướng về phía Tiếu Đức Huy nói, được được được. Sau này ta lại cũng không cùng ngươi khách khí, ha ha. Tiếu Đức Huy liền hô ba tiếng tốt, ha ha cười lớn nói. Ồ, Tiểu Nưu, ngươi còn biết chữa bệnh à? Một cái có chút mập lão đầu nghe xong ngạc nhiên hỏi. Ha ha, Liêu lão đầu, ngươi cũng sống một bó to tuổi, lại thế nào sẽ không nói chuyện đâu. Các ngươi cũng đều biết ta là bởi vì là đáng chết kia bệnh mới lui xuống, trước kia bệnh này còn thường xuyên phát tác, nhưng là ở Tiểu Dương cho ta trị liệu một lần sau đó, đến bây giờ ta một lần bệnh cũng không có tái phạm qua. Ngươi nói hắn có thể hay không chữa bệnh. Mưu Huy Dương vui vẻ cười to trước hỏi. Tiếp theo Mưu Huy Dương ngay trước mấy vị lao ra từ mặt, sai chút thời gian lại cho Tiếu Đức Huy trị liệu một phen. Bất quá lần này hắn vẫn là không có đem Tiếu Đức Huy bệnh hoàn toàn chữa khỏi. Bệnh này còn phải từ từ chữa trị, bởi vì là hắn loại này bệnh tim trước mắt còn không có quá tốt phương pháp trị liệu. nếu là mình ăn mấy miếng liền cho đầy đủ chữa hết, vạn nhất tin tức truyền ra mà nói, có mắc loại này bệnh người đến tìm mình trị liệu, vậy sau này mình cũng đừng nghĩ qua yên lặng. Cuộc sống, còn không phiền chết, huống chi mình lại không phải chân chính hiểu y học. Chữa trị xong Nưu Huy Dương sau đó lau mồ hôi một cái nói, chú Tiếu, ngại quá ha ha, bởi vì là ta công lực quá cạn duyên cớ, lần này vẫn không thể nào đem ngươi bệnh hoàn toàn chữa khỏi, không quá ta phỏng đoán, ở chữa trị một hai lần thì có thể hoàn toàn tốt. Tiểu Dương, ngươi lại như thế nói chú Tiếu cái mặt già này liền thật không có chỗ để, ta hiện ở thân thể rất khỏe, chờ lâu chút thời gian có quan hệ gì, ha ha. Tiếu Đức Huy ha ha cười lớn nói, Tiểu Nưu, ngươi thật vẫn có thể trị bệnh à, có thể hay không cho mấy người chúng ta lão bất tử xem à, ngươi cũng biết mấy người chúng ta lão bất tử lớn tuổi, như vậy tật xấu đều không thiếu. Cái đó gọi Liêu Khải lão đầu mập nói, hê hê, Liêu lão, bởi vì là ta công lực còn thấp, cho chú Tiếu chữa bệnh lúc cũng đã tiêu hao hết, lần này chỉ sợ là không thể cho mấy lao chữa bệnh, không quá ta ngược lại là có thể là mấy lao bắt mạch một chút, xem các ngươi một chút thân thể có cái gì không tật xấu, nếu là thật có bệnh gì, lần sau ta lúc tới sẽ giúp các ngươi chữa trị. Nưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, được a, Tiểu Nưu trước cho ta xem. Liêu Khải lập tức đưa tay đưa cho Nưu Huy Dương nói, Nưu Huy Dương nơi nào sẽ đem cái gì mạch à, hắn làm bộ đưa tay đẻ ở Liêu Khải trên tay, dùng tham chắc thuật hướng Liêu Khải trong cơ thể dò xét. Chuyện của tôi nét. Làm Nưu Huy Dương dùng tham chắc thuật dò xét Liêu Khải thân thể lúc này hắn phát giác cái này tham chắc thuật thật đúng là dễ xài. Liêu Khải người tình huống trong cơ thể lúc này rõ ràng đều bị hắn dò xét đi ra. Tốt một hồi sau đó, Nưu Huy Dương đem đẻ ở Liêu Khải mạch đập buông tay ra. Tiểu Dương, ta thân thể này có tật xấu gì sao? Liêu Khải gặp Nưu Huy Dương đem hoàn mạch sau đó, có chút nóng nảy địa hỏi. Liêu lão ngươi yên tâm, ngươi thân thể cũng không có gì bệnh nặng, chính là máu đường có chút hơi cao, cùng ta lần sau lúc tới cho ngươi trải chuốc một chút thì không có sao. Nưu Huy Dương cười an ủi. Từ Liêu Khải đối với mình gọi xuôi thai ra, lao đầu này hảo cảm đối với mình lại tăng lên. Nghe Nưu Huy Dương mà nói, Liêu Khải rốt cuộc tin hắn biết chữa bệnh, bản thân có tăng đường huyết chuyện hắn là biết, bệnh này cũng không có cái gì tốt phương thức trị liệu, chỉ có thể dựa vào dược vật khống chế, nghe được Nưu Huy Dương có thể đem mình trị hết bệnh, nhất thời cao hứng nói, vậy thì phiền toái Tiểu Dương. Hê hê, đây đều là một cái nhấc tay chuyện nhỏ, Liêu lão đừng khách khí. Nưu Huy Dương cười ha hả nói, cho mỗi vị lao đầu đem người kiểm tra một lần, những thứ này lao đầu thân thể phần lớn đều là một ít người già thường gặp bệnh, Nưu Huy Dương cũng dựa vào sự thực cho nhau biết, cũng đáp ứng lấy sau lúc tới giúp bọn họ trải chuốc một chút, những thứ này lao đầu từng cái một cũng cực kỳ cao hứng, đối với Nưu Huy Dương một chút liền nhiệt tình không thiếu. Tiểu Dương, ngươi cái này tóm con muỗi xài bao nhiêu tiền một chậu? Sau một phen khách khí, một lao đầu nhìn Nưu Huy Dương hỏi. Nói gì tiền đâu, nếu mấy vị lao gia tử thích, ôm trở về đi nuôi chính là, huống chi vật này lại không đáng tiền. Nưu Huy Dương nói. Nưu Huy Dương biết Tiếu Đức Huy cho mình giới thiệu mấy vị này lao gia tử ý, nơi nào còn biết ngu xuẩn đến muốn mấy vị này lao gia tử bỏ tiền mua đây. Như vậy sao được đâu, ngươi đáp ứng giúp mấy người chúng ta lão bất tử chữa bệnh, chúng ta cũng đã thừa ngươi rất lớn tình. Tốt như vậy hoa ngươi nếu là có ở đây không thu tiền mà nói, mấy người chúng ta lão bất tử đâu còn không biết xấu hổ muốn, chẳng lẽ ngươi đây là biến hình không muốn đem tốt như vậy hoa cho chúng ta. Liêu Khải nhìn Nưu Huy Dương nói. Đúng vậy, Tiểu Dương, muốn trồng ra tốt như vậy hoa ngươi khẳng định cũng hao tốn không ít tâm huyết, chúng ta có nào có ý muốn không? Một vị khác kêu Lâm Quốc Thông lão đầu cũng nói. Mấy vị lão gia tử mặc dù đã lui xuống, nhưng là bọn họ cũng biết thôn Long Hoa tình huống. Hơn nữa Nưu Huy Dương đáp ứng trị liệu cho bọn hắn thân thể, vậy còn không biết xấu hổ muốn không hắn cây bắt mua ơi, từng cái thái độ rất là kiên quyết. Cái này Nưu Huy Dương nghe mấy vị lao gia tử mà nói, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tiếu Đức Huy. Tiểu Dương, mấy cái này lão giả kia cũng không phải thiếu tiền chủ, lại bọn họ cấp cho ngươi tiền, ngươi hãy thu đi, nếu không mấy cái này lão giả kia khẳng định liền giấc ngủ cũng không ngon. Ha ha ha, Tiếu Đức Huy thấy được Nưu Huy Dương đầu tới ánh mắt cầu trợ, ha ha cười lớn nói. Vậy cũng tốt, nếu mấy vị lao gia tử muốn đưa tiền cho ta, vậy ta thì phải hung hãn làm thịt các ngươi một phen, mỗi chậu cây bắt muôi thu các ngươi một bản phong lì xì. Nưu Huy Dương cảm thấy mấy vị lao gia tử cũng không có phách lối gì, cũng muốn cùng bọn họ giao hảo cười nói. 100 nguyên, Tiểu Dương, ngươi đùa bỡn mấy người chúng ta lão già kia đúng không? Liêu Khải tính nôn nóng kêu kêu nói. Như thế nào, lao gia tử, bây giờ đau lòng chứ? Nưu Huy Dương tựa như nói dân nói. Đau tim cái quỷ. Hoa kia hủy thị trường tùy tiện một chậu cái gọi là giá cả trung bình hoa cỏ, muốn giá đều là mấy ngàn thậm chí hơn 10 ngàn. Ngươi hoa này một chút cũng không so với kia chút cái gọi là giá cả trung bình hoa cỏ thấp, ngươi lại chỉ cần 100 nguyên, đây không phải là xem thường chúng ta sao? Vẫn là vậy gấp gáp Liêu Khải giành nói trước. Ta cũng không dám đùa bỡn mấy vị lao gia tử, nếu không ta còn muốn không được ở nơi này Huệ Lật huyện lan lộn, đây không phải là cùng mấy vị lao gia tử hợp ý sao? Bản định đưa các ngươi, có thể các ngươi phi phải trả tiền, vậy ta hãy thu cái hữu nghị giá cả không được à? Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Không được, đây nếu là sau này các bạn biết chúng ta hoa này chẳng qua là hoa 100 nguyên mua, còn không phải cười chúng ta không phẩm chất vị à? Không được không được. Liêu Khải đầu tiên là không đáp ứng, tựa như hoa này chỉ bán 100 đồng tiền thì sẽ đem hắn thân phận kéo xuống tựa như. Chương 56, chẳng lẽ ngươi muốn truy đuổi ta? Cái này cho tới bây giờ không có gặp qua mua đồ ngại tiện nghi vội vã đưa tiền, Ngưu Huy Dương liền buồn bực. Tiếu Đức Huy thấy được mấy vị bạn già hình dáng, vậy còn không biết bọn họ tâm tư, vì vậy đối với Ngưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, ngươi cái này cây bắt mũi quả thật so hoa cỏ trong thị trường giá cả trung bình hoa còn phải tốt hơn nhiều, ta xem cũng đừng nói mấy ngàn một chậu bảo, ngươi liền mỗi chậu thu bọn họ 1.000 nguyên thôi, như vậy sau này các bạn già chung một chỗ, mấy cái lao già kia cũng chưa đến nỗi rớt mặt mũi. Vậy là sao? Ta cảm thấy 1.000 khối còn chiếm tiện nghi lớn đâu, lời này nếu là bắt được hoa cỏ thị trường ít nhất cũng biết mấy ngàn khối một chậu. Liêu Khải nói tiếp, thật đúng là không gặp qua như thế đuổi người đưa tiền, Ngưu Huy Dương nói, ách, được rồi, nếu mấy vị lao gia tử muốn đưa tiền cho ta nếu là không bị há chẳng phải là rất không cho các ngươi mặt mũi, liền theo chú Tiếu nói thu các ngươi 1.000 đồng tiền một chậu. Lại cùng mấy vị lao gia tử trò chuyện một hồi, Ngưu Huy Dương liền dự định cáo từ rời đi. Tiểu Dương, mấy người chúng ta lão bất tử mặc dù bây giờ lui xuống, nhưng là ở nơi này Huệ Lật huyện vẫn có chút năng lực, sau này nếu như gặp phải việc khó gì lúc nhớ tìm chúng ta, chỉ cần là không phạm luật chuyện, mấy người chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Liêu Khải nói. Liêu Khải sau khi nói xong, còn lại mấy vị lao gia tử cũng luôn miệng phụ họa, sau đó mấy vị lao gia tử đem mình điện thoại liên lạc cho Ngưu Huy Dương. Tiểu tử ở chỗ này cảm ơn nhiều, sau này nếu như có cái gì là nhất định không thiếu được phiền toái mấy vị lao gia tử. Ngưu Huy Dương ghi nhớ mấy vị lao gia tử dãy số nói. Từ Tiếu Đức Huy nhà đi ra, Ngưu Huy Dương trong túi có nhiều mấy 10 tờ màu đỏ tử. Ngưu Huy Dương nhà bọn họ bây giờ mỗi ngày đều có 40.000 tả hữu bán cá khoản vào sổ. Đi qua khoảng thời gian này tích lũy, trừ chi tiêu cùng ở nhà tiền mặt, còn dư lại Ngưu Huy Dương vì sau này cần tiền thời điểm thuận lợi, đều bị vứt xuống trong không gian, ước chừng cũng có gần 300.000 tiền mặt. Cộng thêm Ngưu Huy Dương mang ở trên người thẻ ngân hàng lên 500.000. Tổng cộng có 800.000 tả hữu tiền gửi ngân hàng, hắn bây giờ cũng coi là một cái nhỏ khoản. Nhìn trên đường qua lại không dứt các loại xe cộ, Ngưu Huy Dương trong lòng lần nữa động mua xe ý niệm. Hắn có cái ý niệm này không phải một ngày hai ngày, từ lần đầu tiên bán đảo tháng 4 lúc này hắn liền cảm giác được không có xe mang tới không tiện. Lấy hiện giai đoạn thôn Long Hoa đường xá đạt tới hắn tình huống trước mắt, hắn cân nhắc vẫn là mua một chiếc bán tải. Xe này không chỉ có thực dụng đối phó thôn Long Hoa hiện giai đoạn đường xá cũng có thể thành thạo. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương ở cũng không kềm chế được mua xe ý nghĩ, hắn cũng không có dự định đem ý tưởng này kiềm chế xuống tới, bây giờ trong nhà mỗi ngày chí ít cũng có hơn 10.000 tiền thu nhập, hơn nữa hắn còn có một cái có thể nói an gian thần khí không gian, sau này tiền kiếm được chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, hắn dứt khoát cũng không đi hoa cỏ thị trường bán cây bắt mua ơi, kêu một chiếc xe taxi, nói cho tài xế trực tiếp đi huyện thành lớn nhất đại lý xe hơi. Tài xế taxi đem hắn kéo đến một nhà tên là đại lý xe hơi Hoành Đạt. Nhà này Hoành Đạt đại lý xe hơi cửa người ra ra vào vào rất nhiều, nhìn như buôn bán hết sức chạy dáng vẻ. Ngưu Huy Dương sau khi đi vào thấy được nhà này đại lý xe hơi bên trong các loại kiểu xe đều có, người trong tiệm rất nhiều cũng không có cô bán hàng tới lập tức tới chào hắn, Ngưu Huy Dương vui trước thưởng thức một chút bên trong xe tốt. Làm Ngưu Huy Dương đang thưởng thức một chiếc hết sức ngang ngược len rộ vợ xe, sau lưng nhưng chuyển tới một làm hắn hết sức thanh âm đáng ghét, Tiểu Phượng, ngươi xem vậy có một cái ở nông thôn tới dưới núi. Đang xem vậy hai sang trọng bản len rộ vợ xe SUV đâu, đi chúng ta lại xem cái này dế nhúi sẽ bị khiếp sợ thành một bức dạng gì vẻ mặt. Tiểu Nam, ngươi làm sao vẫn không đổi được tính khí này đâu. Vạn nhất người khác là tới mua xe, coi chừng đem ngươi khách hàng đắc tội quản lý đem người cho mở. Cái đó gọi Tiểu Phượng cô gái nói. Tới mua xe. Liền hắn như vậy vừa thấy cũng biết là tới trong thành đi làm nông dân công, hắn nếu tới mua xe, ta liền trên tay dán cá cho ngươi ăn. Cái đó gọi Tiểu Nam cô gái nói. Ngưu Huy Dương nghe được cái đó gọi Tiểu Nam lời nói xoay người nhìn sang, vị kêu Tiểu Nam người nữ bán hàng người mặc vừa người đồ làm việc, người nhìn như cũng coi như đẹp, nhưng chính là miệng kia thật sự là thối quá. Bất quá vậy kêu là Tiểu Phượng người nữ bán hàng một bộ tròn trịa mặt trái táo dáng dấp rất là đáng yêu, đối nhân xử thế nhìn như cũng rất tốt dáng vẻ. Người này, Ngưu Huy Dương vừa định tổn vậy kêu là Tiểu Nam người nữ bán hàng một lần, có thể mới nói liền ba chữ liền bị vậy kêu là tiểu phượng người nữ bán hàng cắt đứt. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là tới mua xe vẫn là tiểu phượng hỏi. Mua xe, ta dự định mua một chiếc thực dụng bán tải. Nưu Huy Dương đối với vị này kêu tiểu phượng cô nương rất có hảo cảm, gặp nàng hỏi tới với là nói. Ta còn lấy là ngươi muốn mua chiếc này Land Rover đâu, ngươi tên nhà quê thật đúng là có thể làm ra vẻ. Bất quá xem ngươi cái này cả người rõ ràng chính là hàng vỉa hè ở trên đảo tới quần áo, có thể mua một chiếc bán tải cũng xem là không tệ, so với kia chút đi vào cọ máy điều hòa không khí nông dân công vẫn là mạnh như vậy một chút, bất quá ngươi cẩn thận điểm đừng đem đường kia hổ xe dán hoa, nếu không ngươi mua một chiếc bán tải tiền còn chưa đủ cho Land Rover xe bổ tất tiền đây. Vị kêu tiểu nam cô gái lại nói, nghe được cái này sao lời khắc nghiệt, Nưu Huy Dương không nhịn được hỏi, chị tiểu nam, không biết ngươi bây giờ có bạn trai chưa? Buồn cô nương còn đợi chữ khuê các đâu, chẳng lẽ ngươi muốn truy đuổi ta, bất quá ngươi mua chiếc này bán tải cũ mềm, buồn cô nương thật đúng là coi thường, muốn truy đuổi buồn cô nương cũng không có cửa. Vị kêu tiểu nam cô gái có chút đắc ý nói, ngươi nói ta muốn truy đuổi ngươi, ngươi liền đừng nằm mơ gả cường hào hết sức muốn chuyện đẹp. Nưu Huy Dương chỉ mình lỗ mũi, kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như thằng nhóc ngươi điều không phải muốn con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, ngươi làm sao biết hỏi ta lời kia? Tiểu nam mặt đầy đắc ý địa hỏi. Còn thịt thiên Nga? Ta rốt cuộc biết ngươi tại sao đến nay cũng còn không có tìm được bạn trai. Mưu Huy Dương một bộ bừng tỉnh hiểu ra hình dáng nói. Tại sao? Tiểu nam bị Mưu Huy Dương lời này bị quậy có chút bối rối hỏi. Bởi vì là đại đa số người đàn ông đều là không thích chua thịt thiên Nga, hề hề Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Hắn lời này là ý gì? Tiểu nam không hiểu hỏi tiểu phượng nói. Ta không biết bán tải khu vực ở nơi nào. Chị tiểu phượng chị ngươi có thể mang ta đi qua xem coi có được không? Nưu Huy Dương bất đồng tiểu phượng trả lời, liền đối với nàng hỏi. Tiểu phượng hướng về phía vậy kêu là tiểu nam người nữ bán hàng thần bí cười một tiếng, hướng về phía Nưu Huy Dương nói, tiên sinh mời đi bên này, ta cái này thì mang ngươi đi khu xe bán tải, nơi đó có trong ngoài nước mới nhất khoản bán tải, tin tưởng tiên sinh sau khi xem nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cùng hai người cũng đã đi rồi rất xa. Vị kêu tiểu nam người nữ bán hàng mới suy nghĩ ra Mưu Huy Dương lời nói là ý gì, nàng ở phía sau cắn răng nghiến lợi mắng, tốt ngươi tên nhà quê, lại dám nói bổn cô nương là chua thiên Nga, ngươi tên nhà quê cho cô nại nại trở. Tiên sinh, thật xin lỗi, tiểu nam bây giờ mới phản ứng, tâm trạng có chút kích động, hy vọng tiên sinh không nên cùng nàng vậy kiến thức, bất quá tiên sinh ngươi lời kia cũng quá đả kích người, cho dù ai nghe cũng sẽ không chịu nổi. Tiểu phượng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mang áy náy nụ cười nói. Thật ra thì ta nóng nảy rất tốt, chủ yếu là cái đó gọi tiểu nam nói chuyện thật sự là quá khắc bạc, ta trong lòng tức giận mới như vậy nói nàng. Nưu Huy Dương gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói. Khanh khách, không nghĩ tới ngươi lại còn có ngượng ngùng lúc này thật thú vị. Tiểu phượng cười khanh khách nói. Hê hê, ta người này vốn là da mặt mỏng, thường xuyên cũng biết bị cô gái làm rất ngượng ngùng. Nưu Huy Dương rất da mặt dày nói. Tiên sinh, ngươi làm sao biết mua bán tại đâu? Chẳng lẽ tiên sinh là làm ăn? Tiểu phượng có chút không hiểu hỏi. Bây giờ người mua xe, điều kiện vậy điểm đều thích mua kinh tế hình xe nhỏ, những người có tiền kia hoặc là chơi mấy chục xe sang hơn triệu, hoặc là chính là chơi cảm xúc mạnh mẽ mua ngang ngược xe SUV hình, cái giá này vị bán tải, vậy đều là những cái kia làm ăn để cho tiện mới có thể mua. Ta cũng không phải là làm ăn, ta là một cái nông dân, mua xe này ta chính là vì trong nhà bán đồ lúc thuận lợi. Nưu Huy Dương nói. Ai tin đâu? Tiểu phượng nín biệt miệng nói. Chị tiểu phượng chị, ngươi cũng đừng gọi ta tiên sinh, ta họ Mưu, kêu Mưu Huy Dương, ngươi có thể kêu ta tên chữ, dĩ nhiên nếu như ngươi kêu anh Mưu, hoặc là anh Dương, ta sẽ cao hứng hơn. Mưu Huy Dương đối với vị này dáng dấp rất là thanh tú, tính cách lại thích nhỏ phượng cô nương rất có hảo cảm, đem mình tên chữ nói cho nàng. Dùng tiêu, nhân viên chê lén khách hàng thì cũng có nhưng không lộ liêu đâu, mà mình thường thích dụ người ta nói xấu để có cơ gây chuyện hại dịch dịch. Đó cũng là điều dễ hiểu có tiền có lực mà không có ai để gây chuyện. Chương 57, thật là một người đàn ông hẹp hòi. Mới vừa rồi còn kêu ta chị đâu, bây giờ sẽ để cho ta kêu ngươi anh, thật là không sợ xấu hổ. Tiểu phượng có chút nghịch ngợm làm một thẹn thùng mặt động tác nói. Mới vừa rồi ta đó là theo lễ phép mới như vậy kêu ngươi, bây giờ nhìn lại ngươi cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ, ta có thể so ngươi lớn, ngươi không muốn anh ta tên gì. Nưu Huy Dương cười hì hì nhìn tiểu phượng nói. Sí, ta mới không kêu ngươi anh đâu, đúng rồi ta kêu Lưu Phượng, ngươi có thể kêu ta tên chữ, nhưng không được kêu ta chị Phượng. Tiểu Phượng hướng về phía Mưu Huy Dương làm một mặt quỷ nói. Chị Phượng, đây chính là đặc biệt nổi danh nhân vật cấp ngôi sao, chẳng lẽ ngươi không có minh tinh ngộng? Mưu Huy Dương cố ý hỏi. Ta mới không lạ gì đâu, nếu là ngươi dám tốt ta chị Phượng mà nói, ta thì phải ngươi đẹp mắt. Lưu Phượng cổ trước khuôn mặt nhỏ nhắn, làm ra một bộ hung tợn hình dáng nói. Bộ dáng kia không chỉ không có hù được Mưu Huy Dương, ngược lại để cho hắn cảm thấy Lưu Phượng bộ dáng này rất là nghịch ngợm đáng yêu. Trong lúc nói chuyện hai người đã tới khu xe bán tải, Tiểu Phượng hỏi Mưu Huy Dương, tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn mua một chiếc dạng gì bán tải? Là anh Mưu hoặc là anh Dương? Mưu Huy Dương nhắc nhở. Hứ Lưu Phượng trả lời Mưu Huy Dương một cái dài dáng dấp tiếng hử. Xem Tiểu Phượng không để ý tới mình, Mưu Huy Dương lại nói, ta muốn mua một chiếc mấy trăm ngàn tả hưu bán tải, xe này không chỉ có muốn sức lớn, còn muốn có thể thích ứng tả tơi đường xá. Tiểu Phượng suy nghĩ một chút đem Mưu Huy Dương mang tới một chiếc nỉ sản G22 bán tải trước nói, ta cảm thấy cái món này nỉ sản G22 rất thích hợp ngươi yêu cầu, xe này là dầu ma rút 2 đi xe sức lớn, mới có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Tiểu Phượng cô gái đẹp, ta không mua xe Nhật Bản, ngươi vẫn là giúp ta đề cử một khoản quốc sản bán tải đi. Mưu Huy Dương lắc đầu một cái nói, nha, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái bài ngoại. Tiểu Phượng kinh ngạc nói, hê hê. Ta cũng không phải là cái gì bài ngoại, chẳng qua là không thích xe Nhật Bản mà thôi. Mưu Huy Dương vội vàng trả lời. Mặc dù hắn cũng không đợi gặp người Nhật Bản, nhưng cũng không biết treo ở ngoài miệng. Tiểu Phượng không nói gì nữa, đem Mưu Huy Dương mang tới một chiếc sáng màu đen bán tải G-Van trước nói, ta muốn ở quốc sản bán tải trong, chiếc này trường thành ngoài in 5, hẳn là nhất có thể đạt tới người yêu cầu sản phẩm trong nước bán tải. Nó là dầu ma rút 2 cầu xe, cao nhất tốc độ giờ có thể đạt tới 140 km/h. Ngạch đặt trọng tải tính 480 kg, còn có thể ngồi ghi 5 người, giá bán cũng tương đối vừa phải mới 110.000. Mưu Huy Dương nhìn chiếc kia sáng màu đen bán tải G-Van, trong lòng cũng rất hài lòng, gật đầu nói, chiếc xe này ta rất hài lòng chính là nó. Anh Mưu, ngươi thật muốn mua xe này. Tiểu Phượng trong lòng cao hứng, bạn không muốn kêu Mưu Huy Dương anh, bây giờ thuận miệng liền kêu lên. Ta dĩ nhiên muốn mua, nếu không ta vào tới nơi này làm gì? Mưu Huy Dương nghe được cái này Tiểu Phượng rốt cuộc kêu mình anh Mưu, trong lòng rất là cao hứng cười nói. Thật ra thì ta lấy là ngươi chẳng qua là vào tới xem một chút, không nghĩ tới ngươi thật sẽ mua. Tiểu Phượng có chút ngượng ngùng nói. Chẳng lẽ ta nhìn như thật giống như là dáng vẻ không mua nổi xe. Ta người đẹp trai như vậy, tại sao các ngươi cũng không tin ta là tới mua xe? Mưu Huy Dương đựng rất là không hiểu ở trên người mình nhìn xem hỏi. Ta không phải ý kia, chủ yếu là ngươi quần áo thật sự là quá có tính tình, rất dùng để đưa tới người khác hiểu sai. Tiểu Phượng nghe Mưu Huy Dương lời nói vội vàng nói. Thật ra thì Tiểu Phượng trong lòng vẫn rất cao hứng, mới vừa rồi hắn thấy Mưu Huy Dương quần áo một kiện màu đỏ áo thun, thân dưới mặc trước một cái trung khố, dưới chân còn kéo một đôi dép ngựa, cái này lối ăn mặc vừa thấy chính là một cái không có tiền gì nông dân cải trang, ai lại tin tưởng hắn sẽ là tới mua xe. Nàng sở dĩ mang Mưu Huy Dương tới trong xe, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, là sợ vậy Tiểu Nam cùng Mưu Huy Dương cãi vả. Đem quản lý cho đưa tới làm hại nàng cũng bị xử phạt. Không nghĩ tới cái này Mưu Huy Dương thật muốn mua xe, nàng cũng có thể từ trong kiếm đến một khoản tiền huê hồng, mặc dù khoản tiền này không tính là rất nhiều, nhưng lại tương đương với nhạc không, lòng nàng bên trong há có thể mất hứng. Tiểu Phượng, ngươi muốn nói ta đất liền nói thôi, ta sẽ không tức giận, nhưng ta cảm thấy như vậy rất thoải mái, mới hiếm thấy quản người khác làm sao thấy thế nào, đúng rồi xe này ta có thể mở ra đi thử một chút không? Mưu Huy Dương hỏi. Dĩ nhiên có thể à? Mua xe có cái đó trước không thử lái một phen à, anh Mưu ngươi trước đợi một chút, ta đi cho đem ngươi chìa khóa xe cầm tới. Tiểu Phượng tâm tình cao hứng liền Mưu Huy Dương kêu hắn Tiểu Phượng như thế thân mật tên chữ, nàng cũng không có phát hiện. Làm Tiểu Phượng đem chìa khóa xe cầm lại tới sau đó, Mưu Huy Dương đem chìa khóa xe nhận lấy ngồi ở buồng lái chỗ ngồi, hai tay vịn tay lái, mang vậy Tiểu Phượng kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi sau khi đi lên, hắn lập tức đem xe phát động, dè dặt đem xe khởi động lực. Bởi vì quá lâu thời gian không có sờ qua xe, hai cái chân phối hợp liền không thế nào nhất trí, đưa đến cần ly hợp quá nhanh, cần ga cho lớn một ít, xe đột nhiên liền hướng phía trước vọt ra ngoài, Mưu Huy Dương nhanh chóng một cước đem đạp thắng xe, mới vừa chuyển đi xe kêu một tiếng lập tức ngừng lại. Ở hai cổ tác dụng ngược lại lực dưới, Tiểu Phượng thân thể chợt hướng Mưu Huy Dương ngã tới. Mưu Huy Dương cảm thấy hai luồng mềm mại làm hương thơm đè ở trên cánh tay của mình, mềm nhũn đàn hồi hết sức thoải mái. Ta không phải cố ý, thật là ngại quá. Mưu Huy Dương có chút lúng túng nói. Tiểu Phượng mặt đỏ bừng đem mình thân thể ngồi về chỗ ngồi, có chút thẹn thùng hỏi, anh Mưu, ngươi sẽ không là không có bằng lái, không biết lái xe đi. Sao có thể chứ, vậy bằng lái ta lao đã sớm có, nếu là không biết lái xe, vậy bằng lái làm sao cầm đến, dạng như bây giờ, chẳng qua là bởi vì là quá lâu thời gian không có sở xe tay có chút xình, mở một đoạn đường đưa tay cảm tìm trở về là tốt. Ngưu Huy Dương giải thích. Anh Ngưu, ngươi vậy bằng lái không phải là mua được chứ? Tiểu Phượng có chút không tin hỏi. Hề hề, Ngưu Huy Dương nghe không nói gì, chẳng qua là hề hề địa cười một chút. Ngưu Huy Dương lại lái cẩn thận liền một đoạn đường, rốt cuộc đưa tay cảm tìm trở về, mở liền trôi chảy nhiều, hắn đem xe lái về dừng lại, mới vừa rồi thử lái, hắn cảm thấy xe này tính năng vẫn là rất ưu dị, trong lòng cũng vô cùng hài lòng. Tiểu Phượng, xe này ta rất hài lòng, quyết định liền mua nó, ở nơi nào giao tiền à? Ngưu Huy Dương hướng về phía xe rất hài lòng, quyết định mua. Anh Ngưu, chúng ta nơi này vẫn có thể thay mặt làm bảng số xe, ở trên hộ cùng thủ tục, không biết ngươi là mua xe sau mình làm, hay là để cho chúng ta thay mặt làm? Tiểu Phượng hỏi. Cái gì, các ngươi còn giúp bận bịu làm những thứ này? Ngưu Huy Dương kinh ngạc hỏi. Tiểu Phượng nghe Ngưu Huy Dương mà nói, trong lòng rất là buồn rầu, lại liền những thứ này cơ bản nhất sự việc đều không làm rõ ràng, lại tới mua xe, cái này còn không là giống vậy hay? Ừ, chúng ta nơi này có giúp khách hàng làm những thủ tục này phục vụ, ngươi muốn chúng ta hỗ trợ làm mà nói, chỉ cần đem thẻ căn cước sao chụp, phổ tỏ cộng đi, kiện lưu lại, những thứ khác thủ tục chúng ta cũng biết giúp ngươi làm xong. Tiểu Phượng giải thích. Ngưu Huy Dương cầm ra thẻ ngân hàng đem xe khoản thanh toán, lưu lại thẻ căn cước sao chụp, phổ tỏ cộng đi, kiện, sau đó liền mở treo giấy phép tạm xe bán tải hướng ra phía ngoài chạy đi, vậy tiêu xài sức lực để cho Lưu Phượng thấy lòng cũng lậu nhảy vỗ một cái. Đột nhiên Lưu Phượng thấy được Ngưu Huy Dương lại đem xe ngã trở lại, ở bên cạnh nàng ngừng lại. Nhìn thật ở trước mặt mình xe bán tải, đang suy nghĩ cái này Ngưu Huy Dương mặc dù người mặc giá rẻ quần áo, nhưng cũng rất là đẹp trai gương mặt tuấn tú, Lưu Phượng tim đập không kiềm được nhanh. Tiểu Phượng, ngươi vậy chị Nam nói qua ta nếu như mua xe mà nói, nàng liền ở lòng bàn tay dán cá cho ngươi ăn, ngươi đây cũng đừng quên để cho nàng dán cho ngươi ăn, lòng bàn tay chiên cá ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua đâu, mùi vị đó khẳng định rất tốt. Dù sao cũng chớ quên nhà. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, ly hợp vừa buông lỏng chiếc xe rời đi. Lưu Phượng còn lấy làm Ngưu Huy Dương trở lại là muốn hẹn mình đi ra ngoài ăn xong, hoặc chính là hỏi nàng muốn số điện thoại di động, nàng cũng không có nghĩ xong muốn không nên đáp ứng đâu, có thể Ngưu Huy Dương nói như thế một trận sau liền lái xe rời đi. Thật là một người đàn ông hẹp hỏi. Lưu Phượng dậm chân nhìn Ngưu Huy Dương rời đi bán tải nói. Từ Hoành Đạt đại lý xe hơi đi ra, Ngưu Huy Dương dự định trước không vội về nhà. Bây giờ bản thân có xe dễ dàng hơn, vừa vặn đi xem ở huyện thành nhất trung đi học em gái, hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn lên đồng hồ, phát hiện cũng đã gần 5 giờ, còn nữa một hồi em gái thì phải tan học, Ngưu Huy Dương đem xe quay đầu hướng huyện thành một loại chạy đi. Ngưu Huy Dương mặc dù không có đọc qua trường cấp 3, nhưng hắn biết huyện thành này nhất trung là Huệ Lật huyện tốt nhất cao cấp trung học, nhiều năm qua học lên trước tiên cũng hùng bá toàn huyện thứ nhất, mỗi năm đều có không ít học sinh lớp 12 từ nơi này bước vào đại học cửa trường. Chương 58, bày tỏ. 5 giờ cơ đó, Ngưu Huy Dương lái xe tới đến huyện thành nhất trung phía ngoài cửa trường, hắn dừng xe ở cửa trường học một bên, xem còn không có học sinh từ bên trong đi ra, liền hướng cửa trường học đi tới dự định đi em gái dãy lầu học hạ đằng nàng. Vừa mới tới cửa trường học, từ phòng gác cửa đi ra một người an ninh đem hắn ngăn lại, chàng trai, nơi này là trường học đừng xông loạn. Đại ca, em gái ta là nơi này lớp 11 lớp 1 học sinh, ta là đến tìm em gái ta. Ta cái này là lần thứ nhất tới trường học, cũng không biết lớp 11 lớp 1 phòng học ở nơi nào. Đại ca, phiền toái ngươi nói cho ta một chút được không? Ngưu Huy Dương móc ra mới vừa mua một túi nhuyễn ngọc rút ra chỉ đưa tới nói. Bảo an đại ca nhận lấy Ngưu Huy Dương đưa tới điếu thuốc hút một hơi, liền bắt đầu cùng Ngưu Huy Dương hàn huyên. 5 phút sau đó, Ngưu Huy Dương rốt cuộc biết lớp 11 lớp 1 phòng học ở nơi nào. Hắn lau mồ hôi lạnh đi vào cửa trường, trong lòng nghĩ đến, người anh em này nhìn như dáng dấp thật to lớn. Không nghĩ tới lại là một nói nhiều. Ngưu Huy Dương đi tới lớp 11 lớp 1 chỗ ở dãy lầu học hạ, xem còn mấy phút nữa mới đến tan học thời gian, dứt khoát liền chờ ở nơi đó đứng lên. Làm tan học thời gian đến sau đó, một đám học sinh từ dãy lầu học trong tuân ra ngoài, một người nữ sinh kéo bên người nữ sinh, mặt đầy si mê chẳng nói, và, ngươi xem nơi đó có một cái lối ăn mặc rất trào lưu anh đẹp trai ư, hắn nếu là bây giờ tới để cho ta làm bạn gái hắn mà nói, ta nhất định sẽ đáp ứng hắn. Đừng ở chỗ này buông thả, chung quanh nhiều như vậy bạn học đây. Si mê nữ sinh bên người cô gái kéo nàng một chút nhắc nhở. Bên cạnh học sinh nam nghe được nữ sinh kia mà nói, nhìn một cái cả người ngăn đánh, giải một đôi dép Ngưu Huy Dương, mạo hiểm toan khi nói, đặc biệt, lại một cái giải tấm tốt gương mặt dựa vào bố đi ra làm ra vẻ so hai đời chủ, cũng không biết bây giờ cô gái làm sao đần như vậy, còn chỉ thích như vậy hai hàng, tại sao đối với giống như ta như vậy có nội hàm người cũng nhìn hờ hững đâu. Ta dám khẳng định đây cũng là một cái đường khiêm tốn, tới trường học chúng ta tìm bạn gái con nhà giàu, xem chị nói như thế nào hắn cho câu được tay. Si mê nữ hoàn toàn không thấy bên người đồng bạn mà nói, ghé vào đồng bạn thai vừa nói xong sau liền vượt qua Mưu Huy Dương đi tới. Hi, anh đẹp trai, ngươi có thể làm bạn trai ta sao? Mưu Huy Dương nghe những học sinh này mà nói, đang âm thầm trong lòng lắc đầu đâu, lại nghe được một giọng bé gái kẹp một cổ mùi thơm chuyển tới. Lúc này một đám nữ sinh vừa đi vừa nghị luận, các nàng nhìn thấy cái này đẹp trai nam sinh, có phải hay không lại là cái đó con nhà giàu ở giả trang khiêm tốn đâu, đi tới nơi này, thấy một người nữ sinh đang hướng vậy đẹp trai nam bày tỏ, không khỏi đứng ở nơi đó hâm mộ nhìn nữ sinh kia. Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cô gái này chính là mới vừa rồi hoa kia si nữ sinh, lúc này đang ngước một bản ngỗng trứng mặt, một đôi mắt long lanh nhìn mình. Ách, Ngưu Huy Dương bị nữ sinh này cho lôi phải không nhẹ, lui về sau một bước, nhìn trước mắt còn coi như tiểu mỹ nữ cô gái, có chút kinh nghi nhìn nàng nói, bạn học, thật giống như chúng ta không nhận biết chứ. Ta kêu Lý Tuyết, là học sinh lớp 11, bây giờ chúng ta quen biết liền chứ. Lý Tuyết xem Ngưu Huy Dương mặt đầy kinh nghi hình dáng, lập tức tự giới thiệu mình. Ngưu Huy Dương có chút ngu, trước kia cũng không có cô gái muốn chú ý mình, không nghĩ tới mình lần đầu tiên tới em gái trường học, vậy mà sẽ có tiểu mỹ nữ la hét phải làm bạn gái mình, chẳng lẽ mình khoảng thời gian này mị lực trị giá thẳng tắp tăng vọt, cũng tiêu thăng đến có thể khiến cho người đẹp tự động đối với tự mình rót đuổi đến nước. Anh đẹp trai, ngươi đáp ứng làm bạn trai ta đi, đừng đang suy nghĩ, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn trai ta, ngươi nói gì ta cũng biết nghe ngươi. Ngưu Huy Dương đang suy nghĩ đâu, cô bé kia kéo hắn một cái tay, nũng nịu hỏi. Ách, ta đã có bạn gái. Ngưu Huy Dương bị thanh âm này cho đánh cả người nổi da gà lên vội vàng nói. Bày tỏ thất bại, nguyên lai nam sinh này lại đã có bạn gái, ai, đáng tiếc, lại một cái đẹp trai khiêm tốn cường hào nam bị người trước thời hạn cướp chạy, thật đáng tiếc. Đám kia xem náo nhiệt nữ sinh trong, một cái giải phát cô gái tràn đầy đáng tiếc nói. Đúng vậy, đây nhất định là một người có tiền làm ra vẻ khiêm tốn công tử nhà giàu. Không nghĩ tới hắn lại đối với bạn gái mình như vậy chuyên tình, như vậy người đàn ông bây giờ cũng đã gần trở thành quốc bảo cấp, nếu là hắn có thể đáp ứng làm bạn trai ta, chính là lập tức mang ta đi mướn phòng, ta nhất định sẽ chút nào không nghi ngờ đáp ứng hắn. Một cái khác nữ sinh trong đôi mắt mạo hiểm hưng phấn đốm sáng nhỏ nói. Ngưu Huy Dương thính lực bây giờ có thể là rất tốt, những cái kia cô bé lời nói đều bị hắn nghe rất rõ ràng, ta cái mẹ ai, bây giờ đây đều là chút dạng gì học sinh à? Chẳng lẽ tự mình tới lộn địa phương? Đi vào si mê huấn luyện trường học. Không thể sống ở chỗ này nữa. Hắn trong lòng tối tăm hào một tiếng, xoay người hướng dãy lầu học chạy đi. Vừa chạy vừa nghĩ đến, bà nội, mình ngày hôm nay lại bị bày tỏ. Nếu để cho y y thì vậy cô nàng chết dầm kia biết, không biết lại phải bị nàng cười nhạo bao lâu. Lúc này dãy lầu học bên trong học sinh trên căn bản đều xuống. Ngưu Huy Dương mới vừa chạy đến dãy lầu học hạ, liền thấy được Ngưu y y y cùng một cái cô gái từ dãy lầu học ở trên đi xuống. Y y từ anh. Các ngươi còn chưa có ăn cơm đi, đi ta mang các ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Còn không chờ Ngưu Huy Dương đã qua, một cái hết sức quyến rũ thanh âm hướng về phía Ngưu Y Y cùng bên người hắn cô gái hô. Một nghe được cái thanh âm này, Ngưu Huy Dương đối với thanh âm chủ nhân liền hết sức không cảm bạo. Trình quân, chúng ta cùng ngươi lại không quen, ai cho phép ngươi gọi như vậy chúng ta? Ngưu Y Y không chút lưu tình mà hỏi. Ai muốn cùng ngươi đi ăn bữa tiệc lớn? Đừng ỷ vào đố ngươi có mấy cái tiền liền đến chỗ mù khoe khoang. Cái đó gọi tử anh cô gái mặt coi thường nói. Y kìa, ta cũng theo đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi mới có thể nhìn ra ta lần này là nghiêm túc, ngươi đáp ứng làm ta bạn gái đi. Vậy kêu là trình quân bé trai tiếp tục nói. Ngươi là không là nghiêm túc để ý chuyện ta làm gì, tránh ra, ta muốn trở về phòng ngủ đi, còn có sau này xin gọi ta Mưu y xưng hô này không phải ngươi loại người này gọi. Mưu y thì khinh thường nói. Đúng vậy, ngựa không biết mặt dài. Cũng không xem mình là đức hạnh gì, còn muốn truy đuổi nhà chúng ta ta xem ngươi vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngưu bên người bạn học gái rêu cợt nói. Vương Tử Anh, đây là ta cùng giữa hai người chuyện, ngươi tốt nhất không cần nhiều miệng, nếu không có ngươi đẹp mắt. Trình quân sầm mặt lại đối với cô bé kia nói. Ngưu Huy Dương nhìn cô gái xem vậy bị kêu là Vương Tử Anh, cô gái 16-17 tuổi hình dáng, một đầu mái tóc bị buộc thành liền một cái đuôi ngựa, gương mặt tròn trịa. Đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng vện, nơi khỏe miệng lộ ra hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền, một đôi linh động mắt to thỉnh thoảng chuyển động một cái, tỏ ra vô cùng đáng yêu. Buồn cô nương thật sợ hãi nha, cắt. Vương Tử Anh khinh thường nói. Trình quân hận hận trợn mắt nhìn Vương Tử Anh một cái, không có lại để ý tới, hướng về phía Mưu Y nói, ta biết anh ngươi bây giờ ở nhà nhàn rỗi cũng không có đi ra ngoài đi làm, nếu là ngươi đáp ứng làm ta bạn gái, ta có thể để cho ba ta hỗ trợ. Đem anh ngươi an bài vào ta công ty công tác. Nghe lời này, Ngưu Huy Dương mới quay đầu lại nhìn về phía Trình Quân, đây là một cái 17-18 tuổi thiếu gia, người mặc nhãn hiệu nổi tiếng Tây Phục, vừa thấy cũng biết thiếu niên gia thế rất là giàu có. Làm Ngưu Huy Dương thấy thiếu gia vậy tấm bệnh trạng mặt trắng, liền đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có. Trình Quân bố Trình Khôn là địa sản Hàng Nguyên chủ tịch, Hàng Nguyên địa sản là trong huyện lớn nhất công ty bất động sản, nắm trong tay trong huyện 50% trở lên địa ốc mở rộng tài nguyên. Trình Quân lợi dụng nhà tài thế, ở trong trường học lừa rất nhiều nữ sinh làm bạn gái hắn, cùng hắn đối với lừa gạt tới tay nữ sinh không thấy hứng thú sau đó, giống như một bộ quần áo vậy bỏ rơi, sau đó sẽ tìm mục tiêu kế tiếp, đã từng khiến cho hết mấy nữ sinh trong lòng qua dựng, thiếu chút nữa còn nháo xảy ra nhân mạng tới, nhưng cuối cùng đều bị bố hắn ra mặt lợi dụng quan hệ đầy đủ giải quyết. Trình Quân đối với Mưu Y Y cũng là thèm thuồng rất lâu rồi, tiền bạc thế công, lời ngon tiếng ngọt, tất cả phương pháp cũng dùng qua. Có thể những thứ này đối với cô gái khác sinh dùng một chút liền linh biện pháp, ở Mưu Y Y trước mặt nhưng tất cả cũng không có tác dụng, bị không chút do dự cự tuyệt. Càng không có được đồ cảm thấy càng tốt, Trình Quân đối với Mưu Y Y còn không định dùng mạnh, thế nhất định phải đem Mưu Y Y cho xuất chính phục, để cho nàng tự nguyện địa leo lên giường của mình. Hắn nghĩ biện pháp tra rõ Mưu Y Y tình huống, biết nàng cùng anh mình quan hệ rất tốt, mà anh nàng Mưu Huy Dương nhưng là một cái không có chuyện làm dỗi danh ở nhà nông dân nhỏ. Liền nghĩ ra giúp anh nàng an bài công tác biện pháp này, dù dô Mưu Y Y. Trình Quân tin tưởng Mưu Y Y từ đối với anh nàng yêu thích, là rất khó cự tuyệt loại này chuyện tốt, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, mất rất đại công phu điều tra tài liệu đã sớm quá hạn, Mưu Huy Dương lợi dụng cái gọi là kỹ thuật mới đã đi lên trí phú đường, nếu là hắn phương pháp kia trước thời hạn 2 tháng thực hành, lấy Mưu Y Y đối với anh quan tâm trình độ, nói không chừng thật có khả năng để cho hắn được như ý. Chương 59, Đại Chủ Đầu. Nghe được Trình Quân lấy an bài anh vào hắn công ty công tác làm lý do, để cho mình làm bạn gái hắn, Mưu Y Y thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, anh mình bây giờ một ngày thu vào, cũng có thể để được cho những cái kia đi làm ở công ty người mấy tháng tiền lương, hắn lại vẫn vọng tưởng dùng cái này thành tựu tiền đặt cuộc tới dụ dỗ mình, ngu ngốc như vậy thủ đoạn, cũng chỉ có hắn như vậy đại túi rơm mới nghĩ ra được. Anh ta ở nông thôn làm một cái tự do tự tại nông dân quá tốt vô cùng, hắn khẳng định không đi trở về bị phần này bị người quản thúc tội. Ta tin tưởng anh khẳng định không cần công việc này, cảm ơn ngươi hảo ý, mời ngươi tránh ra, chúng ta bây giờ muốn trở về phòng ngủ. Mưu Y Y nhìn cái này toàn trường nổi danh công tử ăn chơi, cau mày nói. Nghe Mưu Y Y mà nói, đang nhìn nàng ánh mắt kia, Trình Quân rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, mình là những người nào, lấy nhà mình tài thế bối cảnh muốn chơi nữ sinh kia, chỉ cần cầm tiền giấy đối với nàng ngoắc ngoắc tay, đối phương liền sẽ lập tức lại gần, có thể trước mắt cô gái này mình nghĩ hết biện pháp, nhưng lần nữa bị nàng cự tuyệt. Hắn bây giờ cũng không có kiên nhẫn chơi chính phủ. Trình Quân bắt đầu mất đi kiên nhẫn, đối với Mưu Y Y Lìa nói, Mưu Y Y Lìa nếu là ngươi bây giờ đáp ứng làm ta bạn gái, ta có thể để cho ngươi sau này xuyên nhãn hiệu nổi tiếng, ở biệt thự, lái xe sang, qua thần tiên vậy sinh hoạt, ta còn có thể gọi ba ta để cho anh ngươi vào ta công ty công tác, đây chính là cơ hội cuối cùng, ngươi có thể nghĩ xong. Ta không lạ gì, anh ta cũng không lạ gì, ngươi hay là đem tâm tư này thả vào hiếm điều này trên người cô gái đi. Tránh ra chúng ta muốn trở về phòng ngủ đi. Mưu Y Y mặt đầy vẻ mặt chán ghét vừa nói, sau đó kéo bên người giống vậy mặt đầy chán ghét vẻ mặt Vương Tử Anh đi về phía trước. Mưu Y Y, ta đối với ngươi đã quá có kiên nhẫn, nếu là ngươi vẫn không tán thưởng mà nói, ta có chính là biện pháp đối phó các ngươi. Trình Quân đưa tay ngăn Mưu Y Y hung tận nói. Thằng nhóc, lông cũng còn không dài hết đâu, liền học người uy hiếp, đem ngươi vậy heo móng vuốt nhanh lên lấy ra, nếu không bố đem ngươi vậy heo móng vuốt chặt đi. Ngưu Huy Dương vọt đến Trình Quân bên người, một cái tát đem tay hắn đẩy ra nói. Anh sao tới trường học? Ngưu Y Y thì thấy Ngưu Huy Dương, hưng phấn quát to một tiếng nhào vào hắn trong ngực, ôm hắn cổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, cao hứng hỏi. Anh nhớ ngươi thôi, tới xem ngươi, nha đầu ngươi cũng lớn như vậy còn nhóc nhẹo, cũng không sợ ngươi bạn học cười nhạo ngươi. Ngưu Huy Dương cưng chịu ở em gái trên lô mũi bóp một cái nói. Trình Quân té bị Ngưu Huy Dương vỗ đau nhức tay. Nhìn đứng ở Mưu Y Y ở bên người cái đó quần áo màu đỏ nửa tụ áo thun, màu nâu trung khố, kéo một đôi dép ngựa, một bộ thằng nhà quê ăn mặc chàng trai trẻ hỏi, ngươi chính là Mưu Y Y anh. Ngươi biết ba ta là người nào không? Ngươi lại dám đánh ta? Mưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, ta còn thật không biết ba ngươi là ai, chẳng lẽ ba ngươi cũng là Lý Cương? Xì đứng ở một bên Vương Tử Anh xì một tiếng bật cười, ghé vào Mưu Y Y hai vừa nói Trình Quân ba là Lý Cương, ngươi... Anh ngươi thật là chọc cười, thật tổn, khanh khách. Ngươi tên nhà quê nói ai ba là Lý Cương. Trình Quân trợn mắt nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Chẳng lẽ ba ngươi không phải Lý Cương, vậy tiểu tử ngươi mới vừa rồi tại sao còn đại ngôn bất sàm nói có biện pháp đối phó chúng ta, chẳng lẽ ba ngươi so Lý Cương còn lợi hại hơn, ngươi bên ngoài khi nam phách nữ làm chuyện hắn cũng che chở được. Ngưu Huy Dương cố làm kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là một cái ở nông thôn làm ruộng sao, đặc biệt như vậy cuồng, nếu không kêu thằng nhóc ngươi không ăn nổi bao đi. Trình Quân đâu còn nghe không hiểu đối phương là ở tắm rửa mình, hung tợn chỉ Ngưu Huy Dương nói, xem thằng nhóc ngươi cái này phách lối dạng, ta thật có điểm tin tưởng ba ngươi so Lý Cương lợi hại. Ngưu Huy Dương nắm Trình Quân đầu ngón tay, ở mặt hắn vỗ lên hai cái, sau đó đem Trình Quân ngón tay đi bên ngoài bàn một chút nói. Ai u? Trình Quân đau ngồi trồn hổm dưới đất, nhìn Ngưu Huy Dương hung tận nói, ba ta là địa sản Hàng Nguyên chủ tịch, nếu là thức thời mau buông tay, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Hàng Nguyên địa sản? Chưa nghe nói qua, bất quá nghe hình như là sửa nhà, chẳng lẽ ba ngươi là chủ thầu, ta còn lấy là ba ngươi là huyện trưởng đâu, mới rồi thiếu chút nữa hù chết ta. Ngưu Huy Dương giả bộ một bộ nghĩ mà sợ hình dáng, vỗ một cái ngực nói. Khanh khách. Vương Tử Anh nghe Ngưu Huy Dương vậy khôi hài mà nói, khi nhìn đến hắn tức cười động tác khoa trường, ở cũng không nhịn được cười khanh khách. Hề hề. Ngưu Y cũng ở đây Ngưu Huy Dương trong ngực á a cười đến run rẩy. Tiểu tử ba ngươi cũng không phải là huyện trưởng, cũng không phải Lý Cương, nhiều nhất chỉ tính là một chủ thầu lớn một chút mà thôi, ta thật không hiểu nổi thằng nhóc ngươi dựa vào cái gì như thế phách lối. Bố nói cho ngươi, ngươi sau này nếu là lại dám dây dưa em gái ta, bố liền đem tiểu tử ngươi đồ chơi kia cho cắt, để cho thằng nhóc ngươi biến thành Trung Quốc một tên thái giám cuối cùng, nghe rõ ràng không? Ngưu Huy Dương đem tay hắn chỉ chợt về phía sau ban một chút hỏi. Ai u? Nghe rõ ràng, ta sau này lại cũng không dám dây dưa Ngưu Y, đại ca ngươi nhẹ một chút, nếu không thì thật vặn gãy. Trình Quân đau kêu lớn một tiếng, xin tha nói. Trình Quân mặc dù ỷ vào bố hắn ở bên ngoài làm sàng làm bậy, nhưng hắn nhưng di truyền bố hắn thành tiểu người làm ăn xảo trá, không phải là một không đầu góc chỉ biết là làm ẩu người, biết nhận định tình hình, hình thức đối với mình bất lợi hoặc thì chọc tới không chọc nổi người, hắn ngay lập tức thì sẽ nên nhượng bộ liền nhượng bộ, nên đựng con cháu lúc thì sẽ đựng con cháu, tuyệt sẽ không ăn thua thiệt trước mắt, sau chuyện này ở nghĩ đủ phương cách rồi trả thù trở về. Trước kia người khác vừa nghe mình dọn ra ba hắn danh hiệu, lập tức liền kinh sợ, có thể hắn không nghĩ tới Mưu Y Y thì anh là một cái ác như vậy người, bây giờ ngón tay bị người chế trụ, Trình Quân lập tức liền nhượng bộ. Ngươi cái túng hóa, cút, cho bố mau cút. Mưu Huy Dương gặp Trình Quân nhượng bộ, cũng không muốn cùng một cái nhóc con vậy kiến thức, buông tay hắn chỉ mang nói. Trình Quân từ dưới đất đứng lên, hận hận nhìn Mưu Huy Dương một cái, xoay người chật vật chạy đi. Nha đầu, ngươi xem ngươi tất cả bạn học cười nhạo ngươi, còn không xuống. Ngưu Huy Dương cưng chịu vỗ một cái em gái bả vai nói. Ta đã mấy ngày cũng không gặp được anh, mới vừa rồi thấy được ngươi không phải cao hứng không? Ngưu Y thì buông tay ra hướng về phía Ngưu Huy Dương nói. Sau khi nói xong hắn lại quay đầu đối với Vương Tử Anh nói. Tử Anh, ngươi cũng không cho phép cười nhạo ta, nếu không ta liền đại hình phạt phục dịch ngươi. Ta có thể sợ ngươi thi triển tuyệt chiêu, mới không dám chê cười ngươi. Vương Tử Anh vội vàng phe phẩy tay nói. Y, vị này chính là ngươi thường xuyên nói với ta vị kia bạn thân nhất chứ? Ngưu Huy Dương nhìn em gái hỏi. Ừ, đây chính là ta bạn thân nhất thêm bạn gái thân, Vương Tử Anh nữ sĩ. Ngưu Y thì ôm Vương Tử Anh cho anh mình giới thiệu xong, lại hướng Vương Tử Anh nói. Tử Anh, đây chính là ta thường nói với ngươi khởi, ta đẹp trai anh Ngưu Huy Dương tiên sinh. Nhìn em gái một bộ nghịch ngợm hình dáng, Ngưu Huy Dương cưng chịu xoa xoa đầu của muội muội phát, xoay người đối với Vương Tử Anh nói. Vương Tử Anh bạn học ngươi khỏe. Ta có thể thường xuyên nghe em gái nói tới ngươi, nói ngươi là nàng bạn thân nhất. Ta cũng thường xuyên nghe Y Y ở bên thai nói tới, hắn có một vị đẹp trai anh, đem ta lô thai cũng sắp tối say khởi vết trai, Ngưu Huy Dương anh, bất quá ngươi đột nhiên này bây giờ trở nên bộ dáng nghiêm trang, cùng mới vừa rồi so sánh một chút cũng không chơi thật khá. Vương Tử Anh cười hì hì nói, quả nhiên là vật hợp theo loại người hợp theo bầy, trước mắt cái này có thể trở thành Y Y bạn tốt kiêm bạn gái thân bé gái, nhìn như cùng Y Y con bé này vậy. Cũng không phải là một bất chuyện chủ. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái đối với em gái nói, Y kêu ngươi bạn tốt, chúng ta trước mang các ngươi đi dạo phố mua đồ, đi dạo xong đường phố sau đó mới mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Được à, từ anh đi mau, anh ta bây giờ nhưng mà đại tài chủ, ngày hôm nay nhất định phải thật tốt thả máu hắn. Ngưu Y kéo Vương Tử Anh hưng phấn nói, phải, chúng ta trước đi dạo phố, thấy ngươi thích đồ nói cho anh cho hết ngươi mua lại, đi dạo xong đường phố sau đi ăn cơm. Đến nơi đó các ngươi dùng sức điểm, dựa theo tốt gọi món ăn, anh xem các ngươi ngày hôm nay có thể thả ta nhiều ít máu. Ngưu Huy Dương cười đối với hai người nói. Nói xong Ngưu Huy Dương kéo Y Y về tay, mang hai người đi tới bán tải trước, móc ra chìa khóa đem cửa xe mở ra, làm một cái tư thế mời đối với hai người nói, hai người nữ sĩ xinh đẹp, mời lên xe. Anh xe này là tìm ai mượn? Ngưu Y Y nhìn mới tinh bán tải, sững sốt một chút hỏi. Chương 60, đi dạo phố. Cái gì tìm người khác mượn? Người cũng không phải không biết, anh ở huyện thành này căn bản cũng không biết người khác, tìm ai cho mượn xe đi, đây là anh ngươi ngày hôm nay vừa mới mua. Ngưu Huy Dương có chút buồn bực nói. Ngưu Huy Dương vốn còn muốn cho em gái một cái ngạc nhiên mừng rỡ đâu, không nghĩ tới em gái khi nhìn đến xe lúc câu nói đầu tiên, lại là hỏi mình xe này là tìm ai mượn. Anh cứ nổ đi, còn ngươi mới mua, xe này thế nào cũng phải tốt chừng 100k đi, ngươi mới vừa mới bắt đầu kiếm tiền bao lâu, tiền ở đâu ra mua xe? Ngưu Y Y thì vẻ kiêu ngạo không tin hỏi. Nghe lời của em gái, Ngưu Huy Dương nhất thời có một loại một đám quạ đen từ hót của mình bay qua cảm giác, hắn từ trong túi móc ra bán xe bằng chứng đệ cho em gái, đầu đầy hắc tuyến nói, ngươi cái con bé chết tiệt lại dám không tin ông anh, ngươi cẩn thận xem xe này có phải hay không anh mua? Nha! Xe này thật là anh ngươi ngày hôm nay mới mua à, cũng không đúng à, ngươi cái này mua xe tiền là ở đâu ra, chẳng lẽ cái ngươi phát tài? Ngưu Y Y nhìn mua xe hóa đơn sau đó, cao hứng kêu lớn một tiếng hỏi. Em gái, em thật là thần, ngươi làm sao sẽ biết cái phát tài đâu? Ngưu Huy Dương cố làm kinh ngạc hỏi. Nha, anh ngươi thật phát tài à? Là làm sao phát tài, có phải hay không cướp ngân hàng liền nhanh lên giao phó? Ngưu Y Y vừa nghe kinh ngạc hỏi. Ngưu Huy Dương buồn bực đem hai người để cho vào trong xe, sau đó đem mình cái này bán cá kiếm tiền cùng đi trong núi bắt chim thương ưng, ở trong núi lượm một đoạn trầm hương mua 500 ngàn chuyện nói một lần. Nghe anh giải thích, Ngưu Y Y rốt cuộc tin xe này là anh mình mua, có thể một bên Vương Tử Anh đang nghe Ngưu Huy Dương giải thích sau đó, đối với hắn ở trong núi trải qua tràn đầy hướng tới vẻ mặt, trên mặt tràn đầy hưng phấn vẻ mặt. Anh Ngưu Huy Dương, anh sau này có thể hay không dẫn chúng ta cũng vào núi Long Thủ đi xem. Ta lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng đi núi Long Thủ đây. Vương Tử Anh vẻ kiêu ngạo hưng phấn nói. Vậy cũng không được, ngươi không biết vậy núi Long Thủ bên trong có chó sói, heo rừng, rắn độc, con chăn, ta nghe nói còn có gấu người mù đâu, nếu như bị những thứ này gặp phải, vậy còn không được ăn liền mảnh vụn đều không còn dư lại à? Ngưu Huy Dương lắc đầu liên tục nói. Đến mỗi cuối tuần nhìn bạn học khác bị mình cha mẹ lái xe tiếp đi, Ngưu Y Y đã từng cũng rất hâm mộ những bạn học kia. Trong lòng cũng đặc biệt khát vọng hướng những bạn học kia vậy, có một ngày cũng có thể ngồi lên nhà mình xe, nàng không nghĩ tới nàng nguyện vọng này nhanh như vậy liền thực hiện. Ngồi ở trong xe Miu Y Y Y nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng kích động, nàng ngồi ở chỗ ghế ra thật, hưng phấn nơi này sờ một cái nơi đó xem, một bộ đứa nhỏ tò mò bộ dáng. Ta nói em gái, cái này bán tải cũ mềm chính là anh vì kéo đồ thuận lợi mới mua, ngươi đừng cái bộ dáng này có được hay không? Cùng ngươi thi lên đại học lúc này anh đưa ngươi một chiếc nữ chạy làm lễ vật, tiểu xe tùy ngươi chọn. Ngưu Huy Dương đem xe phát động sau đối với Ngưu Y Y Y nói. Anh nói là sự thật. Ngưu Y Y Y nghe xong kinh ngạc vui mừng hỏi, bất quá lập tức nàng lại lắc đầu nói. Anh, cái loại đó xe rất đắt, đến lúc đó ta còn muốn đi học, mua được lại không ra đặt ở kia kỳ quái lãng phí, vẫn là được rồi. Hê, ngươi cái con bé ngốc, đến lúc đó anh ở ngươi học đại học địa phương cho ngươi mua một chiếc, không là được rồi sao? Ngưu Huy Dương hề cười nói, vẫn là được rồi, cái loại đó xe ta nghe nói rất đắt. Ngưu Y Y thì nói, ngươi là lo lắng anh không có tiền đúng không, ngươi đây liền không cần lo lắng, cách ngươi thi đại học còn có thời gian khoảng một năm đâu, đến lúc đó đừng bảo là một chiếc nữ chạy, chính là mấy chiếc mười mấy chiếc anh cũng mua được. Ngưu Huy Dương biết em gái trong lòng nghĩ cái gì, rất là hào hứng nói. Từ anh em gái hai người đối thoại, Vương Tử Anh nghe được anh em gái hai người ở giữa vậy lẫn nhau yêu thích thân tình. Trong mắt tràn đầy hâm mộ vẻ mặt, nếu là mình cũng có một cái như thế yêu thích anh mình tốt biết bao nhiêu hả? Ngay tại Ngưu Huy Dương ba người lái xe đi mua đồ đường phố lúc này trở về nhà Trình Quân nhưng càng nghĩ càng bực bội, tức giận, ngày hôm nay không chỉ không có đem Ngưu Y Y bắt lại, còn bị hắn anh ngay trước nhiều như vậy bạn học mặt làm nhục một lần. Ở toàn bộ huyện Huệ Lật, dám trêu người hắn không phải là không có, nhưng lại số lượng không nhiều, một bàn tay cũng đếm tới, hắn ngày thường cũng vẫn luôn khúc ý giao hảo những người này. Cho nên những năm gần đây hắn ở huyện thành tứ ý vọng là vẫn luôn chưa từng ăn qua thua thiệt. Có thể ngày hôm nay hết lần này tới lần khác bị một cái ở nông thôn tới dế nhúi ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt đánh, quá đặc biệt hắn sao mất mặt, nhất định phải cho cái đó gọi Ngưu Huy Dương tiểu tử hung hãn dạy dỗ một trận, nếu không sau này mình còn mặt mũi nào mặt ở huyện Huệ Lật thành phố lăn lộn. Bố nhất định phải tìm người làm tàn vậy tên nhà quê. Trình Quân thẹn thùng lửa khó tiêu giống lên một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại di động tìm được một cái mã số đánh tới. Huyện thành quán ba ánh trăng đỏ bên trong một căn phòng lầu 3, một người đàn ông một tay nắm một cái nùng trang diễm mạn phụ nữ đầy đạn, khiến cho không ngừng biến đổi hình dáng, một tay ở phụ nữ vườn hoa trên miệng xoa, người phụ nữ kia ở chàng trai thế công hạ, thân thể không ngừng túm, trong miệng phát ra từng trận có người tiếng hừ hừ. Đột nhiên một chàng chuông điện thoại di động vang lên, chàng trai đem người phụ nữ kia đẩy ra, ấn nút tiếp nghe sau hướng về phía điện thoại di động mắng, sao so, có chuyện gì nói mau, bố đang bận đây. Anh Bưu, ta ra 10.000 khối giúp ta làm tàn một cái ở nông thôn tới dế núi. Trình Quân hướng về phía nói điện thoại nói. Anh Bưu, nguyên danh Hành Bưu, hàng năm chỉ ở vào một cái ô kỳ mã lượng đại đầu trọc, tính cách tàn nhận dám liều, là huyện Huệ Lật côn đồ thủ lãnh. Tìm người. Hành Bưu hỏi. Làm tàn một cái nông dân ở nông thôn tới, đối với Hành Bưu mà nói đó là ở đơn giản bất quá một chuyện, hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Như Huy Dương còn không biết Trình Quân đang tìm người phải đối phó hắn đâu. Hắn lái xe mang em gái cùng Vương Tử Anh đi tới huyện thành nổi danh mua đồ đường phố. Làm xe ngừng ở mua đồ đường phố cửa vào xe chàng lúc này Miu Y Y kéo Miu Huy Dương nói, anh, ngày hôm nay ngươi có thể tới trường học xem ta, ta liền rất cao hứng, cái này đi mua quần áo ta xem vẫn là được rồi, trường học quy định ở trường thời gian là nhất định phải mặc đồ đi học, cái này mua được cũng không thời gian mặc, đặt ở vậy để đáy Dương có ý gì. Ngươi cái con bé ngốc, ai nói không có ở đây mặc. Ngươi sau khi tan học, chủ nhật không liền có thể mặc sao? Đi thôi đừng đắn đo. Anh chuyện này nghiệp mới vừa khởi bước, chính là dùng tiền lúc này ta bây giờ lại không muốn mua những thứ đó, nếu không ngươi cho ta mua chút quà vặt, sau đó mời chúng ta xoa một lần lại tặng ta trở về, cũng không đi mua đồ được không? Niu Y Y kéo Niu Huy Dương cánh tay nũng nịu nói, chính là 17-18 tuổi thủ đoạn bị bợm tuổi tác cô gái, có ai không thích đem mình ăn mặc thật xinh đẹp, em gái sở dĩ như vậy, đó là sợ ảnh hưởng đến mình mới vừa khởi bước sự nghiệp. Như Huy Dương nhìn em gái, trong lòng cảm động đồng thời, cũng có chút thế ẩm phát đau. Bởi vì là trong nhà nghèo nguyên nhân, không diệt mặc dù ở huyện thành trường học tốt nhất đi học, nhưng trên người mặc quần áo đều là cha mẹ từ trấn trên tiệm bán quần áo bên trong bán đồ rẻ tiền, cả người quần áo cộng lại cũng chỉ 100-200 đồng tiền, trên người tiền xài vật cũng không có vượt qua 100 khối thời điểm. Cái này ở cái này nơi toàn huyện nổi tiếng trong trường học, em gái tuyệt đối thuộc về cái loại đó nhất một mạc bạn học một loại. Ở nơi này vật muốn lan tràn thời đại, cũng không biết em gái ở trường học liền gặp người khác giễu cợt, thậm chí là xem thường, nghĩ tới đây Mưu Huy Dương vạn phần hối tiếc khổ sở, không ngừng trong lòng mắng mình trước kia làm sao cứ như vậy khốn kiếp đây. Mưu Huy Dương nhẹ nhàng ôm vai em gái gầy yếu bả vai, có chút nghẹn ngào nói, Ý, anh trước kia thật là quá khốn kiếp, chỉ biết là ham chơi, để cho ngươi cái này 2 năm ở trong trường học bị không thiếu ủy khuất, bây giờ anh hướng ngươi bảo đảm. Bắt đầu từ hôm nay sau này anh tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi bị nửa điểm ủy khuất. Anh nghe Mưu Huy Dương mà nói, Mưu Y Y không nhịn được nghẹn ngào hô. Y, anh bây giờ đã bắt đầu kiếm tiền, anh cấp cho ngươi mua rất nhiều quần áo xinh đẹp, còn có đồ trang điểm, để cho ngươi ăn mặc lên thật xinh đẹp, lại cũng không biết để cho người khác xem thường ngươi. Mưu Huy Dương bưng em gái khuôn mặt nhỏ nhắn, đem hắn khỏe mắt nước mắt lau sạch nói. Anh em gái hai cảm tình mặc dù rất tốt, nhưng là từ hai anh em gái sau khi lớn lên còn không có qua như vậy thân mật cử động, Miu Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh bưng, cảm nhận được anh yêu thích tình, nàng trong lòng mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không nhúc nhích lẳng lặng hưởng thụ phần này tình huynh muội. Chương 61, mua đồ. Tốt một hồi sau đó, hai anh em gái mới tách ra, Miu Y Y còn có chút xấu hổ nói, anh, chúng ta hay là trở về, không đi dạo phố liền đi. Y, ngươi có phải hay không còn chưa tin anh à, nói cho ngươi bây giờ anh mỗi ngày đều có gần 40.000 nguyên vào sổ. Sau này còn càng ngày sẽ càng nhiều, ngươi mua chút quần áo cái gì, còn không tới anh một ngày tiền kiếm đây. Như Huy Dương xoa xoa đầu của muội muội phát, đừng hung hăng địa dáng vẻ hỏi. Anh thật đáng ghét, lại xoa đầu ta, đem tóc ta cũng làm rối loạn, xem ta ngày hôm nay làm sao hung hãn làm thịt ngươi. Như Y Y Y gắt giọng. Nghe anh mà nói, Như Y Y Y mới biết mình vẫn là xem thường người anh này, bây giờ anh đã cùng trước kia không giống nhau, nàng một chút cũng không để ý tới anh, cố ý làm ra vẻ tới hung dạng. Trong lòng ngược lại thật cao hứng. Y, ngươi đi ngay đi đừng từ chối nữa, thấy anh ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ta cũng sắp hâm mộ chết, các ngươi liền đừng nữa trước mắt ta hiện ra các ngươi tình huynh muội liền được không, van cầu ngươi rồi, nếu không ta thật sẽ ghen tị với. Vương Tử Anh hâm mộ nhìn hai người nói, Tử Anh, nếu ngươi hâm mộ như vậy ta, dứt khoát cũng làm ta ôm anh. Em gái là được. Như Y rất là đại độ nói. Như Y biết mình bạn tốt kiêm bạn gái thân là một con gái một, thấy nàng vậy hâm mộ vẻ mặt, cho nàng ra một chủ ý. Cái này Vương Tử Anh nhìn Mưu Huy Dương một cái, không nói tiếp nữa. Tử Anh, chẳng lẽ ngươi không muốn làm ta ôm anh? Em gái, vậy có phải hay không tương đương ta chị dâu à? Ngưu Y Y thì tiểu ma nữ tính cách hoàn toàn biểu hiện ra, cười hì hì hỏi. Chết Y Y thì ngươi lại nói bậy bạ ta cắn ngươi à? Vương Tử Anh nắm Ngưu Y Y thì tay, mặt đẹp đỏ bừng nói. Nếu như không phải là muốn làm ta chị dâu tương lai, ngươi làm sao không đáp ứng làm ta ông anh? Em gái? Ngưu Y Y thì đuổi tận cùng không buông điệu hỏi. Không phải ta không muốn, ta là sợ ông anh ngươi không muốn nhận ta cô em gái này. Vương Tử Anh đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thấp giọng nói. Ngưu Huy Dương một mực đứng ở một bên không nói gì, nhìn hai người đùa giỡn, nghe được Vương Tử Anh lời nói hắn lập tức nói, có một cái như vậy đẹp đáng yêu tiểu mỹ nữ làm ta em gái, ta tại sao sẽ không muốn ý đâu, Tử Anh, nếu là ngươi nguyện ý, sau này ngươi liền cùng ý ý ý một loại là ta Ngưu Huy Dương em gái. Đây là thật sao? Vương Tử Anh kinh ngạc vui mừng hỏi. Đương nhiên là thật rồi, sau này nếu là ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền cho ca nói, xem cái không cắt đứt chó hắn chân. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng ở Vương Tử Anh trên đầu sờ một chút nói. Tử Anh, mau gọi tiếng Anh tới nghe một chút. Ngưu Y Y thì vội vàng thúc giục đến. Anh Dương. Vương Tử Anh hướng về phía Ngưu Huy Dương khiếp khiếp kêu một tiếng. Ai? Ta Ngưu Huy Dương sau này lại thêm một cô em gái. Ha ha, Ngưu Huy Dương cao hứng ha ha cười lớn nói. Ngày hôm nay ta lại thêm một em gái đáng giá ăn mừng. Đi, anh mang các ngươi mua sắm nhiều đi. Hề hề. Ngưu Huy Dương nói xong. Một nắm tay Mưu Y Y hay một nắm tay Vương Tử Anh, hề hề cười hướng mua đồ đường phố đi tới. Hai cái cô gái cũng cao hứng vô cùng, kéo Mưu Huy Dương tay tung tăng đi vào mua đồ đường phố, sau đó bắt đầu khắp nơi đi dạo. Một cái người mặc áo giá rẻ tay ngắn đóng thùng chàng trai, bị hai cái quần áo học sinh nữ xinh xinh đẹp kéo. Đi dạo phố, lập tức đem người chung quanh ánh mắt cũng dẫn tới, người đàn ông dương cao trong tràn đầy ghen tị, ánh mắt hâm mộ. Ba người không để ý đến người khác ánh mắt. Ngưu Huy Dương dẫn hai người đầu tiên đi vào một nhà điện thoại di động bán trận, hắn mang hai cô gái đi tới phone điện thoại di động chuyên quỹ trước ngừng lại. Thấy ba người tới, một vị nữ tiêu thụ viên tới mỉm cười hỏi, xin hỏi mấy vị coi trọng số tiền kia, ta có thể cầm ra tới cho các ngươi thể nghiệm một chút. Vậy giúp ta cầm bộ phone 5 cho các nàng thử một chút. Liên đối với người nữ kia tiêu thụ viên nói, được, xin chờ một chút. Nữ tiêu thụ viên đem một bộ màu trắng iPhone 5 lấy ra đưa cho Ngưu Y Y Y. Liên ở một bên cho các nàng giới thiệu cái món này điện thoại di động, hai cô gái vừa nghe trước nữ tiêu thụ viên giới thiệu, một bên chơi trên tay điện thoại di động, nghe được nữ tiêu thụ viên giới thiệu, Ngưu Huy Dương mới phát hiện mình bây giờ dùng cái này bản điện thoại di động có nhiều rơi ở phía sau. Các ngươi cảm thấy điện thoại di động này được không? Ngưu Huy Dương xem hai người chơi một hồi sau đó hỏi. Đương nhiên tốt, lớp chúng ta thì có mấy người đều dùng điện thoại di động này, bất quá chỉ là quá mắc. Ngưu Y Y Y vừa nói. Đưa điện thoại di động đưa cho nữ tiêu thụ viên nói. Dù sao anh lại không hiểu gì, các ngươi cảm thấy tốt là được, xin giúp ta lấy thêm 4 bộ đi ra. Ngưu Huy Dương ngăn lại em gái, đối với người nữ kia tiêu thụ viên nói. Tiên sinh, ngươi thật còn muốn 4 bộ. Nữ tiêu thụ viên có chút không xác định bèn hỏi. Ừ, Ngưu Huy Dương gật đầu một cái trả lời. Được, tiên sinh xin chờ một chút. Mỗi bán ra một bộ điện thoại di động, tiêu thụ viên cũng sẽ có được một khoản tiền huê hồng. Cái này điện thoại iPhone mặc dù bán rất khá. Nhưng một lần mua 5 bộ điện thoại iPhone khách hàng, nàng ở nơi này lên lâu như vậy ban còn không có gặp qua đâu, bán ra cái này 5 bộ điện thoại di động nàng cũng có thể được không ít tiền huê hồng đâu, cho nên khi lấy được Ngưu Huy Dương câu trả lời khẳng định, nữ tiêu thụ viên cao hứng xoay người chạy đi lấy điện thoại di động đi. Anh mua nhiều như vậy điện thoại di động làm gì? Ngưu Y Y giật mình hỏi. Các nàng cộng thêm Vương Tử Anh mới 3 người, coi như một người một bộ cũng mới 3 bộ mà thôi. Nàng không biết anh tại sao phải mua 5 bộ điện thoại di động, trong lòng rất là nghi ngờ. Ngưu Huy Dương nhìn một cái vẻ kiêu ngạo nghi ngờ hai người em gái nói, chúng ta 3 người mỗi người một bộ, trong nhà một bộ, còn có một bộ ta định đưa cho ngươi chị Hiểu Mai, cái này không vừa vặn 5 bộ. À, Ngưu Y Y kéo thật dài ồ một tiếng, hài hước hỏi, anh không phải nói chị Hiểu Mai không phải bạn gái ngươi sao, làm sao cũng mua cho nàng một bộ. Hi hi. Ngưu Huy Dương không lời chống đỡ, chỉ có thể cười hắc hắc, trong lòng nhưng mắng. Cái con bé chết tiệt này cũng quá không cho anh mặt mũi. Anh, ta đã có điện thoại di động, hơn nữa điện thoại di động này ta thật thích, cũng không cấp cho ta mua. Vương Tử Anh nghe được còn có mình một bộ trong lòng cũng thật cao hứng, nhưng nghĩ tới mình mới nhận Ngưu Huy Dương là anh, hãy thu hắn quý trọng như vậy đồ, lúc này ra vẻ mình quá tham tiền, do dự một chút nhanh chóng từ chối nói. Ngưu Huy Dương thấy qua Vương Tử Anh vậy bộ điện thoại di động, đó là một khoản rất điện thoại di động thông thường, nhìn dáng dấp đều đã tỏ ra rất cũ kỹ. Hiển nhiên cũng dùng thời gian rất dài, mới vừa rồi xem Vương Tử Anh vẻ mặt cũng rất thích cái món này phone điện thoại di động, chẳng qua là nàng mặt mỏng ngại quá mớn. Tử Anh, ta ngày hôm nay mới nhận ngươi cô em gái này, dĩ nhiên muốn đưa ngươi một món quà, đây chính là ta cái này làm anh lần đầu tiên tặng quà cho ngươi, ngươi nếu là không nhận lấy mà nói, chính là xem thường ta không muốn nhận ta người anh này, nói như vậy ta sẽ rất thương tâm. Ngưu Huy Dương nhìn Vương Tử Anh, nghiêm trang nói. Đúng vậy, anh, đây chính là anh ta lần đầu tiên tặng quà cho ngươi nha, bây giờ hắn cũng là anh ngươi, liền đừng ngượng ngủng, ngươi hãy thu đi. Ngưu Y cũng kéo Vương Tử Anh tay cầm trước nói. Ừ, Y ngươi đừng nữa lắc, ta cánh tay đều sắp bị ngươi dao động xuống, ta nhận lấy còn không được sao. Vương Tử Anh biết nếu là mình không thu điện thoại di động này mà nói, hai huynh muội bọn họ khẳng định sẽ không đáp ứng. Lúc này người nữ kia tiêu thụ viên cầm ngoài ra 4 bộ điện thoại di động đi tới, đưa điện thoại di động sau khi để xuống, nữ tiêu thụ viên lại để cho Ngưu Huy Dương chọn điện thoại số, nói đây là trong tiệm tặng miễn phí dãy số, Ngưu Huy Dương cùng Vương Tử Anh cũng định dùng hóa ra số điện thoại di động, cũng chỉ chọn 3 cái dãy số. Ngưu Huy Dương bản định dùng tiền mặt trả tiền, có thể 5 bộ điện thoại di động muốn hơn 20.000 nguyên, liền mình cái này cả người tay ngắn trung khố, nếu là từ trong túi móc ra hơn 20.000 đồng tiền tới, người khác nhất định sẽ hoài nghi tiền này cũng rót vào địa phương nào, hắn không thể làm gì khác hơn là cầm ra thẻ ngân hàng hỏi, các ngươi điều này có thể cả thẻ sao? Tiên sinh, chúng ta nơi này là hỗ trợ cả thẻ tiêu phí, ta cái này thì mang tiên sinh đi giao nộp khoản. Nữ tiêu thụ viên cười tủm tỉm đối với Ngưu Huy Dương nói. Ngưu Huy Dương một lần liền mua 5 bộ điện thoại di động, nàng cũng có thể được mấy trăm nguyên tiền huê hồng, cô gái này tiêu thụ viên trong lòng thật cao hứng, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, chủ động mang hắn đi quầy thu tiền. Từ điện thoại di động tiệm sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương lại mang hai cô gái đi vào một nhà thời trang tiệm. Ngay tại Ngưu Huy Dương mang hai cô gái đi vào thời trang tiệm lúc này Trình Quân nhưng nhận được hổ văn điện thoại của ca, nói cho người khác biết đã tìm được. Ở trong tiệm thời trang, Ngưu Y coi trọng một cái màu trắng váy đầm dài, có thể khi nàng nhìn thấy cái váy đầm dài này nhãn hiệu ở trên vậy 999 nguyên giá cả sau đó, có chút giật mình, liền chuẩn bị cầm trong tay váy đầm dài cút trở về. Chương 62 bị trận. Em gái cái này nhỏ cử động đều bị Ngưu Huy Dương nhìn thấy, hắn biết em gái lại đau tim tiền ngại đắt, liền đi tới đem Ngưu Y Y ngăn lại nói, em gái, ta cảm thấy cái này váy đầm dài ngươi mặc vào khẳng định đẹp, liền đừng để lại chỗ cũ rồi, đi thử đồ ở giữa mặc vào thử một chút. Anh, ta cảm thấy cái đầm này quá mắc, cũng không mua điều này, ta ngoài ra đi chọn một cái. Ngưu Y Y có chút đau lòng nói, mới mấy trăm khối mà thôi, chút tiền này không tính là cái gì, còn không để anh ta mỗi ngày kiếm số lẻ, đừng đắn đo nhanh lên đi thử đồ ở giữa thay thử một chút. Ngưu Huy Dương đem em gái đẩy về phía phòng thử đồ nói. Tốt một hồi sau đó, Ngưu Y Y thay vậy bộ màu trắng áo đầm, thẹn thùng đáp đáp từ phòng thử đồ bên trong đi ra. Hoa, Y Y cái này y phục mặc ở ngươi trên người thật sự là quá đẹp, nếu là ngươi mặc vào trước quần áo ở trong trường học đi dạo ở trên một vòng, không biết lại sẽ có nhiều ít nam sinh sẽ bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Vương Tử Anh thấy Ngưu Y Y từ phòng thử đồ bên trong đi ra, khoa trương lớn tiếng kêu lên. Tiên sinh, cái váy đầm dài này giống như là đặc biệt là em gái ngươi làm theo yêu cầu vậy, em gái ngươi mặc vào cái này kiện váy đầm dài không chỉ có đem nàng vóc người hoàn mỹ tấm lộ vẻ liền đi ra, hơn nữa còn có một loại thanh thuần khí chất, thật là hoàn mỹ, quá đẹp. Đây là một mực cùng ở bên cạnh bọn họ nữ cô bán hàng đối với Ngưu Huy Dương nói. Ngưu Y Y mặc vào cái này kiện váy đầm dài sau đó, cả người nhìn như dịu dàng ít nói liền rất nhiều, tỏ ra thanh thuần tú nhã, giống như là hạ xuống phàm trần tiên tử vậy, khiến cho những cái kia bầu bạn bạn gái mình người đàn ông cũng thấy đờ ra, cuối cùng đều ở đây phụ nữ mình thi triển ra 5 ngón tay thần công sau đó, mới ở đau đớn kịch liệt trong sỉ và răng, rút ra hơi lạnh đem hồn phách kéo trở lại. Nhìn Ngưu Y Y thì vẻ kiêu ngạo bộ dáng hạnh phúc, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng cao hứng vô cùng, để cho em gái lại chọn mấy bộ quần áo, cuối cùng ở hai anh em gái hao hết miệng lưỡi khuyên, để cho Vương Tử Anh cũng chọn một bộ, Ngưu Huy Dương sảng khoái đem tiền chi tiền liền sau đó, ở mọi người trong ánh mắt hâm mộ, xách túi lớn túi nhỏ từ thời trang trong tiệm đi ra. Ba người mới từ thời trang tiệm đi ra đang dự định đi nơi khác đi dạo một chút lúc này một chiếc xe van kêu một tiếng dừng ở ba trước người bên, cửa xe mở ra từ trên xe bước xuống chừng 10 người ngăn chặn đường đi của bọn họ. Ngay tại ba người bị chặn lại lúc này một chiếc BMW đúp xe ở diện bao xa phía sau ngừng lại, Trình Quân cùng một nam tử đầu chọc từ trên xe bước xuống. Thấy trận lại Ngưu Huy Dương ba người những người đó, gần bên người lập tức chạy xa xa, nguyên bản người đến người đi đường phố nhất thời trống ra một khối lớn. Tiểu Hồng, đó không phải là Bưu chọc cùng Trình Quân vậy nhị thế tổ sao, cái này ba người làm sao chọc tới bọn họ, lần này thảm, cái này ba người không bị bọn họ tàn nhẫn đánh một trận, cũng sẽ bị hung hăng gõ ở trên một khoản. Một cái người xem náo nhiệt đối với bằng hữu bên cạnh nói. Hưu, nhỏ tiếng một chút, nếu để cho Bưu chọc cùng vậy nhị thế tổ nghe được, vậy ngươi thì xong rồi. Vậy kêu là Tiểu Hồng thấp giọng nói. Ta xem hơn phân nửa là vậy hai đời chủ coi trọng vậy hai cái cô gái, mà vậy hai cái cô gái bởi vì là cái đó cậu con trai nguyên nhân cự tuyệt Trình Quân, bưu chọc hẳn là Trình Quân mời tới, dự định mạnh cướp vậy hai cái cô bé, loại chuyện này vậy hai đời chủ hòa bưu chọc trước kia có thể làm không ít qua. Bên cạnh một người nhỏ giọng nói, Trình Quân đi tới ba trước mặt người, dùng ánh mắt oán độc nhìn Mưu Huy Dương, đắc ý nói, ngươi chết thằng nhà quê, bố để cho em gái ngươi làm bạn gái của ta đó là để mắt hắn. Ngươi đặc biệt lại dám đánh bố, để cho bố ở nhiều người như vậy trước mặt cũng mặt mũi. Ngày hôm nay bố nếu là không đem ngươi chân cắt đứt, chân thực khó tiêu mối hận trong lòng. Trình Quân, ngươi nếu là dám động anh ta một chút, ta liền lập tức báo cảnh sát, để cho cảnh sát đem các ngươi cũng bắt lại. Ngưu Y Y thì cầm lấy điện thoại ra nói. Đánh à, ngươi mau đánh à, nếu là ngại đánh 110 phiền thoái, ta có thể đem quản cái này mảnh hạt khu đồn công an đồn trưởng. Lưu điện thoại cho ngươi. Trình Quân Dương Dương đắc ý nói. Ngưu Huy Dương ngăn lại liền muốn gọi điện thoại báo cảnh sát em gái, từ mới vừa rồi Trình Quân trong lời nói hắn coi như là đã hiểu, thằng nhóc này cùng cái gì đó đồn trưởng. Lưu quan hệ hẳn rất tốt, coi như là báo cảnh sát cũng sẽ không có tác dụng gì. Cô nàng, biết Trình công tử là ai chăng, hắn nhưng mà huyện chúng ta nhà giàu nhất công tử, dù sao thì là chuyện như vậy, ta xem ngươi vẫn là đáp ứng Trình công tử thôi, như vậy sau này ngươi liền có thể xuyên nhãn hiệu nổi tiếng, ở nhà sang trọng, lái xe sang. Không cần sau này tìm một cái nghèo so mạnh hơn nhiều. Nam đầu chọc người mang tới trong có người khuyên. Ta khinh, nếu ngươi cảm thấy tốt như vậy, ngươi sao không để cho em gái ngươi làm bạn gái cho hắn đâu? Ngươi đừng ở chỗ này chán ghét người, chính là toàn thế giới chỉ còn lại ngươi một người đàn ông, bà cô cũng không biết làm bạn gái ngươi. Ngưu Y Y thì phun một bãi nước miếng mắng. Ơ, không nhìn ra còn là một trái ớt nhỏ à, nếu không phải Trình công tử trước vừa ý ngươi, bố cũng không nhịn được muốn như vậy ngươi làm bạn gái của ta. Lúc này Bưu Trọc tiện tiện nói. Ngưu Huy Dương đánh giá đối diện Bưu Trọc, tuổi chừng ở 25-26 dáng vẻ, một viên đại đầu trọc ô kỳ mã lượng, tràn đầy hung tợn trên mặt còn có một đạo 3cm nhiều vặn vẹo vết sẹo, cả khuôn mặt nhìn như tỏ ra có chút dữ tợn. Anh Dương, ta xem những thứ này đều là Trình Quân tìm đi đối phó ngươi, nếu không chúng ta hay là báo cảnh sát đi. Vương Tử Anh kéo kéo Ngưu Huy Dương, có chút lo âu thấp giọng nói. Không cần, liền mấy cái này côn đồ. Anh không ngủ cái gì sức lực là có thể đánh ngã bọn họ, ngươi cùng Y Y đi một hồi chỉ để ý ở bên cạnh xem kịch vui là được. Ngưu Huy Dương ở Vương Tử Anh vai vỗ lên một cái nói. Anh Dương ngươi không biết, Trình Quân tên này ban đầu theo đuổi Y Y đi lúc này vẫn là rất xài một phen tâm tư. Vương Tử Anh nhẹ nhàng ở Ngưu Huy Dương thai vừa nói. Ngưu Huy Dương cảm thấy mình lỗ thai bị một cổ ấm ấm hơi nóng bao quanh, còn một cổ sâu kín mùi thơm bay vào lỗ mũi, mùi thơm này ngửi đặc biệt thoải mái, Ngưu Huy Dương không nhịn được hung hãn hít hai cái. Thấy Mưu Huy Dương cử động, Vương Tử Anh nhanh chóng đem mình đầu nhỏ từ Mưu Huy Dương bên thai rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh hồng, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Vì đánh vỡ cái này cục diện lúng túng, Mưu Huy Dương gãi gãi đầu mình hỏi, nghe thật giống như dáng vẻ có chút ý tứ, thằng nhóc kia kết quả là làm gì, em gái Tử Anh ngươi có thể nói một chút sao? Ừm. Vương Tử Anh nhẹ nhàng đáp đáp một tiếng, thời điểm bắt đầu, Trình Quân mỗi ngày đều sẽ đưa một bó hoa tươi cho Y Y Y, mặc dù đều bị Y Y Y trước mặt vước. Nhưng hắn nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày đều đưa. Không nghĩ tới cái đó gọi Trình Quân tiểu tử, đủ có bền lòng ra mặt cũng quá dày ha ha. Ngưu Huy Dương có chút bất ngờ nói. Còn không ngừng những thứ này đâu, Trình Quân gặp đưa hoa tươi không có hiệu quả, tối hôm qua tự học sau đó, lại đến Y Y đi phòng ngủ phía dưới, dùng hoa tươi mang lên một cái thật to hình trái tim, bên trong đốt đến, sau đó ở dưới lầu hướng về phía Y Y đi cửa sổ hát tình ca, một màn này còn mê đảo chúng ta nữ sinh lầu rất nhiều si mê cô gái đây. Nói tới chỗ này lúc này Mưu Huy Dương thấy Vương Tử Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút vẻ mặt hưng phấn. Một chiêu này đủ lãng mạn à, ý ý ý, hẳn rất cảm động chứ. Mưu Huy Dương biết bây giờ nữ sinh nhỏ đều thích chơi lãng mạn, gặp phải tình huống như vậy vậy cũng biết đáp ứng đối phương. Cắt, cảm động cái rắm. Vương Tử Anh biết ăn nói nói. À, có tình huống gì? Thấy Vương Tử Anh động tác, Mưu Huy Dương nhiều hứng thú hỏi. Ngươi biết ý ý ý là làm gì sao? Nàng bưng một chậu nước rửa chân. Hướng về phía dưới lầu liền tạt xuống. Vương Tử Anh cười khanh khách nói. Ừ, không hổ là em gái ta, có khí phách. Có thể Y Y thì tại sao không đáp ứng đâu. Ngưu Huy Dương nghe xong, nín cười khen một tiếng hỏi. Cắt, ngươi đừng xem Trình Quân thằng nhóc kia bề ngoài nhìn như nhân mô cậu dạng. Thật ra thì trong xương bẩn thỉu trước đâu, ỷ vào bố có tiền có thế, gieo họa không thiếu nữ trẻ con, giống như là một cái xanh lá đầu con rồi vậy, để cho người cảm thấy chán ghét, đổi ta cũng sẽ không đáp ứng vậy con rồi. Vương Tử Anh nói, thấy Mưu Huy Dương vẫn không có nói chuyện, Trình Quân còn tưởng rằng là mình người mang tới đem hắn hù dọa kinh sợ, trong lòng hơn nữa đắc ý, hắn ánh mắt mạo quang thô bị ánh sáng nhìn Mưu Y Y Y nói, Mưu Y Y Y, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi bây giờ đáp ứng làm bạn gái của ta, ta sẽ bỏ qua anh ngươi. Mưu Huy Dương nhìn xem Trình Quân người sau lưng, hướng về phía Trình Quân nói, Trình Quân, những người này đều là ngươi gọi tới đúng không, có lời thật tốt nói mà, cần gì phải làm lớn như vậy chiến trận đâu. Chương 63, thằng nhóc ngươi có dũng khí. Ngày hôm nay ở trong trường học ngươi không phải rất trâu so sao, làm sao bây giờ không ra trâu, có phải hay không thấy ta sau lưng nhiều người như vậy hù dọa kinh sợ? Trình Quân đắc ý hỏi. Hi hi, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt mà, em gái ta là nổi danh tánh bướng bỉnh, ngươi càng như vậy, nàng lại càng sẽ không đáp ứng, nếu như sự việc làm lớn, ta muốn chính là bố ngươi ra mặt cũng không phải như vậy không dễ dàng giải quyết chứ. Hừ, liền ngươi một cái ở nông thôn tới nông dân nhỏ, ngươi cho rằng ngươi có thể gây ra nhiều động tĩnh lớn tới, không cần ba ta ra mặt chính ta là có thể giải quyết. Trình Quân vẻ kiêu ngạo khinh bỉ nhìn Mưu Huy Dương nói. Lời tuy như thế nói, nhưng nhiều cùng một tổng không bằng ít một chuyện chứ. Thật ra thì ta có biện pháp giải quyết ngươi và em gái ta em gái giữa chuyện. Mưu Huy Dương không để ý đến Trình Quân lời nói tiếp tục nói. Anh nghe Mưu Huy Dương mà nói, Mưu Y Y Y dậm chân giận đến không nói ra lời. Người lớn nói chuyện, cô gái chớ xen mồm. Bất đồng Mưu Y Y Y nói xong Mưu Huy Dương quay đầu đem nàng lời nói cắt đứt, cũng đối với nàng trừng mắt nhìn. Hừ. Mưu Y Y thấy Mưu Huy Dương đối với mình trước mắt, lập tức liền hiểu rõ ra, anh khẳng định lại phải ra chủ ý xấu gì chọc ghẹo người, vì vậy rất phối hợp cố làm tức giận hừ một tiếng. Trình Quân nghĩ đến lao đầu tử đã càng ngày càng không hài lòng mình. Nếu có thể hòa bình giải quyết đó là cực kỳ tốt nhất, liền hỏi, vậy ngươi nhanh chóng nói cho ta, ngươi có thập biện pháp giải quyết ngươi và em gái ta em gái giữa chuyện. Hi hi Mưu Huy Dương cũng không nói lời nào, ngón trỏ cùng ngón cái không ngừng xoa xoa, nhìn Trình Quân cười hắc hắc. Nhìn Mưu Huy Dương xoắn ngón tay, Trình Quân trong lòng thầm nói, thật là một cố định đòi tiền thằng nhà quê, vì chút ít tiền liền em gái mình cũng bán đứng, bất quá nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm bố rất nhiều chuyện, nghĩ tới đây hắn móc ra mình phải bóp. Từ bên trong quất 5 tấm phong lì xì đưa cho Mưu Huy Dương, vẻ kiêu ngạo khinh bị nói, cầm đi. Trình công tử, ngươi giàu gì cũng là công tử nhiều tiền, lớn như vậy một cái cường hào, chút tiền này cũng cầm ra tay. Mưu Huy Dương nhận lấy tiền, ở trên tay quất rút ra nói. Vậy ngươi dự định muốn bấy nhiêu mới chịu nói cho ta? Trình Quân hỏi. 2.000, không tối thiểu 5.000. Mưu Huy Dương nhìn chằm chằm Trình Quân cổ cố bóp, một bộ ánh mắt tham lam nói. Ngươi cũng liền chút can đảm này. Tiền này ta lập tức cho ngươi, nếu như ngươi nếu là cầm tiền nói cho ta là vô dụng nói bậy, thấy phía sau ta những người này không có, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi biết lừa gạt ta hậu quả là dạng gì, tuyệt đối để cho ngươi suốt đời khó quên. Trình Quân từ bóp bên trong cầm ra 5.000 khối nói. Nói mau, là phương pháp gì? Trình Quân đem tiền trong tay đưa cho Mưu Huy Dương sau vội vàng hỏi. Thật ra thì biện pháp rất đơn giản. Mưu Huy Dương cố làm thần bí bí nói. Đến tột cùng là biện pháp gì? Ngươi ngược lại là nói mau à, ở đặc biệt giống như cừu kéo cứt tựa như từng điểm đi bên ngoài lách, bố thì phải ngươi đẹp mắt. Trình Quân có chút tức giận nói. Xem ngươi gấp như vậy, ta dứt khoát đầy đủ nói cho ngươi thôi, biện pháp thật rất đơn giản, chính là ngươi sau này lại cũng không được dây dưa em gái ta, tất cả chuyện liền đều giải quyết. Mưu Huy Dương nhìn Trình Quân, nghiêm trang nói. Vốn là nắm quyền, nếu là phát hiện ông anh nói bậy bạn, liền đi lên đánh ông anh một bữa Mưu Y Y Y. Nghe nói như vậy cùng Vương Tử Anh phốc suy một tiếng liền bật cười. Hai người bè gái cười gì vậy, nếu như dựa theo ta cái biện pháp này, có phải hay không chuyện gì đều giải quyết. Như thế biện pháp cao minh cũng chỉ có ta như thế người thông minh mới nghĩ ra được, các ngươi không khen ta mấy câu cũng được đi, lại vẫn cười. Mưu Huy Dương đưa ra một ngón tay, đem trán trước một chòm tóc về phía sau khều một cái, một bộ quang duệ hình dáng nói. Đến lúc này Trình Quân nếu là còn không nhìn ra Mưu Huy Dương là đang đùa hắn mà nói. Vậy liền thật sự là một ngu dại, lúc này, hắn giống như là bị người bạo cúc liền vậy, khỏe miệng không ngừng rút ra, sắc mặt âm trầm dọa người, hai con mắt cũng sắp toát ra lửa tới tựa như. Người tên nhà quê lại dám đùa bỡn bố, ngươi bây giờ nếu là lập tức đem tiền vẫn còn cho bố, lại dập đầu mấy cái vang đầu nhận sai, sau đó để cho em gái ngươi ngoan ngoãn làm bạn gái của ta, bố đây có thể cân nhắc tha cái mạng cho ngươi. Trình Quân hung tợn uy hiếp nói, này, ngươi nếu như dựa theo ta nói biện pháp làm. Thật tất cả vấn đề giải quyết, ta cái này cũng là vì ngươi tốt, còn nổi giận lớn như vậy, ngươi người này làm sao như thế không biết tốt ỷ lại à? Mưu Huy Dương một bộ ta tất cả đều là vì tốt cho ngươi vô tội hình dáng nói. Ách! Khanh khách Mưu Y Y cùng Vương Tử Anh khanh khách địa cười ngồi xổm xuống, nước mắt hoa đô bật cười. Nghe được Mưu Huy Dương mà nói, Bưu Chọc sau lưng tiểu đệ sững sốt một chút, sau đó cũng không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, cũng bên cười bên dùng quái dị mắt nhìn Mưu Huy Dương. Bưu Chọc sững sốt một chút, xem là cẩn thận quan sát trước mắt cái này người mặc ngăn đánh, giải một đôi dép nhựa, vừa thấy cũng biết là một cái ở nông thôn tới nông dân nhỏ, bất quá cái này nông dân nhỏ thật đúng là một ngu to gan, hắn nhếch mép kêu hỏi, thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi thật là có gan ha ha, không chỉ có dám tiêu khiển Trình Thiếu, còn dùng loại này lừa gạt Trình Thiếu tiền, gan quá lớn. Đúng vậy, ngươi cái này một bộ kinh sợ tối dạng, lại cũng dám lừa gạt Trình công tử tiền, vẫn là nhanh chóng dựa theo lời của Trình công tử, đem tiền vẫn còn cho hắn ở dập đầu bồi tội, sau đó để cho em gái ngươi cho hắn làm bạn gái, nếu không đợi một hồi không cẩn thận, bị chúng ta làm cho gãy tay gãy chân ngươi đời này thì xong rồi, ha ha. Ha ha ha, người còn lại cũng đi theo cũng vui vẻ cười to đứng lên. Các vị đại ca, lời cũng không thể nói bậy bạn, bây giờ để hỏi cho đường còn phải mấy chục nguyên tiền đâu, ta giúp hắn suy nghĩ tốt như vậy biện pháp, hắn cho ta điểm tiền dịch vụ đó là phải à, làm sao có thể nói ta là đang dối gạt hắn tiền đâu, ta mặc dù là một nông dân, nhưng cũng biết lừa gạt tiền là phạm pháp, chuyện phạm pháp ta nhưng cho tới bây giờ cũng không làm. Mưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo nghiêm túc cải chính nói. Bưu Chọc bị Mưu Huy Dương như thế vô sỉ nói tạm thời ngẩn người ra đó, cũng không có tiếp lời. Xem ra vị đại ca này cũng cảm thấy ta nói rất đúng đúng không, nếu như vậy anh em chúng ta ba người đến bây giờ còn không có ăn cơm tối đây, đã sớm đói bụng trước ngực sát sau lưng, có thể hay không mời các ngươi nhường một chút, chúng ta trước phải đi ăn cơm. Mưu Huy Dương đối với ngẩn người tại đó Bưu Chọc nói. Thằng nhóc, ngươi lại dám kêu ta nhường đường thật có loại, nhưng ngươi biết ta là ai chăng? Bưu Chọc nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương hỏi. Mưu Huy Dương trước đem Bưu Chọc cả người trên dưới nhìn một lần, lại hướng sau lưng hắn tiểu đệ nhìn một hồi, sau đó đượng bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ nói, ta biết các ngươi là người như thế nào, hẳn là trên đường côn đồ, ta nghe thôn chúng ta Hầu Kiến nói qua, côn đồ chính là các ngươi ăn mặc. Như vậy, xì, thấy Mưu Huy Dương vậy làm lạ hình dáng, Mưu Y Y thì hai cô gái rốt cuộc không nhịn được xì một chút bật cười. H.T. T.P. Nét. Anh Mưu, đừng nữa cùng cái này thằng nhà quê nói nhảm. Ta ở thêm 5.000, ngươi cho đem thằng nhóc này làm tàn phế, xảy ra chuyện ta phụ trách. Trình Quân lớn tiếng đối với Bưu Chọc hô. Bưu Chọc bị Mưu Huy Dương cũng đùa bỡn một cái, để cho mình ở tiểu đệ trước mặt mất mặt, đang muốn nổi giận đâu, nghe được Trình Quân lời nói chính giữa hạ trong lòng. Ta cờ mờ nở, ngươi cái thằng nhóc con bức ta tự tìm cái chết. Bưu Chọc nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát hướng Mưu Huy Dương trên mặt rút đi. Thằng nhóc này chết chắc. Thấy đại ca nổi giận. Bưu Chọc sau lưng tiểu đệ hi hi ha ha nhìn náo nhiệt nói. À, thấy Bưu Chọc đột nhiên hướng Mưu Huy Dương ra tay, Mưu Y Y cùng Vương Tử Anh thì kinh kêu thành tiếng. Mưu Huy Dương đối với mình cha mẹ đó là hết sức tôn trọng, Bưu Chọc vừa vặn phạm vào hắn cấm kỵ, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhấc chân phải lên hướng về phía Bưu Chọc bụng chính là một cước đá tới. À, Bưu Chọc ca một tiếng bị Mưu Huy Dương một cước đạp ra ngoài hơn 2m xa, ngã xuống đất thân thể giống như một cái ngựa lớn tôm tựa như cung trên đất. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng đi bước ra ngoài, tạm thời bây giờ không có bỏ dậy khí lực. Thấy đại ca bị đạp ngã xuống đất, chàng trai tóc đinh hai phân nhanh chóng hướng Bưu Chọc chạy tới, người còn lại không nghĩ tới gần đây dũng mãnh đại ca, lại liền đối phương và táo cũng không có đụng phải, liền bị một cước đạp đi ra ngoài, bọn họ đều bị một màn trước mắt sợ ngây người, ngây ngẩn đứng ở nơi đó. Bưu Chọc bị chạy tới chàng trai tóc đinh hai phân đỡ lên, nhưng Mưu Huy Dương một cước này đạp thực sự quá độc, trong chốc lát cũng không nhúc nhích được. Hắn trong hai mắt mạo hiểm xấu hổ ánh sáng, chặt chẽ nhìn chằm chằm cách đó không xa Mưu Huy Dương. Chương 64, anh kia thật có thể kháng. Bưu Chọc không nhỏ như cái này, nông dân nhỏ ra chân tốc độ nhanh như vậy, lại ra sau tới trước đem mình đạp đi ra ngoài, lần này ở huynh đệ trước mặt nét mặt già nua đều bị vứt sạch, nghĩ tới những thứ này, nam đầu chọc lửa giận thẳng tắp tăng vọt, hướng về phía còn sững sờ ở phía sau tiểu đệ giận dữ hét, các ngươi đặc biệt còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không thao người cho bố đem cái này thằng nhóc con phế. Người phía sau nghe được lão đại tức giận mắng tiếng gào, rồi rít phục hồi tinh thần lại, nâng tay lên ở giữa ống thép như ong vỡ tổ địa xông lại. Mưu Huy Dương khi nhìn đến Trình Quân mang cái này, những người này trận lại mình lúc này cũng biết chuyện hôm nay rất khó làm tốt, đã sớm làm xong dạy bảo đám lưu manh này một bữa chuẩn bị, thấy bọn họ xông lại, đưa tay đem Mưu Y Y cùng Vương Tử Anh hướng phía sau nhẹ nhàng đẩy một cái, nên người xông tới. Thấy Mưu Huy Dương xông lại, hai người trước mặt côn đồ quăng lên trong tay ống thép liền hướng Mưu Huy Dương đập tới. Thấy ống thép hướng mình đập tới, Mưu Huy Dương thân thể hướng bên cạnh chớp mắt thuận thế né tránh, bất đồng hai người kia kịp phản ứng, bay lên một cước đá vào một người bụng. Người nọ bị Mưu Huy Dương đạp về phía sau bay đi, đem phía sau theo kịp người đập trúng hết mấy. Lúc này một người mới vừa tiến lên người to con, gặp Nưu Huy Dương còn chưa kịp đem đạp ra ngoài chân thu hồi lại, cười gằn quăng lên trong tay ống thép, hướng về phía Nưu Huy Dương đầu đập xuống. Nưu Huy Dương đá ra chân còn không có thu hồi lại, căn bản là không cách nào di động, thấy vậy chỉ đành phải tận lực tựa đầu nghiêng qua một bên. Bổ nhào. Ống thép nện ở Nưu Huy Dương trên vai phát ra bột một tiếng rên, nhất thời một cổ đau rát đau từ trên vai truyền ra, Nưu Huy Dương đau tê tê quất thẳng tới hơi lạnh. Bả vai bị đập một cái, nhưng cũng không có bị nhiều ảnh hưởng lớn, hắn xoay người hướng về phía vậy đập mình người to con ngực chính là một quyền. Vậy đập Nưu Huy Dương một ống thép người to con còn chưa kịp cao hứng, liền bị Nưu Huy Dương quả đấm đập trúng, ken két một tiếng, tráng hán xương ngực bị Nưu Huy Dương một quyền sao chặn. Người to con chỉ cảm thấy nơi ngực truyền tới một hồi đau nhức, trong cổ họng cũng có một cổ mang vị ngọt tinh khí xông ra. Phốc. Loảng xoảng. Loảng xoảng một tiếng, người to con trong tay ống thép rơi trên mặt đất, một hớp nghịch huyết từ trong miệng phun ra. Cặp mắt mở thật lớn, vẻ kiêu ngạo thần tình không tin ngã xuống đất, lật mấy cái xem thường một đầu đã hôn mê. Mới vừa rồi nếu không phải hắn đem đầu chết mở, coi như không bị đập chết, chí ít cũng phải rơi cái bể đầu chảy máu kết quả, chẳng qua là đánh một chút chết mà thôi. Nưu Huy Dương không có nghĩ tới những người này lại dám hạ tử thủ, hắn là thật nổi giận, túi người nhặt lên người to con rơi ở dưới đất ống thép, hướng về phía trước mặt một người khác cánh tay đập tới. Ken két. Nưu Huy Dương một ống thép nện ở người kia trên cánh tay. Ken két một tiếng xương gãy lịa thanh âm truyền ra, người này cánh tay trực tiếp cho đập gãy. À, bị đập người nọ một cái tay khác ôm bị đập gãy cánh tay, không ngừng trên đất bay qua trước, trong miệng phát ra khiếp người hét thảm thanh. Người phía sau thấy Nưu Huy Dương đảo mắt ở giữa liền thả lật liền ba người, từng cái sững sốt một chút sau đó, rồi rít bị kích ra lửa giận, những người còn lại chen nhau lên, lại nữa quản có phải hay không sẽ đem Nưu Huy Dương cho đập chết, trong tay ống thép hướng về phía Nưu Huy Dương vỗ đầu che mặt đập tới. Nhìn đám người này đã không để ý cái chết của mình sống, Nưu Huy Dương dĩ nhiên càng không biết lưu tình, quăng lên trong tay ống thép hướng một cái gần người xương sườn nam trên bả vai đập tới. À, vậy xương sườn nam bị Nưu Huy Dương một ống thép đập trên bờ vai, trên bả vai hắn xương đều bị đập vỡ vụn ra, vậy xương sườn nam cánh tay lập tức liền mềm tháp tháp địa địa treo đi xuống, trong miệng kêu thảm, bị sức trùng kích to lớn chân không ngừng lảo đảo lui về phía sau trước. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, thật tốt cũng không ngăn được nhiều người. Nưu Huy Dương thân thể tình trạng gần đây mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng hắn lại không thể giống như những cái kia người luyện võ như vậy, đem tự thân ưu thế thật tốt vận dụng. Làm hắn sắp xỉ người xương sườn nam đập ra ngoài lúc này trên người mình cũng bị mấy cái, cũng may hắn thân thể trở nên so với trước kia rắn chắc không thiếu, cái này mấy cái đập trên người, trừ cảm thấy một hồi đau đớn ra dám chuyện cũng không có. Hi! Nưu Huy Dương quát lên một tiếng lớn, một cước đem một gã đại hán đá bay ra ngoài. Ở thu hồi đá ra chân lúc này hắn chân thuận thế về phía trước bước ra một bước dài, từ mấy người trong vòng vây nhảy đi ra, trong tay ống thép hướng ngang quét ra, ống thép quét ở bên cạnh nhào tới một người khác người cao gầy ngang hông. À, tên kia mới vừa nhào tới người cao gầy xương sườn đều bị quét gãy liền hai cây, ngã xuống đất không ngừng lăn lộn kêu thảm. An trái hồng trước nhặt mềm bóp, đem một tua này công kích đối phó đã qua sau đó, Nưu Huy Dương trước không có để ý vọt tới sức chiến đấu mạnh nhất Bưu Trọc. Một mặt hướng về phía Bưu Trọc mang tới thủ hạ ra tay, dưới chân hắn giống như là sắp xếp chợt luân phiên vậy ở trong mấy người ở giữa qua lại chạy động, tránh mình đang bị bọn họ cho vây công, đồng thời quăng lên trong tay ống thép, ngồi khe cửa hướng về phía trên người mấy người không ngừng đập tới. Đối phương nhiều người đang chạy trong có lúc cũng khó tránh khỏi bị công kích được, chỉ cần ống thép kia không phải đi trên đầu đập tới, Nưu Huy Dương cũng lười để ý tới nó, chỉ để ý vung mạnh trong tay ống thép đi trước người trên người đập. Đặc biệt, động tác này thật sự là quá ngầu. Đây là đang đánh nhau vẫn là đang nhảy sức lực vũ à, ngươi có thể nói cho ta sao? Xa xa một cái xem náo nhiệt thanh niên quay đầu lại hỏi trước người bên người. Bận đây, đừng quấy rầy ta. Đặc biệt, không nghĩ tới cái này còn đánh ra điểm nghệ thuật cảm tới, người anh em này thật đặc biệt bỏ treo ngày. Bị hỏi đến thanh niên nhìn chằm chằm đánh nhau tình cảnh, đầu cũng không quay lại không nhịn được trả lời. Hoa, anh Dương tốt khóc thật là đẹp trai nha. Vương Tử Anh nhìn Nưu Huy Dương qua lại ở mấy nhân gian bóng người, hưng phấn ôm Nưu Y Y cánh tay nói. Đó là đương nhiên, đây chính là anh ta. Nghe được bạn tốt mà nói, Nưu Y Y rất là tự hào trở lại nói. Trên người lại bị đánh mấy cái sau đó, Nưu Huy Dương tiếp liền đem mấy người đập ngã xuống đất. Nưu Huy Dương bây giờ ra tay có chút tàn nhẫn, những cái kia bị hắn đập phải côn đồ cũng thương cân động cốt, từng cái ôm bị đập địa phương, trên đất không ngừng lăn lộn kêu thảm. Cơ mơ nờ. Cái này thằng nhà quê nhất định chính là một biến thái, ra tay so bố những thứ này lẫn vào còn tàn nhẫn. Bưu Trọc xem cái này ngã xuống đất không ngừng gào thảm tiểu đệ trong lòng mắng. Bưu Trọc bọn họ ống thép nện ở Nưu Huy Dương trên người, chỉ có thể nghe được ống thép đập trên người phát ra phốc phốc thanh. Ngưu Huy Dương một chút việc cũng không có, nhưng chỉ cần hắn một ống thép luân ở những tên côn đồ này trên người, vậy côn đồ coi như là xương không có bị đập gãy, cũng sẽ bị đập ngã xuống đất phát ra thống khổ kêu thảm thiết, mất đi tái chiến năng lực. Bây giờ tính luôn Mưu Chọc hắn bên này cũng chỉ còn lại 3 người, vậy 2 cái đã bị Mưu Huy Dương biến thái chống lại đánh năng lực, cùng với rất cay người thủ đoạn bị dọa sợ, vẻ kiêu ngạo hoảng sợ nhìn Mưu Huy Dương, dưới chân không ngừng lui về phía sau. Cái này so với xem trong TV những cái kia đánh nhau tình cảnh xuất sắc nhiều, anh kia thật có thể kháng, ra tay cũng lợi hại, thật con mẹ nó quá xuất sắc kích thích, anh kia thêm sức lực đem còn giữ lại 3 cái đống cặn bã cùng nhau thu thập. Một cái xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người ở phía xa la lớn. Ngưu Huy Dương một người đánh 10 mấy người, lại vẫn đem đối với thả đánh không có sức đánh trả, như vậy biến thái đánh nhau tình cảnh, để cho xa xa người xem náo nhiệt đều sợ ngây người, có vậy không người sợ chuyện lại là ở đó ồn ào lên đứng lên. Bưu Chọc mới vừa rồi bị Ngưu Huy Dương đạp một cước, đến bây giờ mới trở lại quá kính tới, nghe xa xa tiếng rêu cợt, Bưu Chọc dùng âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa. Bưu Chọc trước kia cũng chẳng qua là một côn đồ các ké. Chỉ bất quá bởi vì là hắn dám liều ra tay ác độc, rất nhanh ngay tại bọn họ trong cái vòng này đem hết danh tiếng, cuối cùng hắn bức bách trước kia lão đại đem vị trí nhường cho hắn, mình trở thành cái này mảnh côn đồ lão đại. Bưu Chọc lên làm lão đại sau đó, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì quá giang trình ra, có trình ra ra sức, hơn nữa hắn dám đánh dám liều cùng với không chỗ nào không cần hắn vô cùng người thủ đoạn, dần dần trở thành cái này một mảnh bá chủ, trong ngày thường thu phí bảo kê. Không có sao là ở mình khống chế trong sân tán gái, đánh một chút pháo, cuộc sống ngược lại cũng quá hết sức tiêu dao tự tại. Không nghĩ tới ngày hôm nay ở địa bàn của mình, vì giúp Trình Quân dạy bảo một cái ở nông thôn tới chàng trai nghèo, nhưng trong cống ngầm lật thuyền. Cơ mờ nở, bố làm chết ngươi cái chó ghẻ. Nhìn trên đất không ngừng lăn lộn gào thảm tiểu đệ, nghe xa xa chuyển tới tiếng rêu cợt, Bưu Chọc trong mắt lóe lên một đạo thần sắc hung ác, đem trên tay ống thép vứt trên đất, xoay người từ trên xe cầm ra một cây gậy đánh banh. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu chợt hướng Ngưu Huy Dương nào tới. Chương 65, ngươi vẫn là anh ta sao? Ngưu Huy Dương nhìn Bưu Chọc tay cầm gậy đánh banh hướng mình nào tới, hắn trong lòng một chút sợ hãi cảm giác cũng không có, hắn quăng lên trong tay ống thép, hướng về phía đập tới gậy đánh banh đối oanh đi lên. Ken một tiếng, ống thép cùng gậy đánh banh đụng vào nhau, tuôn ra một đồng hỏa tinh. Đặc biệt, cái này gậy đánh banh lại toàn là bằng sắt. Ngưu Huy Dương toét miệng mắng. Bưu Chọc lực cánh tay mặc dù không đạt tới Ngưu Huy, nhưng cái này gậy đánh banh nhưng tất cả đều là thép dòng đúc, ở sức nặng ở trên chiếm rất lớn tiện nghi, làm gậy đánh banh cùng ống thép đánh nhau chung một chỗ, đều bị chấn rời tay bay ra ngoài. Bưu Chọc bị mảnh gậy đánh banh truyền ra lực phản chấn về phía sau liền lui lại mấy bước, gan bàn tay đều bị đánh nứt, máu tươi từ gan bàn tay rỉ ra, cả cánh tay là vừa đau vừa tê dại. Bưu Chọc không nghĩ tới, cái này nhìn như gầy yếu nông dân nhỏ lại có lớn như vậy lực cánh tay, hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn Ngưu Huy Dương. Tay phải rủ xuống lặng lẽ đeo ở sau lưng, không ngừng lay động. Bưu Chọc cái tiểu động tác này cũng không có tránh được Ngưu Huy Dương ánh mắt, nhưng hắn bởi vì là khinh địch duyên cớ cũng không có chiếm được tiện nghi gì, chẳng những trong tay ống thép bị đánh bay, cánh tay cũng bị thật một hồi tê dại. Ngưu Huy Dương vẫy vẫy bị chấn tê dại cánh tay, là cười phi cười nhìn Bưu Chọc, cũng không có vội vã tấn công. Bưu Chọc xem Ngưu Huy Dương một bộ ung dung dáng vẻ, biết mình hôm nay là đá ở trên thiết bản, nhưng lấy hắn tính cách lại không cam lòng chỉ như vậy thất bại. Xuyên thấu qua Ngưu Huy Dương bên người, hắn vừa vặn thấy được vậy hai cái đang lui về phía sau tiểu đệ, hắn lập tức hét, hai người chó ghẻ nhanh lên cho bố cùng tiến lên, nếu không sau khi trở về xem bố làm sao thu thập các ngươi. Nghe được Bưu Chọc tiếng gào, có hai cái mới vừa trống lên nửa người chuẩn bị bò dậy côn đồ, tay mềm nhũn lại ngã hồi trên đất, trong miệng không ngừng phát ra đau tiếng hử. Mới vừa đang lui về phía sau vậy hai đứa nhỏ đệ sắc mặt, nhưng lập tức trở nên so cha mẹ chết còn khó hơn xem, bọn họ trong lòng mắng. GMN, ngươi đều bị cái này biến thái đánh giống như chó vậy, còn nói bố ở trên đây không phải là kêu bố đi chịu chết sao? Thật con mẹ nó xui. Bất quá nghĩ đến Bưu Chọc các độc, bọn họ lại không dám vi phạm, thấy Ngưu Huy Dương trong tay đã không có vũ khí, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hướng Ngưu Huy Dương nào tới. Ai, vốn định bỏ qua cho hai ngươi, có thể các ngươi cứng rắn muốn mình đi lên tìm đánh, vậy cũng chớ trách ta. Ngưu Huy Dương nhìn nhào tới hai người, trong lòng thở dài một cái. Sau đó vung động quả đấm hướng hai người chào hỏi. Cái này hai cái nhào tới tên xui xẻo, ở Ngưu Huy Dương lật huy quả đấm hạ, tuy đem hết toàn lực bên trái chi bên phải ngăn cản, cũng không có chống nổi 2 giây, liền bị đập ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn cái này phát ra tiếng kêu thê thảm. Hai người tiếng kêu nghe mặc dù thê thảm, thật ra thì bị phần lớn là bị thương da thịt, bởi vì làm cho này hai người đều là 18-19 tuổi thiếu gia, Ngưu Huy Dương vẫn là không có nhẫn tâm xuống tay tàn nhẫn, nhìn như thành khẩn đến thịt, nhưng phần lớn đánh vào mấy người thịt nhiều địa phương. Cơ mờ nở, bố thọt chết ngươi cái rác rưởi. Bưu chọc mặt đầy dữ tợn mắng một tiếng, từ trên người rút ra một cây dao găm, hướng về phía Ngưu Huy Dương ngực đâm tới. Thấy vẻ kiêu ngạo dữ tợn đâm về phía mình Bưu chọc, Ngưu Huy Dương hướng về phía trên đất ống thép dùng chân khều một cái, đưa tay tiếp lấy bị chọn lên ống thép, hung hãn nện ở Bưu chọc cầm chùy thủ cánh tay ở trên. À, một hồi sâu tận xương tùy đau đớn truyền vào não hải, Bưu chọc phát ra một tiếng hét thảm. Nghe thanh âm này thê thảm sức lực, Bưu chọc cánh tay này coi như không có giảm giá chí ít cũng bị đập gãy. Ngưu Huy Dương hận đầu chọc mạnh trước nhắc tới mẹ mình, không hề dự định lúc này thả qua hắn, không đợi Bưu chọc tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, Ngưu Huy Dương lại một chân đá vào Bưu chọc ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài hơn 2m, ngực xương sườn đều bị đạp gãy mấy cây. Bưu chọc co do thân thể, há miệng giống như là bị ném lên bờ cá vậy, không ngừng trương hợp trước nhưng không phát ra tiếng, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trên đầu chảy ra, theo vậy tấm nhợt nhạt mặt chảy xuống. Ngưu Huy Dương thư giãn một hạ thân tử, mới vừa rồi nơi bị đánh bây giờ đã không thế nào đau đớn, xem ra cái này thân thể tố chất tại không gian nước dưới tác dụng, so với trước kia không biết mạnh nhiều ít lần. Ngưu Huy Dương xem đầy đất rên rỉ côn đồ, liền hướng bị dọa đến cả người run lẩy bẩy Trình Quân đi tới. Cơ mờ nờ, mình thật vất vả mới cùng em gái đi dạo một lần đường phố, còn bị tên khốn này cho quấy rầy, làm hại ba người đến bây giờ liền cơm cũng còn không có ăn. Ngưu Huy Dương trong lòng rất tức giận, quyết định thật tốt thu thập một chút Trình Quân cái này hài so. Ngươi muốn làm gì? Ba ta nhưng mà địa sản hàng nguyên chủ tịch, cùng cục trưởng Nô cũng là bạn, ngươi nếu là dám đối với ta làm loạn, ba ta nhất định sẽ không tha ngươi. Trình Quân thấy được Ngưu Huy Dương hướng mình đi tới, bị sợ cũng sắp tiểu, run rẩy nói. Hi hi, còn dám uy hiếp ta, xem ra thật là trước kia phách lối chịu. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc, hung hãn một cái tắt lên ở Trình Quân trên mặt, mặt kia giống như là tốc phát mặt khối vậy, rất nhanh liền sưng lên. Ngươi chết thẳng nhà quê lại dám đánh ta. Ta nhất định một ngày hai lần bị Ngưu Huy Dương ngay trước mọi người làm đục, vốn là đều sắp bị dọa tiểu Trình Quân đột nhiên trở nên người đàn ông đứng lên, hướng về phía Ngưu Huy Dương giống lớn đứng lên. Nhất định. Cái đầu ngươi. Ngưu Huy Dương bất đồng Trình Quân nói xong, lại một cái tắt lên ở má bên kia của hắn, sau đó nhìn xem Trình Quân hai bên cũng sưng lên mặt nói, như vậy hai bên liền xong hết rồi, nhìn như liền thuận mắt hơn. Sau khi nói xong một cước đem Trình Quân đạp ngã xuống đất, sau đó một cước không ngừng đi Trình Quân người đạp cái này. Bên đạp bên mắng, bố kêu ngươi tìm côn đồ tới đánh ta, kêu ngươi dây dưa em gái ta, kêu ngươi phách lối. Trình Quân cảm giác được trên người xương đều phải bị Ngưu Huy Dương đạp gãy tựa như, từ nhỏ đến lớn, vây bên người hắn người cũng nuông chịu để cho hắn, cho tới bây giờ không có bị loại này tội, còn không có gánh đạp mấy cái đâu. Hắn liền đau nước mắt nước mũi đồng thời đi bước ra ngoài, thân thể trên đất không ngừng lăn lộn, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng đau tiếng kêu. Cậu ngươi đừng nữa đạp, ta sau này lại cũng không dám dây dưa em gái ngươi. Trình Quân mang khóc gầm đau kêu cầu xin tha thứ. Không để ý đến Trình Quân tiếng cầu xin tha thứ, Ngưu Huy Dương tiếp tục đạp, ban đầu hắn liền đem trên chân lực độ khống chế được rất tốt, vừa có thể để cho Trình Quân cảm giác được rất đau, cũng sẽ không thật đem trên người hắn xương cho đạp gãy. Lại đạp một hồi, làm Ngưu Huy Dương cảm giác được xong hết rồi lúc này hắn dừng chân dùng lạnh xâm giọng đối với Trình Quân nói, ngày hôm nay cứ như vậy, nếu là thằng nhóc ngươi còn không nhớ lâu, sau này lại dám dây dưa hoặc là trả thù nàng cùng bạn nàng. Bố nhất định để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Nằm dưới đất côn đồ bao gồm Bưu Chọc ở Ngưu Huy Dương đạp Trình Quân lúc này liền cũng im miệng không coi ở kề, đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hết thảy các thứ này, thật đặc biệt quá độc ác, bọn họ trong lòng thề, sau này lại cũng không chọc cái này sát tinh, đặc biệt nhất định chính là một hoạt diêm vương, sau này thấy hắn đều phải trước thời hạn lượn quanh đường đi. Mà Vương Tử Anh thì hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phục dùng ánh mắt sùng bái nhìn Ngưu Huy Dương. Ngưu Y Y thì trong lòng nhưng là khác một phen cảm thụ, nàng cảm giác được anh mình khoảng thời gian này biến hóa thật sự là quá lớn, cùng so với trước kia thật là giống như là tựa như biến thành một người khác. Đầu tiên dùng thấp nhất giá cả thầu người trong thôn cũng cho rằng vô dụng núi hoang cùng bãi sông đất hoang, đưa tới người trong thôn rêu cợt, có thể hắn cứng rắn là ở người trong thôn rêu cợt trong, ở ngắn ngủi không tới 2 tháng thời gian loại, lợi dụng bãi sông trung nguyên bản hoang phế mương nuôi ra vị đẹp vô song cá tới, hơn nữa còn đem cá bán ra giá trên trời. Lại vì mình không bị khi dễ, thẹn thùng Chỉnh trong trường học một mực phách lối bá đạo Trình Quân, đưa tới Trình Quân trả thù, không ngờ anh nhưng giống như là một cao thủ võ lâm vậy, ăn mấy miếng liền đem mười mấy côn đồ đánh ngã xuống đất, hơn nữa còn nghĩ vẫn luôn phách lối bá đạo Trình Quân, cho đạp lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hồi tưởng lại ngày hôm nay sự tình phát sinh, Ngưu Y Y cảm thấy mình giống như là trong mộng vậy, có một loại cảm giác không thật. Anh vẫn là ta nguyên lai vậy anh sao? Nghĩ tới những thứ này, Miu Y Y kéo Miu Huy dương tay, có chút mê muội hỏi. Người cái con bé chết tiệt, ta không phải ta vậy là ai, anh vừa mới bị mười mấy tên côn đồ các ké vây quanh đánh ai, ngươi cũng không biết quan tâm một chút, còn hỏi ra như thế không giải thích được tới, thật để cho anh thương tâm à. Miu Huy Dương xoa em gái đầu nhỏ nói, là ngươi ở ngược người khác tốt không tốt. Miu Y Y nhìn xem những cái kia nằm dưới đất côn đồ các ké, thấy anh vẫn còn ở xoa đầu mình phát, cau mày nói, anh người ghét, rất thích xoa người khác tóc, đem tóc ta cũng làm rối loạn. Chương 66, có phải hay không lầm? Hề hề, đây không phải là thói quen liền sao? Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ừ đâu, ta biết thói quen là được tự nhiên mà, là không phải như vậy hả? Anh Ngưu Y Y kéo thật dài vi âm, khỏe miệng hơi hướng lên vểnh lên trước hỏi. Ừ, tên Ngưu Huy Dương mới vừa ừ một tiếng, một hồi cảm giác đau đớn lại đột nhiên từ mình giữa eo truyền ra. Hì hì, ta kêu ngươi thói quen thành tự nhiên. Ngưu Y Y hì hì cười duyên, lại khôi phục tiểu ma nữ tính cách, bấm Ngưu Huy Dương bên hông thịt non ngắt đứng lên. Anh sai rồi, em gái mau buông tay hả, ông anh ngươi ta đều bị thương ngươi còn như thế khi dễ ta. Ngưu Huy Dương lập tức chỉ trên người mình một nơi máu ứ đọng, làm bộ tội nghiệp nói. Được rồi, xem ở ngươi bị chút ít bị thương phân thượng, trước hết tha ngươi, khanh khách. Thấy anh giả bộ một bộ dáng vẻ đáng thương, Ngưu Y Y thì biết, bỏ mặc anh có bao nhiêu thay đổi, cũng vẫn là lấy trước cái đó che chở mình thương yêu anh mình. Ngưu Huy Dương nhìn đứng ở một bên sửng sờ Vương Tử Anh nói, tiểu anh, đừng sửng sờ. Nếu không một hồi cảnh sát tới, đem ngươi bắt lại quan đen trong phòng đi. Nói xong một nắm tay một người liền đi ra phía ngoài. Bưu chọc ngày hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, bị Mưu Huy Dương hung hăng ngược một trận, tất cả thể diện đều mất hết, thấy Mưu Huy Dương ba người đi ra phía ngoài, nếu là mình bị ngược thành như vậy cũng không dám giao phó mấy câu lời xã giao mà nói, như vậy sau này mình còn mặt mũi nào mặt ở trên đường lan lộn, vì vậy hắn nhìn Mưu Huy Dương hình bóng nói, thằng nhóc, ngày hôm nay ta bưu chọc kỹ không bằng người hết thảy các thứ này ta cũng nhận, bất quá, ngươi ngày hôm nay thêm ở trên. Người ta hết thảy, ngày sau ta so đem trả lại gấp đôi. Nghe được bưu chọc mà nói, Ngưu Huy Dương biết, đây là bưu chọc muốn kiếm điểm sau cùng mặt mũi nói lời xa giao, có thể cái này bưu chọc bây giờ là mình kẻ địch ai, hắn tại sao phải cho hắn lưu mặt mũi. Ngưu Huy Dương mặt lạnh đi tới bưu chọc bên người, ở hắn trên người đá một cước, đem bưu chọc đạp phát ra cả người kêu thảm thiết, sau đó hỏi. Xem ra ngươi trong lòng còn đang suy nghĩ sau này làm sao trả thù ta à, không quá ta người này gần đây đều không thích lưu lại mầm tai họa, ta là phải suy nghĩ thật kỹ nên dùng biện pháp dạng gì mới có thể làm cho ngươi cái này mầm tai họa, sau này lại nữa tìm ta phiền toái đâu. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương tự nhủ lẩm bẩm, giết, cái này không phải, ta nhưng mà cái tuân thủ luật pháp người tốt, chuyện phạm pháp tuyệt không thể làm, phải có ở đây không phạm pháp dưới tình huống muốn một cái làm một mẹ, khỏe suốt đời biện pháp. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương lấy tay nâng cảm của mình, rơi vào trầm tư. Trình Quân cố nén đau đớn từ dưới đất bò dậy, ánh mắt âm độc địa nhìn về phía đang ở nơi đó làm ra vẻ so Ngưu Huy Dương, trong lòng mắng, ngươi cái nhỏ thằng nhà quê búng không được bao lâu, xem lát tới đồn công an sau đó, bố làm sao thu thập ngươi. Mình ngày hôm nay đi theo Bưu chọc tới, chính là muốn báo ở trong trường học bị Ngưu Huy Dương làm nhục thủ, không nghĩ tới thủ không báo thành, mình ngược lại lại bị Ngưu Huy Dương bạo ngược một trận. Mình ở toàn bộ huyện Huệ Lật thành phố vậy cũng là xếp hàng ở trên danh hiệu công tử ca, lại bị một cái ở nông thôn tới dế nhui ở trong một ngày làm nhục hai lần, hắn trong lòng tràn đầy không cam cùng căm hận, thế nhất định phải trả thù lại. Vì vậy ngay tại Mưu Huy Dương thả qua hắn sau đó, hắn cố nén đau đớn cho cái này phiến khu đồn công an đồn trưởng Lưu gọi một cú điện thoại, nói mình ở mua đồ đường phố bị một cái ở nông thôn tới, kêu Mưu Huy Dương dế nhui đánh, kêu hắn nhanh lên một chút mang người tới. Nghe được Mưu Huy Dương lầm bầm lầu bầu mà nói, Bưu chọc lập tức trợn tròn mắt, mình không phải là nói mấy câu lời xa giao, muốn kiếm chút mặt mũi trở lại, ngươi dùng như thế tích cực sao? Cơ mờ nờ, cái này lòng dạ độc ác sát tinh sớm đã đem mình lý tử cũng làm không có, ta đặc biệt còn muốn cái gì mặt mũi à? Nếu là thằng nhóc này vì sau này không để cho mình có tìm hắn phiền toái cơ hội, đem mình làm cho tàn phế, vậy mình cả đời này không phải hoàn toàn xong rồi? Nghĩ tới đây Bưu chọc trong lòng cực kỳ hối hận, hận không thể tìm tấm ém miệng cao su đem mình cái miệng tiện này cho đóng lại. Phảng phất là biết Bưu chọc ý nghĩ trong lòng đúng vậy, Ngưu Huy Dương đây là lên tiếng, đúng rồi, nếu là ta đem ngươi hai chân cũng làm phế, biện pháp này còn thật không tệ, vừa không cần tính mạng ngươi, ngươi sau này cũng không thể lại đi tìm chúng ta phiền toái. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương giơ chân lên, làm bộ thì phải hướng Bưu chọc trên đùi đạp đi. Ở Bưu chọc trong lòng, Ngưu Huy Dương chính là một cái nói ra liền làm được, lòng dạ độc ác sát tinh, mình chân thật muốn bị Ngưu Huy Dương cho đạp gãy. Trước kia bị mình cho đắc tội những người đó tuyệt đối sẽ thừa cơ đối phó mình, nói không chừng mạng nhỏ cũng biết bị bọn họ cho làm không có. Nghĩ tới đây Bưu Chọc ở cũng không đoái hoài phải cái gì thể diện, hắn vội vàng nói, anh bạn trẻ, ngày hôm nay chuyện này ta cũng là bị Trình Quân Sở cầu đưa cho hắn rút, bây giờ ngươi đem chúng ta cũng đánh một trận, tay ta cũng bị ngươi cho đánh gãy, sau này ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi phiền toái, ngươi xem chuyện này có phải hay không cứ tính như vậy. Nghe được Bưu Chọc mà nói, người chung quanh đều cảm thấy rất là kỳ quái, trong ngày thường lòng dạ độc ác, dám đánh dám liều Bưu Chọc ngày hôm nay làm sao biết kinh sợ thành như vậy, mọi người không nhịn được nhỏ giọng nghị luận. Nghe Bưu Chọc mà nói, Ngưu Huy Dương đem mình ngẩng chân để xuống, thật ra thì hắn mới vừa rồi hù dọa Bưu Chọc thành phần chiếm đa số, hắn trước kia thường xuyên đánh nhau, vẫn biết điểm luật pháp thông thường, bây giờ Bưu Chọc đã buông tha chống cự, nếu là mình ở đem hắn chân làm đoạn, đó chính là cố ý tổn thương, là muốn phạm pháp. Coi như ngươi thức thời, thật ra thì ta người này rất dễ nói chuyện, nếu ngươi sau này không dự định tìm lại chúng ta phiền toái, ta cũng chỉ tạm thời tha ngươi. Ý, từ anh, đi chúng ta trước tìm một chỗ ăn một chút gì nói, bị những cháu trai này như thế gặp lại đằng, anh bụng cũng sắp đói làm thịt. Nói xong Ngưu Huy Dương ở chung quanh người hoặc sợ hãi, hoặc ánh mắt oán hận trong dẫn đầu đi ra ngoài, những cái kia người xem náo nhiệt ngày hôm nay coi như là thấy được cái gì gọi là người mạnh, xem không nhìn thật là náo nhiệt đều có chút chưa thỏa mãn hình dáng chuẩn bị rời đi. Ô va. Ngay tại lúc này, một hồi ô va ô phun tiếng còi xe cảnh sát chuyển tới, những cái kia đang chuẩn bị người rời đi nghe được tiếng còi xe cảnh sát đều đưa bước chân ngừng lại. Trình Quân nghe được tiếng còi xe cảnh sát, khóe miệng lộ ra một tia thâm độc nụ cười, nhìn về phía Ngưu Huy Dương ánh mắt trở nên hơn nữa dữ tợn đoán độc. Lần này xem ngươi cái này dế nhúi làm sao còn cuồng, chờ một chút xem bố làm sao thu thập ngươi. Trình Quân cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói. Kêu một tiếng, một chiếc lóe đèn cảnh sát minh trước còi báo động cảnh dụng xe van ở Ngưu Huy Dương trước người ngừng lại. Làm cảnh sát xe dừng lại tới sau đó, từ trên xe bước xuống hai cảnh sát, ngăn ở Ngưu Huy Dương trước mặt. Những cái kia chung quanh xem náo nhiệt chuẩn bị người rời đi nghe được tiếng còi xe cảnh sát sau đó, lập tức thì dừng lại, bây giờ thấy cảnh sát tới cũng vây quanh. Ngưu Huy Dương nín bít miệng, cái này thật đúng là cùng trong phim truyền hình diễn vậy, sự việc hoàn liền sau đó liền kịp thời chạy đến. Ngưu Huy Dương đang muốn tiến lên giải thích một chút, ai ngờ hắn mới vừa đi về phía trước một bước, cái đó dẫn đầu cảnh sát liền lớn tiếng quát lên, đứng lại, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Cái này dẫn đầu cảnh sát là cái này mảnh thành khu đồn công an phó đồn trưởng, Têu Lưu Hồng, ngày thường cùng Trình Quân đó là xương anh xương em, khi nhận được Trình Quân điện thoại sau đó, hắn liền mang theo một cái mình tâm phúc chạy tới. Làm hắn thấy những cái kia xương mặt xương mũi côn đồ sau đó, hắn trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Trình Quân nói cái này nông dân võ lực trị giá lại như thế cao, Lưu Hồng khỏe miệng không khỏi quất rút ra. Lưu Hồng bắt đầu cẩn thận quan sát trước người cái này Trình Quân nói nông dân nhỏ tới, nhìn Ngưu Huy Dương cả người tay ngắn quần cụt, trên chân giải một đôi dép ngựa. Cả người trên dưới cũng đáng không được 100 đồng tiền, vừa thấy chính là một cái 10 phần mới từ nông thôn vào thành nông dân. Coi như người võ lực trị giá ở cao, chẳng lẽ còn dám cùng cơ quan công an chống lại, Lưu Hồng lòng nhất thời để xuống. Ngưu Huy Dương nghe nói như vậy trong đầu nghĩ cái này không đúng à, đặc biệt hàng này có phải hay không ngu ngốc à, để những cái kia gây chuyện côn đồ không dừng được à, ngược lại kêu mình ôm đầu ngồi xuống. Ngưu Huy Dương có chút không hiểu liền hỏi, cảnh sát, ngươi cái này có phải hay không lầm? Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, kêu ngươi ngồi xuống không nghe thấy sao. Lưu Hồng mang tới người cảnh sát kia, thấy Ngưu Huy Dương không chỉ có không ngồi xuống, còn dám chất vấn đồn trưởng, tốt như vậy nịnh hót cơ hội hắn há có thể thả qua, không nói hai lời liền đi lên đẩy Ngưu Huy Dương một cái. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cảnh sát kia trong buổi họp tới đẩy mình, lập tức bị đẩy về phía sau một cái hai bước, trong lòng có chút bốc lửa, hướng về phía vị cảnh sát kia nói, ngươi đặc biệt đẩy ta làm gì. Chương 67, không nhìn thấy. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, cho ta đàng hoàng một chút, kêu ngươi ngồi xuống liền ngồi xuống. Đẩy Ngưu Huy Dương cảnh sát kia lại đẩy hắn một chút quát lên. Lần nữa bị đẩy, Ngưu Huy Dương không kiềm được nổi giận, hướng về phía cảnh sát kia nói, ngươi lấy là cảnh sát thì ngon à, bố lại không phạm pháp, ngươi ở đẩy một chút thử một chút. Làm cảnh sát lâu như vậy, cho tới bây giờ không có cái đó nông dân nhỏ dám đối với mình như vậy, vậy đẩy Ngưu Huy Dương cảnh sát nhất thời nổi giận, liền dự định đi lên dạy bảo Ngưu Huy Dương. Ngươi còn nói ngươi không phạm pháp, vậy trên đất những người này là chuyện gì xảy ra, Ngưu Huy Dương, ta bây giờ hoài nghi ngươi tụ tập đám người đánh lộn, cố ý tổn thương người khác, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Vậy dẫn đầu móc ra một bộ chiếc vòng bạc đối với Ngưu Huy Dương nói. Vậy dẫn đầu cảnh sát đã phỏng đoán ra Ngưu Huy Dương đại khái võ lực trị giá, tuyệt đối không phải dưới tay mình có thể còn đúng, vạn nhất thằng nhóc này là cái không sợ trời không sợ đất lăng hàng. Vậy dưới tay mình hơn phân nửa sẽ rơi vào một cái cùng trên đất những tên côn đồ kia kết quả giống nhau. trước kia mình cũng không có gặp qua trước mắt cái này hai người cảnh sát, bị cảnh sát kia trực tiếp kêu lên mình tên chữ, đến lúc này hắn nếu như còn không biết trong này có mờ ám, vậy hắn liền thật sự là một ngu đần. Ngưu Huy Dương nhìn trên tay cảnh sát chiếc vòng bạc, một chút liền mộng so, cái này đặc biệt là cái gì tiết tấu. Ngưu Huy Dương ngẩng đầu hướng sau lưng nhìn, đúng dịp thấy Trình Quân mang trên mặt nụ cười đắc ý, dùng âm độc mắt nhìn mình. Chú cảnh sát, ngươi có phải hay không lầm à, là đám lưu manh này muốn khi dễ chúng ta, anh ta đây là tự vệ, ngươi dựa vào cái gì để những người cặn bã này không bắt, ngược lại muốn bắt chúng ta. Ngưu Y Y làm ở Ngưu Huy Dương trước mặt hỏi. Đúng vậy, ta nhưng mà nghe nói bây giờ băng đảng sau lưng đều có người bảo bọc, chẳng lẽ ngươi chính là những thứ này băng đảng bảo vệ dù. Vương Tử Anh trực tiếp đem những tên côn đồ này thăng cấp là băng đảng, sắc bén hỏi. Chuyện căn nguyên, chung quanh xem náo nhiệt có rất nhiều người đều là thấy được, bây giờ thấy tới hai cảnh sát không chỉ có không đi đem những cái kia gây chuyện côn đồ bắt lại, ngược lại phải đem người bị hại khảo đi, nghe được Mưu Y Y cùng Vương Tử Anh mà nói, cũng cảm thấy có lý, vì vậy rối rít nghị luận. Cái này bưu chọc thu phí bảo kê, đánh nhau đánh lộn, vơ vét tài sản. Chuyện xấu cũng làm hết, đến bây giờ đều còn ở cái này mảnh hoành hành. Xem ra thật hướng vậy hai vị cô nương nói như vậy, có người ở sau lưng bà bọc, nếu không tìm liền bị bắt đi xử. Các ngươi xem đến bên kia cái thằng nhóc đó không có, đó chính là huyện chúng ta thành phố nhà giàu nhất Trình Khôn con trai, thằng nhóc kia cũng không phải là đồ tốt, ỷ vào ra thế không biết làm hại bao nhiêu nữ nhân, ta xem nhất định là coi trọng vậy hai người tiểu mỹ nữ, tìm tới bưu chọc muốn dùng sức mạnh, không nghĩ tới lại bị cái này hai cái cô bé anh đánh, mới tìm tới hai người cảnh sát này ở giữa thứ bại hoại cho mình làm cho hà giận. Đặc biệt, để những tên côn đồ kia không bắt, ngược lại đi bắt người bị hại, cái này hai cháu trai nhất định là thu chỗ tốt mới làm như vậy. Vậy là khẳng định, nếu không những tên côn đồ này dám như thế hoành hành vô kỵ. Đúng vậy, thật tốt một cái ngành vì nhân dân phục vụ, chính là bởi vì là ra điều này thứ bại hoại, khiến cho bộ này cửa ở quần chúng nhân dân trong uy tín trở nên càng ngày càng thấp. Đám người vây xem rồi rít nghị luận, bên trong không thiếu có một ít công phẫn người, đề tài nghị luận càng ngày càng khó nghe. Lưu Hồng nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó xem, hắn coi là nhận được Trình Quân điện thoại, nói Mưu Huy Dương chẳng qua là một cái nông dân ở nông thôn tới lúc này hắn bởi vì chuyện này thật sự là quá đơn giản, chỉ cần mình đem điều này hương xuống nông dân nhỏ bắt hồi trong đồn, để cho Trình Quân chức tàn nhẫn đánh một trận chút giận một chút, nếu là đối phương thức thời, lấy thêm ra một số tiền lớn làm tiền thuốc thang, nếu là không thức thời đến. Lúc đó là tròn là làm thịt còn không phải là mình nói coi là... Nghe những thứ này người vây xem lời nói hắn cũng đại khái hiểu liền chuyện căn nguyên, nếu quả thật là như vậy, người ta vậy thật là chính là tự vệ, từ vậy mới cục trưởng sau khi nhậm chức, đối với kỷ luật một mực bắt rất chặt, nếu là chuyện này lớn chuyện rồi lời nói phía trên tra tới, đến lúc đó mình tuyệt đối sẽ phải chịu liên lụy, nói không chừng cái này người cảnh phục cũng biết bị rút, hắn trong lòng cũng có chút hơi khó. Thấy Lưu Hồng có chút do dự, Trình Quân lập tức đi tới nói, đồn trưởng Lưu, đừng nghe bọn họ mù liệt liệt, chúng ta đều có thể làm chứng. Tên nhà quê này liền là cố ý tổn thương người, chúng ta vết thương trên người chính là tốt nhất chứng cứ. Đối với loại này nhiễu loạn xã hội trị an du côn, tuyệt đối không thể tùy tiện thả qua. Lưu Hồng thấy Trình Quân vậy bị đánh thành đầu heo vậy mặt, trong lòng thiếu chút nữa cười lên, Trình Quân là cái dạng gì đồ, Lưu Hồng trong lòng lại không rõ lắm, thằng nhóc này ỷ vào nhà tài thế, không ít gây chuyện đạt tới gieo họa người phụ nữ, giúp Trình Quân lau cái mông chuyện hắn trước kia cũng không có bất làm. Thấy Trình Quân quyết tâm muốn làm Mưu Huy Dương, coi như hắn nghĩ đến nếu như vỡ lở lên sau đó, mình nhất định sẽ bị liên lụy, có thể hắn cũng có cái chuôi ở Trình Quân trên tay, bây giờ đã cơi hổ khó xuống. Trước hay là đem thằng nhóc này chờ một hồi trong đồn để cho Trình Quân chút giận một chút nói, chỉ mong Trình Quân thằng nhóc này không nên quá quá đáng, đem sự việc cầm ý khó mà thu đến nước. Lưu Hồng trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nghĩ tới đây, hắn đối với ngăn ở Mưu Huy Dương trước người Mưu Y Y cùng Vương Tử Anh nói, Mưu Huy Dương dính liễu cố ý tổn thương người khác. Chúng ta bây giờ phải đem hắn mang về trong đồn trợ giúp điều tra, ngươi hai nếu là đang ngăn trở chúng ta thi hành công vụ mà nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là lấy làm trở ngại thi hành công vụ tội đem ngươi hai cũng mang về. Trình Quân, cái này hai người hẳn là ngươi gọi tới đi. Ngưu Huy Dương nhìn một cái mặt lậu đắc ý Trình Quân hỏi. Nghe được Lưu Hồng như thế vô sỉ, người vây xem cũng khinh bỉ nhìn cái này điên đảo trắng đen thứ bại hoại, có chút nóng máu người thậm chí mang lên. Đây quả thực là sống sờ sờ quản cửa hàng cấu kết. Quá đặc biệt không biết xấu hổ, cũng không biết hắn là làm sao lên làm cảnh sát. Đúng vậy, ban ngày ban mặt cũng dám điên đảo trắng đen thị phi, không biết hắn thu nhiều ít chỗ tốt. Nghe được người chung quanh tiếng mắng, Lưu Hồng mặt đen cũng sắp bóp ra nước, hắn hướng về phía người chung quanh hét, nếu như các ngươi ở dám giúp cái này phần tử bạo lực nói chuyện, ta liền đem các ngươi làm hắn đồng bọn, cùng nhau mang tới trong đồn đi uống chút trà. Ngành cảnh sát tại tất cả cơ quan chính phủ trong vẫn luôn là nhất ưu việt ngành, nếu như bị những người này nhớ nhung, sau này muốn chỉnh bọn họ những thứ này tiểu thị dân, vậy đơn giản so uống nước còn dễ dàng hơn. Nghe được Lưu Hồng như thế gầm một tiếng, người vây xem lập tức cũng không dám lên tiếng. Hai ngươi tranh thủ thời gian để cho mở, nếu không ta thật lấy trở ngại chấp pháp, đem các ngươi cùng nhau bắt trở về. Lưu Hồng hướng về phía còn làm ở Mưu Huy Dương trước người hai cô gái nói. Nếu như ngươi muốn bắt anh ta, liền đem chúng ta hai người cũng cùng nhau bắt đi, nếu không ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Mưu Y Y thì thật chặt ngăn ở Mưu Huy Dương trước người nói. Đúng vậy, ngươi nhất định chính là đen trắng chẳng phân biệt được, cũng không biết ngươi cảnh sát này là làm sao lên làm, ta thật là cảnh sát trong có ngươi người như vậy cảm thấy mất thể diện. Vương Tử Anh cũng không đếm xỉa đến, ngăn ở Mưu Huy Dương trước người nói. Thấy Vương Tử Anh cùng em gái cách làm, Mưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động, hắn đem hai người kéo ra phía sau, bình tĩnh hướng về phía Lưu Hồng nói, ngươi muốn lấy tội gì bắt ta, tổng có cái giải thích đi. Đánh nhau đánh lộn, cố ý tổn thương người khác, ngươi cảm thấy những thứ này đủ chưa? Thấy Mưu Huy Dương một bộ bình tĩnh dáng vẻ, Lưu Hồng trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm đứng lên. Thật là lớn một cái mũ đội à, vậy ngươi biết ta tại sao phải đánh bọn họ, ngươi điều tra rõ ràng sao? Mưu Huy Dương nhìn Lưu Hồng nói, cái này ngu ngốc xế chiều hôm nay tan học là ở trong trường học dây dưa em gái ta, vừa vặn bị ta gặp ngăn cản không để cho hắn được như ý, hắn ghi hận trong lòng, tụ tập những tên côn đồ này muốn vây đánh ta, cũng may chúng ta người nhà quê lâu dài làm ruộng, rèn luyện được một cái tử đần khí lực, nếu không còn không biết bọn họ sẽ đem ta đánh cho thành cái dạng gì, những thứ này ngươi hỏi cũng không hỏi thì phải đem ta bắt đi đồn công an, chẳng lẽ ngươi cái này đồn trưởng vẫn luôn là như thế? Chấp pháp. Ngưu Huy Dương bất đồng Lưu Hồng nói chuyện, tiếp lại không tịch thu không tí nói. Người anh em này dám như thế cùng đồn công an đồn trưởng nói chuyện, thật là kiêu ngạo à? Một vị người vây xem ở trong đám người nhỏ giọng nói. Ngươi nói bọn họ vây công ngươi ta không nhìn thấy, ta thấy là những người này bị ngươi đánh sau lưu lại vết thương, ngươi cũng không nên cái chảy trái cối nữa, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta đi trong đồn một chuyến đi, nếu không chúng ta thì phải cưỡng chế chấp pháp. Lưu Hồng nhìn Mưu Huy Dương nói. Các ngươi những người này còn nói không biết điều, không có điều tra rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền quào loạn người. Mưu Y Y nghe Lưu Hồng mà nói, ở Mưu Huy Dương sau lưng lớn tiếng chất vấn. Chương 68, đều là chứng cứ. Ta tại sao không có điều tra? Những thứ này bị đánh người vết thương trên người, chính là tốt nhất chứng cứ, còn có những cái kia bị đả thương người, bọn họ chính là nhân chứng. Những thứ này đều là chứng cứ, bây giờ nhân chứng vật chứng cũng đặt ở trước mắt, còn dùng ta lại đi điều tra sao? Lưu Hồng chỉ những cái kia bị Mưu Huy Dương đả thương côn đồ, đắc ý nói. Cái này Lưu Hồng rõ ràng chính là chết giúp chính quân, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng nhìn ra được, người vây xem mặc dù không răng hắn cách làm, nhưng đều sợ thời điểm gặp phải trả thù, cũng không dám ra ngoài đầu. Anh Dương, người cảnh sát này rõ ràng chính là giúp Trình Quân tên khốn kia nói chuyện, chúng ta làm thế nào? Vương Tử Anh kéo kéo Mưu Huy Dương tay, có chút khẩn trương hỏi. Vương Tử Anh dẫu sao còn chỉ là một mười mấy tuổi bé gái, cho tới bây giờ cũng không có cùng cảnh sát đã từng quen biết, mặc dù mới vừa rồi một mực ở theo lý tranh thủ, nhưng khi thấy Lưu Hồng rõ ràng muốn chết giúp Trình Quân lúc này nàng trong lòng không khẩn trương sợ đó là giả. Đây là vốn chính là chúng ta chiếm lý, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì. Mưu Huy Dương vỗ một cái Vương Tử Anh bả vai an ủi. Thấy Mưu Huy Dương không phản bác nữa mình, Lưu Hồng lấy là hắn sợ, vì vậy có chút vênh váo tự đắc hỏi, đừng ở vết mực, ngươi là mình cùng chúng ta đi, vẫn là phải ta còn lại sau đó mang ngươi đi. Mưu Huy Dương nghe xong ánh mắt rét một cái, hắn biết ngày hôm nay mình không đi đồn công an một chuyến xem ra là không được, hung hãn nhìn chòng chọc có chút đắc ý Lưu Hồng một cái. Sau đó xoay người đi tới Mưu Y Y ở bên người. Lưu Hồng bị Mưu Huy Dương ánh mắt sắc bén kia chừng trong lòng có chút sợ hãi, hắn nghĩ đến Mưu Huy Dương phải đi cho em gái hắn thông báo một chút, sau đó mới cùng mình đi, cũng không có ngăn cản. Y Y Y, ta trong điện thoại di động có một cái tên là chị Bình số điện thoại, cùng ta sau khi đi, ngươi tìm ra cho nàng đánh tới, đem ta bị bắt đi đồn công an chuyện nói cho nàng. Mưu Huy Dương dùng thân thể ngăn trở, lặng lẽ đem mình trước kia vậy bộ kiểu xưa điện thoại di động kín đáo đưa cho Mưu Y Y, nhẹ giọng nói. Ừm. Mưu Y Y đáp ứng một tiếng, lập tức đem điện thoại di động nhét vào mình trong túi. Nhìn em gái đưa điện thoại di động thu cất sau đó, Mưu Huy Dương nhìn vẻ mặt lo lắng em gái cùng Vương Tử Anh an ủi. Các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem ta giao phó chuyện ngươi làm xong, anh thì sẽ không có chuyện gì. Mưu Y Y nắm thật chặt anh giao cho hắn điện thoại di động, nặng nề gật đầu nói. Anh yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem ngươi giao phó chuyện làm xong. Mưu Huy Dương gật đầu một cái, ở hai cô gái lo lắng trong ánh mắt xoay người hướng xe cảnh sát đi tới, xem đều không xem sau lưng Lưu Hồng một cái. Ngưu Huy Dương vốn là muốn đem điện thoại gọi cho Tiếu Đức Huy, nhưng nghĩ tới Tiếu Đức Huy tim không tốt, sợ hắn nghe được mình bị bắt sau đó, tâm tình kích động một cái đem tim hắn bệnh cho dẫn phát. Tiếu Vệ Đông công tác hẳn rất bận rộn, chút chuyện nhỏ này Ngưu Huy Dương cũng ngại quá kinh động người ta, cho nên mới nghĩ đến đem chuyện này nói cho Tiếu Di Bình. Hắn tin tưởng chút chuyện nhỏ này Tiếu Di Bình là có thể ung dung giải quyết. Đồn công an nhưng mà đặc biệt trừng trị người xấu địa phương, giống vậy nông dân đừng bảo là bị bắt đi đồn công an, chính là thấy cảnh sát trong lòng cũng biết cảm thấy sợ, có thể Ngưu Huy Dương nhưng vẻ kiêu ngạo chấn định xem đều không liếc mắt nhìn mình một cái, tự nhiên hướng xe cảnh sát đi tới. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ chấn định vẻ mặt, Lưu Hồng trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, chẳng lẽ thằng nhóc này còn biết cái gì châu người, nếu không làm sao biết chấn định như vậy. Bất quá hắn thấy Ngưu Huy Dương toàn thân cao thấp, không tới 100 đồng tiền quần áo, trong lòng có chừng một chút nghi ngờ lập tức lại bỏ đi. Trong lòng nghi ngờ biến mất đồng thời, Lưu Hồng tâm hỏa nhưng xông lên, một cái nho nhỏ nông dân, lại cũng dám miệt thị mình, hắn chạy tới Ngưu Huy Dương trước người, đối với hắn giơ lên trong tay chiếc vòng bạc. Ngưu Huy Dương chẳng qua là nhìn Lưu Hồng một cái, cũng không có nói gì, cũng không có phản kháng. Thằng nhóc này làm sao lập tức trộn như vậy hợp, Lưu Hồng trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Rắc rắc một tiếng đem trên tay chiếc vòng bạc đeo ở Ngưu Huy Dương trên tay. Đồng chí cảnh sát, tiểu tử này nhưng mà người bị hại, ngươi tại sao muốn bắt hắn à? Đúng vậy, ngươi tới một cái gì cũng không hỏi, liền trực tiếp phải đem người bị hại bắt đi, những cái kia tụ tập đám người đánh người côn đồ cũng không bắt, ngươi đây là vì cái gì à? Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi là một phe? Nghe trong đám người các loại tiếng chất vấn, Lưu Hồng xanh mặt, nhưng hắn nhưng những cái kia người vây xem không có cách nào, pháp không trách chúng. Những thứ này vây xem thì thật sự là quá nhiều, những cái kia chất vấn người cũng đều ở trong đám người, hắn cũng không biết cụ thể đều có người nào. Những tên côn đồ này bình thời từng cái phách lối ngang ngược, lão nhân dân đối với bọn họ hận thấu xương, gặp hai người cảnh sát này lại có thể như vậy pha án, nghị luận, chất vấn, bất mãn người càng ngày càng nhiều. Lưu nơi, cái này đi theo trước kia cảnh sát kia, nghe người vây xem lời nói sau đó, có chút chần chờ nói. Không chỉ một cái nông dân nhỏ mà thôi. Hắn còn có thể bay lên thiên đi. Ngươi có gì phải sợ, thật ra chết không hại ta chĩa vào sao. Lưu Hồng nhìn một cái mình cái này thân tín, trong lòng có chút bất mãn nói. Cũng chớ quấy rầy ồn ào, nói bậy bạ mà nói, chính là trở ngại chấp pháp, đến lúc đó đem các ngươi tất cả đều bắt vào. Lưu Hồng hướng về phía đám người vây xem hét lớn. Cảnh sát ở dân chúng trong mắt có thể là thế mạnh vô cùng ảnh, nghe được Lưu Hồng tiếng gào, các loại thanh âm lập tức thì dừng lại. Đem hắn mang về. Thấy đám người vây xem rốt cuộc không đang nghị luận, Lưu Hồng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lấy tay chỉ một cái Ngưu Huy Dương, đối với hắn mang tới người cảnh sát kia nói. Hắn mới vừa rồi cũng là hù dọa những người vây xem này, muốn thật là đem những người này cũng bắt chặt đi, vậy chuyện này thì thật lớn chuyện rồi, đến lúc đó cũng không phải là hắn nho nhỏ này phó đồn trưởng có thể định được. Ngưu Huy Dương nhìn xem đeo trên tay chiếc vòng bạc, sau đó vẻ kiêu ngạo bình tĩnh hướng xe cảnh sát đi tới. Khi đi đến xe cảnh sát bên, Ngưu Huy Dương quay đầu nhìn một cái những tên côn đồ kia hỏi, chẳng lẽ Lưu cảnh sát chỉ mang ta một người đi đồn công an, đối với những người dân kia chất vấn không nghe thấy không hỏi. Không cần ngươi dạy cảnh sát chúng ta nên làm cái gì án. Lưu Hồng sững sốt một chút, những tên côn đồ này rõ ràng đều là Trình Quân gọi tới, hắn mới vừa rồi còn thật không có muốn đem những tên côn đồ này mang hội sở bên trong. Được rồi, ngươi lưu lại xử lý nơi này, gọi điện thoại để cho 120 tới đem bị thương người đưa đi chữa trị. Ta gọi điện thoại đang gọi mấy anh người tới tiếp viện ngươi, sau đó đem còn dư lại người cũng mang về trong đồn. Lưu Hồng đối với bên người cảnh sát kia phân phó nói. Chuyện của tôi lốt nét. Làm nhìn xe cảnh sát lóe đèn ưu tiên lái đi sau đó, Trình Quân đắc ý nhìn Ngưu Y Y cùng Vương Tử Anh một cái, xoay người lên mình mở xe, đi theo cảnh phía sau xe. Hắn trong lòng bây giờ nghĩ đều là đến đồn công an sau đó, làm sao thu thập Ngưu Huy Dương, để báo hôm nay bị làm nhục thủ. Căn bản cũng không có thời gian để ý tới hai cô gái. Ngay tại Ngưu Huy Dương bị mang đi sau đó, một đoạn video bị là người vây xem ở trên truyền đến các loại trên diễn đàn, cũng có không thiếu người vây xem đem thâu video ở nhóm bạn mình cùng truyền. Phách lối con nhà giàu dây dưa nữ sinh bị ngăn cản, lại tụ tập côn đồ vây trận trả thù. Tựa đề phía sau có kèm Trình Quân dẫn côn đồ vây trận nhỏ Ngưu Huy Dương ba người video. Dũng manh phi thường nông dân nhỏ, gan dạ áp chế chúng côn đồ. Tựa đề phía dưới giống vậy truyền lên Ngưu Huy Dương một người độc chiến là mấy tên côn đồ video. Video hết sức rõ ràng, hơn nữa còn có thanh âm, đây cũng là một cái gan lớn người vây xem ở gần bên quay lại. Trong video Ngưu Huy Dương tiêu sái bóng người, đi đôi với bị hắn đánh ngã côn đồ nhân xâm tiếng kêu, để cho xem nhiều lần người cảm thấy rất đời hạ giận. Trong video truyền sau đó, ngắn ngủn trong thời gian, liền có rất nhiều người cùng tiếp phát biểu bình luận. Hoa, Mạnh Nam Ư, nếu có thể làm bạn gái hắn, tuyệt đối có cảm giác an toàn. Đẹp trai nổ, cấp cầu anh đẹp trai phương thức liên lạc. Thống khoái, thật đặc biệt hạ giận. Trông ít thức ăn, nuôi điểm gia cầm, ăn đều là mình trông yên tâm thực phẩm, lúc không có chuyện gì làm còn có thể ở ruộng ở giữa bước trưởng, thật ra thì nông dân cũng tốt vô cùng. Làm việc thiên tư trái luật, thứ bại hoại trong cảnh sát. Tựa đề phía sau vẫn có một đoạn âm thanh hình ảnh cũng rất rõ ràng video. Trong màn ảnh từ cảnh sát đến, thẳng đến Lưu Giang đem Lưu Huy Dương mang đi đầy đủ quá trình, cũng xâm nhập ghi xuống. Lưu Huy Dương bị mang vào đồn công an sau đó, liền bị nhốt vào một căn nhà, đây chính là trong truyền thuyết phòng thẩm vấn. Lưu Huy Dương nhìn trong phòng trưng bày nghĩ đến. Làm sao đem mình ném vào tới liền bỏ mặc đâu, không phải hẳn cha hỏi mình sao. Lưu Huy Dương không biết đây là chuyện gì xảy ra, có chút cao không hiểu hắn bắt đầu quan sát cái này kiện trong truyền thuyết phòng thẩm vấn tới. Chương 69, ngồi yên đàng hoàng một chút. Trong phòng liền một cái tủ sách, trên bàn sách có một ngọn đèn đèn bàn, cái này ngọn đèn hắn nghe nói qua, chắc là cha hỏi phạm nhân sử dụng đèn ánh sáng mạnh phù hợp, bàn đọc sách bên này bày hai cái ghế bằng gỗ cây. Ở phòng chính giữa còn có một cái ghế gỗ, bất quá cái này ghế gỗ cùng giống vậy cái ghế không giống nhau, nhìn như có chút kỳ lạ, hẳn là đặc biệt là phạm nhân chuẩn bị. Ngưu Huy Dương mặc dù trước kia không có trải qua đồn công an, nhưng hắn trước kia đang cùng những cái kia tán. Gâu lúc nghe người khác nói đến qua những chuyện này. Nhìn xe cảnh sát đã biến mất, hai cô gái trong lòng đều vô cùng lo âu. Ngưu Y lập tức đem trong túi sách anh mình bộ điện thoại di động lấy ra, tìm được cái đó gọi chú Tiếu số điện thoại đánh tới. Lúc này chính là khách sạn khách lưu cao điểm lúc đoạn, Tiếu Di Bình còn chưa có về nhà, đang ngồi ở trong phòng làm việc đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn người, từ đêm đó xảy ra vậy lúng túng chuyện sau đó, Tiếu Di Bình mình cũng không biết tại sao, đối với Mưu Huy Dương thái độ ở bất chi bất giác ở giữa đã xảy ra thay đổi. Tiếu Di Bình trong lòng bây giờ không khỏi không tức giận nữa Mưu Huy Dương, có lúc trong đầu còn biết hồi tưởng lại đêm đó tình hình, ngay những lúc này, lòng nàng bên trong sẽ có một loại hoang mang cảm giác, mặt đẹp cũng biết đỏ lên nóng lên. Cũng có sau nàng cũng sẽ ở trong lòng hỏi mình, chẳng lẽ mình là vui vẻ ở trên cái đó đánh mình mấy tuổi, có chút xấu xa thằng nhóc túi. Đoạn này thời gian Mưu Huy Dương cũng không có gọi điện thoại cho nàng, có nhiều lần nàng cầm điện thoại di động lên muốn đánh tới, có thể bởi vì là phụ nữ dè đặt tâm lý tắc quái cuối cùng cũng buông tha. Ngay vào lúc này, để ở một bên điện thoại di động đột nhiên vang lên, thình lình chung điện thoại di động đem Tiếu Di Bình sợ hết hồn, hắn lấy tới vừa thấy là Mưu Huy Dương điện thoại. Trong lòng nhất thời không nhịn được có chút nhỏ kích động. Ngưu Huy Dương, ngươi tên tiểu tử thúi rốt cuộc nhớ tới cho chị gọi điện thoại. Làm điện thoại sau khi tiếp thông, một người phụ nữ có chút thanh âm u oán truyền vào Ngưu Y Y ở trong tai. Anh lúc nào biết trong huyện phụ nữ, nghe tới điện thoại di động phụ nữ giọng, hai người quan hệ tốt giống như còn rất tốt tựa như, Ngưu Y Y lập tức ngây ngẩn. Gặp đối phương không để ý tới mình nửa ngày cũng không nói lời nào, Tiếu Di Bình trong lòng có chút tức giận, chu cái miệng nhỏ nói: Ngươi tên tiểu tử thúi nếu là không nói chuyện nữa, ta liền cúp điện thoại. Nghe nói như vậy, Mưu Y Y lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về phía điện thoại di động nói, ta không phải Mưu Huy Dương, là hắn em gái Mưu Y Y. À, là Y Y à, ta nghe anh ngươi nhắc tới ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nghe được tên của đối phương, Thiếu Di Bình sững sốt một chút hỏi. Là như vậy, anh ta bị đồn công an cảnh sát cho bắt đi, hắn lúc đi kêu ta cho ngươi gọi điện thoại. Ngưu Y Y thì vội vàng trả lời. Bị cái nào đồn công an bắt lấy? Tiếu Di Bình vừa nghe Ngưu Huy Dương bị bắt, lập tức có chút khẩn trương hỏi. Anh ta là ở mua đồ đường phố bị bắt đi, ta cũng không biết bị bắt đi đâu cái đồn công an. Hu hu vừa nghĩ tới mình cũng không biết anh bị bắt cái nào đồn công an đi. Ngưu Y Y thì gấp đến độ khóc. Y Y Y, người trước đừng có gấp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi từ từ nói cho ta. Tiếu Di Bình nghe được Ngưu Y Y tiếng khóc, ôn nhu an ủi. Ừ. Là như vậy, anh tới hôm nay trường học xem ta, gặp phải một người bạn học dây dưa ta, người bạn học kia bị anh cho dạy dỗ một trận sau đó, anh liền theo ta cùng bạn học ở mua đồ đường phố mua đồ, ngay tại Mưu Y Y Y một bên thút thít, vừa đem ngày hôm nay chuyện phát sinh nói một lần. Y Y Y Y, ta bảo đảm anh ngươi ngày hôm nay sẽ không có chuyện gì, ngươi trước đừng có gấp, ta gọi điện thoại, sau đó đi ngay các ngươi nơi đó, cùng các ngươi cùng đi tiếp anh ngươi đi ra. Tiếu Di Bình sau khi nghe xong đặc biệt tức giận. Nàng quyết định phải thật tốt trị một chút những thứ này, những bại hoại này, vì vậy nàng bấm anh Tiếu Vệ Đông điện thoại. Ngưu Huy Dương hóa ra vậy bộ điện thoại di động mặc dù cũ nát, nhưng thanh âm nhưng là tiêu chuẩn nhất định, hai người đối thoại nàng đều rõ ràng, thấy Mưu Y Y cất điện thoại di động, Vương Tử Anh có chút bận tâm hỏi, Ý, ngươi nói hắn thật có thể đem anh Dương liền đi ra không? Ta cũng không biết. Ngưu Y Y thì trong lòng cũng không có chắc, lắc đầu một cái trả lời. Em gái, em ngày hôm nay làm sao không tiếc cho ta gọi điện thoại? Tiếu Vệ Đông đang trong phòng làm việc bên trong xử lý văn kiện, nghe đến chuông điện thoại di động, cầm lên vừa thấy là em gái mình đánh tới, sau khi tiếp thông hỏi. Bởi vì là lo lắng Ngưu Huy Dương, Tiếu Di Bình cũng không có cùng anh mình nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, anh, Ngưu Huy Dương bị vào ở đồn công an. Cái gì, Tiểu Bình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh chóng nói cho ta nói. Tiếu Vệ Đông vừa nghe Ngưu Huy Dương bị bắt, vội vàng hỏi. Là có chuyện như vậy, Tiếu Di Bình đem Ngưu Y Y kể lời nói lại lặp lại một lần. Ta biết, ta cái này thì tự mình hỏi tới chuyện này, Tiểu Bình ngươi yên tâm đi. Tiếu Vệ Đông sau khi nghe xong, giọng trở nên có lạnh lùng nói. Tiếu Vệ Đông nghe xong đặc biệt tức giận, hắn không nghĩ tới ở dưới mình quản lý, một cái nho nhỏ cậu ấm nhị thế tổ lại như vậy phách lối. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, người là ngành chấp pháp đồn trưởng, lại trắng trợn điên đảo thị phi, tội bao che phạm, xem ra là thời điểm chỉnh đốn một chút ngành công an vấn đề tác phong, đem những cái kia con chuột cất cho dọn dẹp ra đi. Tiếu Vệ Đông sau khi cúp điện thoại, vội vàng từ trong phòng làm việc đi xuống, ngồi lên xe nói cho tài xế địa phương muốn đi sau đó, lại cho huyện cục cục trưởng Ngô Thành Hoa gọi một cú điện thoại, trong điện thoại hung hăng mắng Ngô Thành Hoa một lần, mới đơn giản đem sự việc nói một lần, sau đó cúp điện thoại. Vội vã hướng mua đồ đường phố chỗ ở thành Bắc đồn công an chạy tới. Làm Tiếu Di Bình chạy tới mua đồ đường phố lúc này thấy hai cái ở nơi đó sốt ruột đi tới đi lui, nàng dừng xe ở hai cái nữ tốt trước mặt, từ trên xe bước xuống, nhìn một cái cùng Mưu Huy Dương có mấy phần giống nhau cô gái hỏi, ngươi chính là Mưu Y Y à chứ? Mưu Y Y thấy một người dáng dấp hết sức tươi đẹp phụ nữ xinh đẹp hỏi mình, thầm khen một tiếng cô gái này thật xinh đẹp, biết người này chắc là mình cho nàng gọi điện thoại cái đó chị Bình. Ừ. Ta chính là Mưu Y Y, ngươi chắc là chị Bình chứ? Mưu Y Y có chút mong đợi hỏi. Lên xe trước, chúng ta ở trên xe nói. Tiếu Di Bình kéo Mưu Y Y hai tay của người nói. Chị Bình, anh ta không có sao chứ? Mưu Y Y lo lắng hỏi. Y, ngươi yên tâm, anh ngươi không có chuyện gì, rất nhanh sẽ đi ra. Tiếu Di Bình an ủi. Ta xem cái đó tới bắt anh Dương cảnh sát hình như là cùng Trình Quân rất quen dáng vẻ. Liền sợ anh Dương ở bên trong sẽ bị đánh. Vương Tử Anh lo lắng nói. Bọn họ dám, nếu là Mưu Huy Dương ở bên trong bị thương tổn, ta sẽ để cho bọn họ không ăn nổi bao đi. Thiếu Di Bình mắt phượng chừng một cái nói. Chị Bình, thật là rất cảm tạ ngươi, nếu không anh ta ở bên trong còn không biết thì như thế nào đây. Mưu Y Y cảm kích đối với Thiếu Di Bình nói. Y Y ngươi liền không nên cùng ta khách khí, ta hẳn cảm ơn ngươi cái mới là đâu, ngươi khẳng định còn không biết. Anh ngươi không chỉ là ba của ta ân nhân cứu mạng, vẫn là ta lớn nhất nguyên liệu nấu ăn cung ứng cửa hàng đây. Cái này ta còn thật không biết, những chuyện này cho tới bây giờ cũng chưa có nghe anh ta nói qua. Ngưu Y Y hề vẻ kiêu ngạo kinh ngạc nói. Ngưu Huy Dương mới vừa đem trong phòng thẩm vấn đồ nhìn xong, cửa phòng thẩm vấn liền bị đẩy ra, Lưu Hồng cùng mới vừa rồi đi hiện trường người cảnh sát kia sau lưng đi vào, Trình Quân chỉ vào cái đầu heo mặt đầy đắc ý điệu theo ở phía sau. Bố xem ngươi tên nhà quê lần này làm sao còn cuồng. Chờ một chút xem bố làm sao thu thập ngươi. Vẻ kiêu ngạo xưng vụ Trình Quân nhìn Mưu Huy Dương, tràn đầy hận ý nói. Ta làm sao nghe được có tiếng chó sủa đâu, là ai như thế không có đạo đức công cộng à, cũng không đem nó buộc kỹ, nếu là cắn người làm thế nào. Mưu Huy Dương nhìn Trình Quân nói. Mưu Huy Dương biết em gái nhất định sẽ đem mình giao phó sự việc cho làm xong, cho nên hắn dự định đem sự việc làm lớn chuyện, thừa cơ thật tốt thu thập một chút cảnh sát trong cái này hai cái tiếp tay cho giặc thứ bại hoại. Đến nơi này ngươi đặc biệt còn dám cuồng, xem bố không hút chết ngươi nha. Đã sớm ôm đến đồn công an sau muốn hung hăng đánh Mưu Huy Dương một lần, để báo hôm nay nơi bị sỉ nhục Chính Quân, nghe Mưu Huy Dương lời này sau lại là kêu la như sấm, hai tay nắm quyền hướng về phía Mưu Huy Dương vọt tới. Đối với Chính Quân cách làm, Lưu Hồng cùng một người cảnh sát khác giống như là không thấy được tựa như, cảnh sát kia còn móc ra một cái thuốc lá đưa cho Lưu Hồng, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Vọt tới Mưu Huy Dương trước người. Trình Quân một quyền hướng về phía Mưu Huy Dương mặt đập tới. Mưu Huy Dương lui về phía sau một bước, một cước hướng về phía Trình Quân bụng đá tới. Chương 70, gặp báo ứng đi. Bằng. Mưu Huy Dương một cước đá vào Trình Quân trên bụng. À. Trình Quân bị một cước đạp ngã xuống đất, ôm bụng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Cơ mờ nở, thằng nhóc này thật tà môn. Lưu Hồng thấy được Trình Quân đánh người sao, ngược lại bị đạp ngã đem tàn thuốc trong tay ném một cái, hướng về phía Mưu Huy Dương lớn tiếng mắng, thằng nhóc. Đến nơi này ngươi lại vẫn dám đả thương người, nhanh chóng ngồi yên đàng hoàng một chút. Thấy Mưu Huy Dương ở trước mặt mình còn dám như vậy hướng lên, Lưu Hồng trong lòng đặc biệt tức giận, hận không thể lập tức đi lên đánh Mưu Huy Dương một lần, cho hắn lui lui thần quang. Không phải Lưu Hồng không muốn lập tức đi lên đánh Mưu Huy Dương một lần, mà là đoán chừng một chút lấy võ lực của mình trị giá khẳng định làm bất quá Mưu Huy Dương, sợ mình đi lên cũng cái này lăng hàng đánh. Từ xưa thì có dân không đấu với quan giải thích, Lưu Hồng bây giờ đại biểu là quan phủ, tại chưa có bị bất công đang tổn thương dưới tình huống, Mưu Huy Dương cũng không muốn cùng hắn đối nghịch, vì vậy trung thực ngồi ở thanh kia đặc biệt này bị người tra tấn chuẩn bị trên ghế. Lưu Hồng sau lưng cảnh sát kia cùng Mưu Huy Dương ngồi lên sau đó, lập tức tiến lên đem cái ghế đỡ đem hai bên tấm ván kéo ra ngoài khép lại, làm hai khối tấm ván khép lại sau đó, vừa vặn đem Mưu Huy Dương eo của trói, Mưu Huy Dương hoạt động lập tức bị rất lớn hạn chế. Bố cũng không phải là tội phạm, ngươi làm gì vậy? Mưu Huy Dương gặp mình thân thể bị hạn chế, lập tức không làm, hướng về phía cảnh sát kia quát lên. Lại không nói ngươi là tội phạm, cái này là bình thường chương trình mà thôi. Cảnh sát kia nhưng mà biết Mưu Huy Dương lợi hại, tại chưa có khống chế được hắn trước, chỉ có thể thật tốt trả lời. Đem khép lại tấm ván cố định tốt, lại kiểm tra một chút, gặp không vấn đề gì sau đó, cảnh sát kia mới hung hãn nhìn chòng chọc Mưu Huy Dương một cái, đi tới bàn gỗ sau ngồi xuống, chuẩn bị làm tra hỏi ghi chép. Thằng nhà quê, bố xem ngươi lần này còn có cái gì chiêu. Trình Quân gặp Mưu Huy Dương bị cô ở tra hỏi dùng trên ghế, xoay người gỡ xuống treo trên tường một cây cao su gậy cảnh sát, nhanh cười nói. Trình thiếu, hắn bây giờ đã là chúng ta trên tấm thất cá, đợi một hồi nghĩ thế nào làm còn không phải là do chúng ta. Bất quá vì để tránh cho gây thêm rắc rối sự việc phát sinh, trước hay là cùng chúng ta đem tiểu tử này tội danh ngồi bây giờ nói. Lưu Hồng ngăn lại Trình Quân nói. Vừa có thể thật tốt thu thập nghi phạm, vừa có thể đem mình hái sạch sẽ, những thứ này phải nên làm như thế nào, Lưu Hồng tự nhiên hết sức rõ ràng, cho nên hắn mới đưa Trình Quân ngăn lại. Lưu Hồng cũng đi tới bàn gỗ sau ngồi xuống, bắt đầu tra hỏi đứng lên. Tên họ. Lưu Hồng lạnh giọng địa hỏi. Mưu Huy Dương. Tuổi tác. Mưu Huy Dương trả lời cục lốc đồng thời trong lòng nghĩ đến, Lưu Hồng lạnh trước một gương mặt già nua thật con mẹ nó để cho người cảm thấy chán ghét, nếu là có một người đẹp cảnh hoa tới thẩm vấn mình mà nói, mình nhất định sẽ thật tốt phối hợp. Hỏi ngươi lời nói đâu, câm. Ngồi ở một bên ghi chép cảnh sát gặp Mưu Huy Dương không trả lời, ở trên bàn sách bỏ một cái tắt mắng. 19 Mưu Huy Dương không để ý đến cảnh sát kia trả lời. Chỗ ở. Trấn núi Miên thôn Long Hoa. Nghề. Nông dân. Bối cảnh gia đình. Cảnh sát, ngươi cái này cũng không phải là làm tìm bạn trăm năm. Còn muốn hỏi bối cảnh gia đình. Một hồi có phải hay không còn muốn hỏi kết hôn lấy hay không, nam thu vào nhiều ít. Mưu Huy Dương mặt đầy rêu cất hỏi. Bớt nói nhảm, hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó. Lưu Hồng lao đỏ mặt lên, nghiêm nghị quát lên. Chứ em gái ta ở huyện thành đi học bên ngoài, chúng ta một nhà đều là nông dân, cũng không có gì bối cảnh thâm hậu, Lưu cảnh sát ngươi cứ yên tâm đi. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đang tra hỏi người hiểm nghi lúc này còn muốn hỏi điều này, không cần suy nghĩ Mưu Huy Dương cũng biết Lưu Hồng điểm tiểu tâm tư kia, khinh miệt nhìn Lưu Hồng một cái. Mặc dù trước đã tử Trình Quân nơi nào biết liền Mưu Huy Dương chỉ là một nông dân nhỏ, nhưng Lưu Hồng trong lòng còn không thể nào tin được, một cái từ hương xuống nông dân nhỏ, dám như thế chẳng ngó ngàng gì tới, ra tay như vậy tàn nhẫn, đánh chết hắn cũng không tin, cho nên hắn mới hỏi Mưu Huy Dương bối cảnh gia đình cái vấn đề này. Bây giờ tự mình nghe được Mưu Huy Dương trả lời, Lưu Hồng lòng rốt cuộc để xuống, mặt hung dữ bên trong hỏi, Mưu Huy Dương, ngươi biết tại sao đem ngươi bắt người sao? Không biết. Thiếu cho ta giả điên giả ngu, Trình Quân cùng những người đó đều là ngươi đánh không sai chứ? Lưu Hồng hỏi. Ta không đánh bọn họ à? Ngươi vô cớ đánh hành bưu các người, trong đó còn đem một số người đánh trọng thương, nếu ngươi không thừa nhận những người này đều là đánh, như vậy chúng ta đem lấy tội cố ý tổn thương, đối với ngươi nhắc tới kiện tụng, ngươi bây giờ. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là vô cớ đánh bọn họ, ngươi điều tra qua chuyện này phát sinh nguyên nhân không có, còn có những tên côn đồ các ké kia ngươi thẩm vấn qua chưa? Những thứ này ngươi cũng không có làm chứ? Vậy ngươi dựa vào cái gì cứ như vậy võ đoán hỏi là ta là vô cớ đánh bọn họ? Mưu Huy Dương tức giận hỏi ngược lại. Chẳng lẽ bên ngoài những cái kia sưng mặt sưng mũi cùng trong bệnh viện những cái kia gãy tay chân gãy người không phải ngươi đánh? Lưu Hồng hỏi. Vậy ngươi hỏi qua ta tại sao phải đánh bọn họ sao? Những thứ này cũng không trọng yếu, chúng ta phá án ý tứ là chứng cứ, tin tưởng trong bệnh viện thương thế giám định lập tức sẽ đưa tới, vậy giám định liền có thể làm chứng cứ, những cái kia bị ngươi đánh người chính là nhân chứng, chúng ta có những thứ này đồng chứng cứ nơi tay, chính là ngươi không thừa nhận, chúng ta cũng có thể lấy tội cố ý tổn thương đối với ngươi lấy ra kiện tụng. Mưu Huy Dương cũng không nói chuyện nhìn Lưu Hồng. Ta xem ngươi cũng đừng ở hao tổn, vẫn là thừa nhận đi, sau đó đang tra hỏi trên ghi chép có chữ ký. Như vậy chúng ta còn có thể lấy ngươi chủ động giao phó vấn đề làm lý do, hướng tòa án nói xin giảm nhẹ đối với ngươi xử phạt. Lưu Hồng xem Lưu Huy Dương nhìn mình không nói lời nào, vì vậy cám dỗ đảo. Lưu Huy Dương biết lúc này Lưu Hồng muốn dụ dỗ mình, vậy cha hỏi ghi chép nhất định là đã sớm làm xong tay chân, chỉ cần mình đang tra hỏi trên ghi chép có chữ ký, vậy thì được thiết chứng cứ, đến lúc đó bọn họ liền có thể tùy ý sửa trị mình. Ngươi là ngu ngốc không được đem ta cũng làm ngu ngốc, ngươi ta đã sớm nhìn ra, ngươi cùng Trình Quân vậy ngu đần đã sớm thông đồng tốt lắm, vậy cha hỏi ghi chép các ngươi hẳn đã sớm làm xong tay chân đi, nếu là ta đem chữ ký, đó không phải là tự tìm chết sao? Ngưu Huy Dương dễ cợt nói, cơ mờ nờ, tất cả lúc này ngươi một cái thằng nhà quê ở thôn lên lại vẫn dám lớn lối như vậy, đố ngày hôm nay nếu là không đem ngươi đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra, ta chính là con trai ngươi. Trình Quân nâng lên côn cảnh sát trong tay chỉ Ngưu Huy Dương hung tận hét. Nếu là bố có ngươi như thế cái người lăn lộn ăn chờ chết mảnh vụn con trai, còn không phải miễn cưỡng bị tức chết, cho nên bố tình nguyện đem hắn bắn tới trên tường đổi con nện, giống như ngươi loại người cặn bã này căn bản cũng không xứng đáng làm con trai bố. Ngưu Huy Dương khinh miệt nói, cơ mờ nờ, bố quất chết ngươi cái cháu trai. Trình Quân mặt đầy dữ tợn giống lên một tiếng, chạy đến Ngưu Huy Dương trước người, nâng lên côn cảnh sát trong tay hướng về phía đầu hắn hận hận đập xuống. Ngưu Huy Dương eo hết bị tấm ván cô trước, căn bản là không tránh thoát, chỉ đành phải đem đầu mình sức lực tính hướng một bên vặn đi. Ngưu Huy Dương trên người duy nhất có thể sống động chính là mang cái quòng hai tay, hắn đem lực lượng quán chú đến trên hai cánh tay hướng về phía đập tới gậy cảnh sát nên đón. Lưu Hồng cùng cảnh sát kia ngồi ở chỗ đó cũng không có ngăn cản Trình Quân, ngược lại từ trong túi đem thuốc lá móc ra, một bộ chuẩn bị xem kịch vui hình dáng, trong lòng vẫn còn ở nghiêng ngẽo Ngưu Huy Dương bị đập trúng sau sẽ là cái gì dạng, là bể đầu chảy máu đâu, vẫn sẽ bị đập thành ngu si. Ai cũng biết, đầu có thể là cơ thể con người lớn nhất chỗ hiểm một trong. Bị trọng lực đả kích mà nói, nhẹ thì trọng thương hôn mê, nặng thì mất sinh mạng, nhưng hai người cũng biết Trình Quân bất quá chỉ là cái con nhà giàu, nhiều nhất đem Ngưu Huy Dương đập cái bể đầu chảy máu thì ngon, cũng không dám thật muốn Ngưu Huy Dương mạng, cho nên cũng không có ngăn cản hắn. Phúc! Lúc này gậy cảnh sát nện ở còng tay nối liền vị trí phát ra thanh âm. À! Đây là bị còng tay lực phản chấn đạn trở về gậy cảnh sát đập chúng sau đó, Trình Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vậy cũng môi thuốc dục Trình Quân. Bị phản chấn trở về gậy cảnh sát đập ở trên mặt, thân thể bị lực phản chấn đẩy không ngừng lảo đảo lui về phía sau, đồng thời một ngụm máu tươi cũng từ trong miệng phun ra ngoài, trong máu tươi còn mang hai viên trắng liếu răng gãy. Lách cách một tiếng, Trình Quân đem trên tay gậy cảnh sát vứt trên đất, hai tay che tràn đầy mồ hôi lạnh đau đến nhợt nhạt mặt, một bên hét thảm một bên không ngừng trên đất xung quanh vòng. Lưu Hồng cùng cảnh sát kia cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, con mắt mở cũng sắp đuổi kịp mắt trâu, miệng há thật lớn, mặt đầy đều là ánh mắt khiếp sợ. Liền vừa mới đốt thuốc lá từ trên tay rất cũng không biết. Chương 71, bố bắn chết ngươi. Quá đặc biệt biến thái, hai người phục hồi tinh thần lại khỏe miệng không nhịn được quất một cái, trong lòng nghĩ đến. Không bản lãnh cũng muốn làm ra vẻ so, bây giờ gặp báo ứng chứ. Ngưu Huy Dương nhìn còn trên đất xung quanh vòng Trình Quân, nhìn có chút hả hê nói. Lúc này Trình Quân trong lòng đối với Ngưu Huy Dương vậy là hận đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể uống máu hắn, ăn hắn thịt, không biết làm thế nào hắn bị cái này đập một cái. Đã đối với Mưu Huy Dương sinh ra sợ hãi trong lòng, mình lại cũng không dám đi lên đối với Mưu Huy Dương ra tay. Lưu, đồn trưởng Lưu, T. Đem cái này thằng nhóc con tay chân cũng đập gãy cho ta. Trình Quân bụng mặt, trong mắt mạo hiểm hung tàn ánh đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương nói. Cái này, Lưu Hồng cũng không ngu, Mưu Huy Dương võ lực trị giá lần nữa vượt qua hắn dự liệu. Trình Quân hai lần muốn giáo huấn Mưu Huy Dương, không chỉ không có một lần thành công, mà hắn bị tổn thương nhưng một lần so một lần lợi hại. Hơn nữa, đây chính là ở đồn công an, hắn dù sao cũng là một cảnh sát, biết làm như vậy hậu quả, loại này ngu xuẩn hắn cũng không muốn làm, không khỏi chần chờ. Đồn trưởng Lưu, có chuyện gì ta tới gánh vác, ngươi liền đừng do dự nữa. Trình Quân nhìn Lưu Hồng giọng căm hận nói. Thấy được Trình Quân xem hướng ánh mắt mình, hắn biết mình không đi lên đánh Lưu Huy Dương một lần chút giận một chút, khẳng định là không được, nếu không Trình Quân tuyệt đối sẽ không để cho mình tốt hơn. Tiểu tử trước mắt này chỉ là một nông dân nhỏ không có gì bối cảnh. Chỉ cần không giống Trình Quân vậy hai hàng nói như vậy làm cho tàn phế, hung hăng đánh thằng nhóc này một lần để cho Trình Quân chút giận một chút, loại chuyện này hắn lại không phải lần thứ nhất làm, sẽ không có vấn đề gì. Huống chi hắn tin tưởng, liền tính ra chuyện, cũng chẳng qua là dạy bảo một cái không bối cảnh gì nông dân nhỏ, lấy Trình ra ở trong huyện thực lực, muốn giải quyết đây tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Lưu Hồng từ bàn gỗ sau đi ra, đem rơi ở dưới đất gậy cảnh sát nhặt lên, vẻ kiêu ngạo ngoan sắc về phía Mưu Huy Dương đi tới. Lưu Hồng cũng không dám giống như Trình Quân vậy hai hàng vậy, hướng Ngưu Huy Dương trên đầu gọi, hắn nâng lên côn cảnh sát trong tay, hướng Ngưu Huy Dương trên vai đập tới. Nhìn hướng mình đập tới gậy cảnh sát, Ngưu Huy Dương biết tại thân thể bị hạn chế dưới tình huống, mình tuyệt đối không tránh khỏi lần này. Ngưu Huy Dương trong lòng cực hận cái này đồng lưu hợp ô thứ bại hoại, đoán chừng một chút coi như cái này một gậy cảnh sát nện ở mình trên vai, lấy mình thân thể cường hãn cường độ, hẳn cũng sẽ không có cái gì quá hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy hắn ở Lưu Hồng đến gần mình lúc này tấm ván phía dưới chân phải đột nhiên hướng về phía Lưu Hồng dưới háng đá ra. Bành! Lúc này gậy cảnh sát nện ở Ngưu Huy Dương thấy được phát ra thanh âm. Làm cảnh sát côn nện ở trên vai sau đó, một hồi đau rát cảm giác đau truyền vào trong đầu. Ngưu Huy Dương cảm nhận được cái này một gậy cảnh sát lực lượng, muốn không phải là thân thể của mình cường hãn, ít nhất phải rơi cái gãy xương kết quả. T-E-Z-U-I-E-N V-N À, đây là Lưu Hồng phát ra đau tiếng kêu, bởi vì trên ghế tấm ván hạn chế Ngưu Huy Dương chân đá ra cao độ, nguyên bản định cho Lưu Hồng tới một đoạn tử tuyệt tôn cước, kết quả chỉ đá Lưu Hồng bắp đùi bộ. Nhưng lập tức khiến cho như vậy, cũng đem Lưu Hồng hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn không nghĩ tới Ngưu Huy Dương lại dám đối với mình một cái đường đường đồn công an đồn trưởng, sử dụng ác như vậy độc chiêu thức, lúc này trần truồng coi rẻ mình, lại là muốn ngưng mình sau này ân ái à, nếu như không hung hãn dạy dỗ một chút Ngưu Huy Dương, hắn cái này đồn công an sở trường uy nghiêm ở chỗ nào. Thẹn quá thành giận dưới, hắn lại cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, một chút đem đừng ở bên hông súng lục rút ra, hướng về phía Ngưu Huy Dương hung tợn hung mắng, có tin hay không bố bắn chết người cái thằng nhóc con. Đối mặt đen ngòm phải họng súng, Ngưu Huy Dương mặc dù cảm thấy Lưu Hồng hơn phân nửa chỉ là vì hù dọa mình, sẽ không thật bắn súng, nhưng nếu là mình đang chọc giận Lưu Hồng mà nói, ở dưới cơn thịnh nộ, Lưu Hồng có thể hay không thật mất lý trí hướng về phía tự mình tới một thương, hắn còn thật không dám đánh cuộc. Mình nhưng mà một cái phạm tục thể xác, nếu không phải tiên hiệp trong những cái kia đao súng không vào ngưu nhân, muốn là thật đánh phải một súng, coi như không chết cũng phải lột ra, ít nhất cũng phải ở trong bệnh viện nằm ở trên một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương cảm giác thấy lạnh cả người từ đế cốt bốc lên, ngay tức thì khẩn trương toàn thân, mồ hôi lạnh soạt một chút liền toát ra. Thấy Ngưu Huy Dương trên đầu toát mồ hôi lạnh một bộ sợ ngây người hình dáng, Lưu Hồng cảm thấy trong lòng giải trừ tức giận, hắn vênh váo tự đắc mắng, thằng nhóc con, ngươi ở cùng một cái cho bố thử một chút. Nô Thành Hoa, ngươi cái này cục trưởng công an còn có thể làm xong không, nếu là dám không tốt liền sớm một chút nói một tiếng, ta lập tức tìm một cái có thể làm tốt người trên đỉnh. Đừng chiếm hầm cầu không sót cất điện thoại mới vang lên 2 tiếng liền đường dây được nối, Tiếu Vệ Đông ở điện thoại tiếp thông lúc hướng về phía điện thoại chính là một hồi gầm thét. Cục công an huyện Huệ Lật cục trưởng Ngô Thành Hoa đã tan việc, lúc này đang chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên điện thoại di động reo, hắn vội vàng đem điện thoại di động lấy ra, vừa thấy là Tiếu Vệ Đông điện thoại sau đó, lập tức nhấn nút trả lời. Có thể điện thoại mới vừa tiếp thông sau đó, liền truyền đến Tiếu Vệ Đông đổ ập xuống tiếng mắng, hắn cảm thấy khó hiểu đồng thời trong lòng cũng hết sức nghi ngờ. Đại bí thư Tiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Nô Thành Hoa cùng Tiếu Vệ Đông tiếng mắng chấm dứt ở đây lúc này thừa dịp đối phương thở hổn hển kẻ hở, có chút ủy khuất hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta chuyện gì xảy ra, ngay mới vừa rồi trước đây không lâu, ở Thành Bắc mua đồ đường phố xảy ra cùng nhau côn đồ vây đánh một người chuyện kiện, ngươi cũng không biết, ngươi cái này cục trưởng công an là làm sao làm. Tiếu Vệ Đông tức giận không đất bằng phẳng chất vấn. Nô Thành Hoa nhưng mà Tiếu Vệ Đông một tay đè bật lên. Hai người quan hệ đó là tương đối tốt. Mới vừa rồi hắn còn lấy là chuyện gì xảy ra trọng đại ác tính án kiện, mới đưa Tiếu Vệ Đông 70% như vậy đâu, bây giờ nghe chẳng qua là cùng nhau đánh lộn chuyện kiện, hắn trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ta đại bí thư Tiếu, không phải là cùng nhau đơn giản trị an án kiện sao, ngươi còn như nổi giận lớn như vậy sao? Nô Thành Hoa có chút nhạo báng nói. Đơn giản trị an án kiện, nếu là ngươi lời này để cho lão gia tử biết, hắn không rút ngươi một lớp da mới là lạ. Tiếu Vệ Đông mắng Ngô Thành Hoa một trận, trong lòng cũng hết giận không thiếu, vì vậy đem sự tình phát sinh đơn giản nói một chút. Thành Hoa à, ngươi biết vậy Ngưu Huy Dương là người gì không? Hắn chính là ta trước cho ngươi đã nói, lâu lão gia tử một mạng ân nhân cứu mạng, ngươi nếu để cho hắn ở đồn công an bị một chút tổn thương, ta không tìm ngươi, lão gia tử tuyệt đối sẽ rút ra ngươi một lớp da xuống. Tiếu Vệ Đông nói, còn có à, chuyện này Tiểu Bình là nhất sớm biết, nàng đã hướng Thành Bắc đồn công an chạy tới. Nếu là vậy Ngưu Huy Dương ở Thành Bắc đồn công an bị thương tổn, ngươi liền chuẩn bị chịu đựng hai người bọn họ lửa giận đi. Bất đồng Ngô Thành Hoa nói chuyện, Tiếu Vệ Đông lại nói cho hắn một cái tin tức. Nghe được cái này chút, Ngô Thành Hoa lại cũng không đoái hoài phải ăn cơm, đưa tay gỡ xuống treo ở phòng gửi đồ trên kệ cảnh phục khoác lên người, liền vội và kéo cửa ra đi xuống lầu dưới. Ngô Thành Hoa đi ra cửa bên ngoài, lại cho đang huyện cục trực huyện hình cảnh đại đội trưởng Tương Thành gọi một cú điện thoại, kêu hắn lập tức dẫn người chạy tới Thành Bắc đồn công an. Đưa tay có thiệp án nhân viên toàn bộ chụp lưu lại, hơn nữa nhất định phải bảo đảm một cái kêu là Ngưu Huy Dương người tuổi trẻ không phải bị đãi ngộ không công tránh.